không trách hắn cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Hỗn độn chí bảo a, vẫn là lơi búa, nếu là bị một thánh cảnh cửu trọng thiên cường giả thôi thúc, có thể đem 3000 tiên giới chiến trường hủy diệt. Thứ chí bảo này, ngàn tỷ vạn cái hỗn độn năm hết tiết đến cũng không nhất định đụng tới một lần. Hắn tại sao có thể có? Chẳng lẽ đến từ Hồng Mông thánh giới? Từ Hồng Mông thánh giới hạ xuống người mặc dù có không ít, nhưng không có nghe nói có hắn a. Sở Dương, ngươi cũng thật là cái mê. Có điều, hỗn độn chí bảo. Thương chủ ánh mắt không ngừng mà biến hóa. Phía trên chiến trường, Hỗn Độn Khai Thiên phủ đem vạn nhân vương hết thảy phòng ngự hết mức đánh nát, cuối cùng rơi vào hỗn độn nguyên gieo vào. Cho ta ngăn trở. Vạn nhân vương điên cuồng. Hỗn độn nguyên loại là đạo cơ của hắn, một khi bị phách, khinh người cảnh giới rơi xuống, trùng người tại chỗ tử vong. Hắn thiêu đốt thánh huyết, bạo phát thánh thể, đem tất cả tiềm năng hết mức thôi thúc, thậm chí còn có 3 cái thánh binh cũng bay ra, có thể trung quy không làm nên chuyện gì. Phốc. Một lưỡi búa, bổ ra hỗn độn nguyên loại. A. A. A, ta muốn ngươi chết. Vạn nhân vương bạo cuồng, bằng vào ta hỗn độn nguyên loại máu, thánh nguyên rủa phương pháp, đi. Hắn dùng có chừng một điểm nguyên máu thúc dục chú pháp. Chết. Sở Dương không nói hai lời, lại làm một lưỡi búa, đem chú pháp đánh nát, dập tắt vô hình. Không, ta sống vô số hỗn độn năm, há có thể bị ngươi giết. Thánh tâm vô lượng, thân hóa ngàn tỷ, hòa vào 3000 thế giới. Vạn nhân vương cảm thấy tử vong nguy cơ, tuy rằng nổi giận hầu như mất đi lý trí, nhưng cũng biết đến rồi tử vong bước ngoặt, liền thi triển ra phương pháp bảo vệ tính mạng. Hắn bóng người lóe lên, liền rơi vào rồi từng cái bên trong thế giới, sắp nhập vào chúng sinh trong lòng bên trong. Đâu chỉ ngàn tỷ vạn số lượng. Chỉ cần có một sống sót, hắn là có thể một lần nữa quật khởi. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ đánh giá thấp hỗn độn khai thiên phủ sức mạnh. Ánh đũa phân hóa, đuổi theo. A. Từng tiếng kêu thảm thiết hội tụ đến, chém chết đồng thời, vô số bóng người bị xe ánh đũa từ thời không nơi sâu xa ngạnh sinh sinh đích ghép trở về, cuối cùng hội tụ thành một bộ hoàn chỉnh thánh thể, chỉ là thánh hồn dấu ấn, đã bị hết mức chém giết. Chết. Sở Dương thu rồi thánh thể cùng chiến lợi phẩm, hỗn độn khai thiên phủ xoay một cái, hướng về Vạn Thiên Thu cùng Vạn Tuyệt Đại bổ xuống, hai vị này thánh cảnh cường giả còn ở trong kinh hãi, đã bị đánh chết. Hô. Thu phủ mà đứng, phun ra một ngụm trọc khí, liền bao phủ 30 triệu bên trong. Hắn đem trôi nổi không trung thánh binh thu hồi, còn có bởi vì thánh cảnh cường giả chết đi mà tán loạn vô tận thánh lực cũng hết mức hấp thu mà đến, dẫn vào nội thế giới. Đồng thời tay vồ một cái, đem thiên cổ tiên giới ở đây trụ sở từ thời không nơi sâu xa câu đi ra. Mảnh này liên miên bất tuyệt cung điện, vốn là do từng tòa tuyệt thế đại trận tạo thành, đang đại chiến bạo phát sau liền khởi động ẩn giấu đi, bằng không từ lâu biến thành cho bụi. Còn bây giờ, nhưng cũng là kết cục này. Đánh vào nội thế giới sau, trực tiếp diệt có sinh linh. Sở Dương tay cầm khai thiên phủ, một đôi thần nhãn, nhìn quét bát phương, nhìn về phía mọi chỗ nhòm ngó nơi. Đồng nhiên, hắn giơ tay lên cánh tay, giơ lên thật cao khai thiên phủ. Trong phút chốc, nhòm ngó người dồn dập kinh hoàng bỏ chạy, chui vào thời không tường kép bên trong, chém chết dấu vết, đứt đoạn mất nhân quả liên hệ. Hỗn độn khai thiên phủ này vừa hợp đạo chi khí, không thấy không thèm, nhiên còn nếu là nhắm ngay chính mình, nhưng cũng sẽ dọa gần chết. Đường đường thánh cảnh 4 tầng cường giả, bị 3 búa liền đánh chết. Ai có thể ngăn cản? Sở Dương cười lạnh, nhìn bị lưu ở trước người cột mốc biên giới, thôi thúc sau khi, liền chui vào. Gần nửa ngày công phu, liền có một đạo bóng người xuất hiện ở chu vi, bọn họ mỗi một cái đều thánh quang bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt. Đi tới sau khi, cẩn thận tra xét, cảm thụ để lại khí thế, không không sợ sệt. Hỗn độn chi khí, lưỡi búa chi hình, đây rõ ràng là khai thiên phủ. Uy năng cũng quá mức đáng sợ, dù cho tàn dư sức mạnh, cũng làm cho ta kinh hồn bạt vía. Có loại bị bổ ra cảm giác. Ở hư giới bên trong, bàn cổ chính là dùng khai thiên phủ khai thiên lích địa, sáng tạo đại thiên tiên giới, nếu như có thể đi qua, mưu tính một cái, đó chính là nghịch thiên cơ duyên. Muốn lấy được hỗn độn khai thiên phủ. Hắc, đừng làm mộng đẹp. Hư huyễn chân thực đan dệ sức mạnh, đừng nói thanh cảnh, chính là hợp đạo cường giả, nếu như phá hoại quy củ, cũng biết dễ dàng biến thành cho bụi. Ai, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Có điều, hắn tại sao có thể có? Lại là lai lịch gì? Vì sao phải cùng thiên cổ tiên giới là địch? Còn có trước đây không lâu, hắn diệt Lam Vân tiên giới trụ sở. Chẳng lẽ người này thích giết chóc hay sao? E sợ có khác nhân duyên, bằng không, cũng sẽ không giáng lâm đến rồi thiên cổ trong tiên giới đi tới. Bất kể như thế nào, ngược lại không có quan hệ gì với chúng ta. Có điều, giết vạn nhân vương còn có thiên cổ tiên giới mấy vị thánh cảnh cường giả, lần này, tiểu tử kia có thể chọc phiền phức ngập trời. Bài danh trước 10 đại thiên tiên giới gốc gác. Vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Ý của ngươi là, thiên cổ tiên giới ở Hồng Mông Thánh giới cường giả sau đó đến. Ta dám khẳng định, ngắn thì 10 năm, lâu là 100 năm, tất nhiên có người hạ giới mà đến. Nếu thật sự như vậy, vậy thì nhất định sẽ rất. Hỗn độn khai thiên phủ xuất hiện, ngươi nói, vẫn ẩn nút không ra những kia lão già có thể hay không động lòng. Từ Hồng Mông Thánh giới xuống những kia cao ngạo gia hỏa, có thể hay không cấp giật. Kha kha, đại chiến đồng thời, chính là của chúng ta cơ duyên. Sở Dương sau khi rời đi, đối tình huống của nơi này, cũng liền không còn quan tâm. Tiến vào cột mốc biên giới thời gian, hắn liền để 12 tổ vu trở lại nội thế giới, khôi phục tiêu hao sức mạnh, một thân một mình, giáng lâm đến khu này so với thiên hoang tiên giới còn muốn thật lớn một mảnh tiên thổ bên trong. Đăng bởi. Chương 1183, tái kiến Tây Môn suy tuyết. Hung hăng bá đạo, duy ngã độc tôn. Đây là Sở Dương bây giờ tính cách, còn có từ xa xưa tới nay dưỡng thành niềm tin vô địch. Dù cho giáng lâm thiên cổ tiên giới, cũng không sợ hãi chút nào. Tới đây sau khi, cũng không biết có phải hay không bởi vì người mang thanh đồng môn, hắn cũng không có gặp đến bất kỳ bài xích, hoàn toàn cùng ở thiên hoang tiên giới như thế. Phóng tầm mắt đánh giá, trời cao đất xa, kiếp khí tràn ngập, sát khí giả thiên. Sở Dương một đôi thần nhãn, nhìn xuyên chân trời góc biển, liền thấy một chỗ chém giết nơi, tiên quang trùng tiêu, thần binh bay lượn, còn có máu tươi nhuộm bầu trời, âm hồn khóc cửu u. Đạp bước tiến lên, một bước hạ xuống, chính là cách xa 10 triệu dặm. Nơi này xa còn lâu mới có được 3.000 tiên giới áp lực của chiến trường lớn, cũng không có nơi đó quy tắc mạnh, vung vẩy hai tay, là có thể lay động càn khôn. Phía trước chiến trường, bao phủ 80 triệu bên trong chu vi, bát phương phong tỏa, nghiêm mật như lao tù. Đường này không thông. Một vị người thanh niên trẻ chặn lại rồi đường đi, tay cầm đại kích, vẻ mặt ngạo nghễ. Sở Dương khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào, tay áo lớn vung một cái, thần thánh tiêu sái, tiếp tục tiến lên. Kha kha, lại dám xông vào chúng ta tám đại thánh địa cấm vực, đó chính là kẻ địch rồi, chết. Người thanh niên trẻ cười lạnh một tiếng, đại kích xoay một cái, từ Sở Dương đỉnh đầu liền bổ xuống, hung ác tàn bạo. Sở Dương ngay cả xem cũng không có liếc mắt nhìn. Đại kích hạ xuống, ầm một tiếng, cái này hạ phẩm đạo khí bị miễn cưỡng đánh gãy, sức mạnh lan truyền mà đến, thái ớt kim tiên cảnh giới người thanh niên trẻ, thân thể cứng đờ, cả người liền bắt đầu giãn nước, tiện đà tuổi gió vừa thổi, phong hóa ngàn tỷ vạn hạt tròn. Thái ớt kim tiên bị mạnh mẽ đánh chết. Sở Dương tiếp tục tiến lên, tình huống ở bên này cũng đã kinh động không ít cường giả, trong nháy mắt, chu vi trên không liền nằm dày đặc không thấp hơn 100 vị cường giả. Thấp nhất đều là thái ớt kim tiên, chỉ có trong đó 3 vị rõ ràng đạt tới đại la cảnh giới. Vì sao giết đệ tử ta? Ông lão dẫn đầu chặn lại rồi đường đi. Ngươi vậy mà mắt chó nhìn thấy ta động thủ. Sở Dương đạm mạc nói. Dám sỉ nhục ta, muốn chết. Ông lão nổi giận, ngón tay búng một cái, bay ra một đạo hắc quang, nội bộ có ngàn tỷ oan hồn gào thét, mùi tanh hôi nồng nặc. Vương lão quái, của ngươi đại độc công luyện thành. Không phải nói cần 30 tỷ sinh linh oán niệm vì là chất dinh dưỡng. Mới có thể thai nghén thành công sao? Trận này đại chiến, ta đâu chỉ giết 30 tỷ. Kha kha, tự nhiên luyện chế thành công, đạo này đại độc hắc nguyên rủa quang, một khi nhiễm, thân thể cùng tiên hồn cũng sẽ bị hóa thành chất dinh dưỡng cắn nuốt mất, dù cho hắn là đại la kim tiên viên mãn, cũng trốn không thoát. Vương lão quái, cũng là ngươi lòng dạ ác độc, có thể luyện chế loại thần thông này. Đại la bên dưới đều run rế. Giết chút run rế, tính là gì lòng dạ ác độc? Đợi được ta đạo này đại độc hắc nguyên rủa quang cắn nuốt 3.000 nước sinh linh, uy năng sẽ tăng thêm một bước, đến thời điểm là có thể uy hiếp được chuẩn thánh cường giả nếu là thôn vệ 3.000 tỷ sinh linh, kha kha, chuẩn thánh bên trong, ta đem vô địch. Vô địch. Sở Dương nhưng cười lạnh, thổi một cái khí, hóa thành một luồng gió xoáy, tan ra hắc quang. Hào hào hào. Gió xoáy quá, đem vương lão quái cuốn vào. Đây là cái gì sức mạnh, ta làm sao không phá ra được. Vương lão quái thôi thúc thần thông, muốn đánh vỡ ràng buộc. Lại phát hiện căn bản không làm được, ngay sau đó hắn liền thấy hộ thể thần quang tại này cô gió xoáy dưới yêu ớt không đỡ nổi một đòn, bị dễ dàng xé nát. Hắn lấy ra phòng ngự đạo khí, cũng trong khoảnh khắc vỡ tan. Làm sao có khả năng? Đang kinh hãi bên trong, thân thể của hắn bị trong gió lốc tích chứa sức mạnh ngạnh sinh sinh đích xé thành 100 tỷ tỷ triệu nhỏ bé hạt tròn. Gió xoáy liên tục, đem chung quanh hết thể cường giả toàn bộ cuốn vào, không còn một ngống. Lần sau nên chuẩn thánh cường giả. Sở Dương tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy phía trước xuất hiện chuẩn thánh đại năng, hắn há to miệng rộng, cho nuốt xuống. Lại một bộ bước ra, đi thẳng tới trên chiến trường. Chiến trường hùng vĩ, bao phủ 10 triệu dặm. Bát phương tập hợp, vây công nhất phương. Ở chính giữa, có một tòa bao phủ 1 triệu dặm đại trận, chính đang cực kỳ gánh nặng vận chuyển. Nhưng có số lớn cường giả từ bên trong bay ra, chống đối vây công đại trận kẻ địch. Cũng là trong khoảnh khắc, từng đạo khí tức đưa hắn khóa chặt. Bát phương vị trên, các bay lên một cái tuyệt phẩm đạo khí, chấn áp thời không, cũng đồng thời hiện ra một vị cường giả, dồn dập cao văn trượng, nhìn xuống mà tới. Các hạ người phương nào? Chính Nam Vương người trung niên hỏi dò. Sở Dương không đáp, nhưng nhìn về phía đại trận bên trong. Bá. Từ bên trong lao ra một luồng ánh kiếm, xoay một cái trong lúc đó, rơi vào Sở Dương trước người. Nô Hoàng. Âm thanh có chút kích động. Người này áo trắng như tuyết, biểu hiện lãnh đạm, dường như hàn băng giống như vậy, nhưng mà trên người nhưng có một cỗ lăng vân kiếm khí, có thể chặt đứt thiên cung. Này một vị, chính là Tây Môn Suy Tuyết. Hắn nhìn thấy Sở Dương đến đây, không chút do dự từ đại trận trùng vào ra. Được. Sở Dương rất là kinh hỉ. Hắn từ Tống Khuyết trong miệng biết được Tây Môn Suy Tuyết cũng phi thăng tới này một tiên giới, chỉ là không biết còn sống không có, bây giờ nhìn thấy, trong lòng thoáng yên tâm. Nô Hoàng, nơi này không phải tự thoại vị trí, mời theo ta đến đây. Tây Môn Suy Tuyết dứt lời, liền cảnh giác nhìn về phía tứ phương. Không sao cả. Sở Dương vung vẩy tay áo, nhẹ như mây gió. Tây Môn Suy Tuyết sáng mắt lên, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Đối với Sở Dương, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Hành động như vậy, rõ ràng là ngập trời tự tin và không đem kẻ địch ở chung quanh để ở trong mắt cuồng ngạo. Quả nhiên là trợ giúp kẻ địch, chư vị, người này không nhìn ra sâu cạn, nhưng ít ra cũng là chuẩn thánh hậu kỳ hoặc viên mãn cảnh giới. Không bằng đồng loạt ra tay, đưa hắn trực tiếp đánh giết, làm sao? Trên thiên khung, vang lên thanh âm lạnh lùng. Thiện! Mặt khác bảy phương, dồn dập đáp lời. Giết! Một tiếng quát lớn đoạn sinh tử. Tám cái tuyệt phẩm đạo khí, đồng thời oanh kích mà tới. 10 triệu dặm không gian, cũng bắt đầu sụp xuống, hủy diệt chi lực tàn phá, cắt ngang thời không, dù cho đánh vỡ không gian cũng trốn không ra. Tây Môn nói khoác hô hấp hơi ngưng lại, tiềm ý tứ căng thẳng để thân thể ưỡn lên. Từ trên đỉnh đầu chạy ra khỏi hủy diệt kiếm ý, nhưng sau đó lại thu lại, đứng ở Sở Dương bên cạnh. Tây Môn Suy Tuyết, xem ta thủ đoạn. Sở Dương tự tin nở nụ cười, giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng một chiều, nói rằng, còn không trở về, còn đợi khi nào. Xoạt xoạt xoạt. Tám cái tuyệt phẩm đạo khí, dường như nghe được vô thượng vương người triệu hoán, run rẩy một tiếng, dồn dập thu lại thần uy, giáng lâm mà đến, hóa thành mê ngươi hình thái, rơi vào trong lòng bàn tay. Nô Hoàng. Tây Môn Suy Tuyết thay đổi sắc mặt, sau đó liền hoàn toàn thanh tĩnh lại. Hắn hiện tại chỉ có điều thái ớt kim tiên cảnh giới thôi, nói không sốt sáng là giả, chỉ là tâm không có gì lo sợ mà thôi. Bây giờ nhìn thấy Sở Dương thủ đoạn, bóng tối tương lai, hoàn toàn bị quét đi sạch sành xanh. Chuyện này, bát phương cường giả, toàn bộ khiếp sợ, khó có thể tin. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Chẳng lẽ là đến từ 3.000 tiên giới chiến trường thánh nhân? Có thể thánh nhân giáng lâm, thiên địa bài xích. Căn bản không phát huy ra được bao nhiêu thần thông. Ngươi đến tuột cùng là ai? Chu vi truyền đến từng tiếng quát lớn. Ta là tử thần. Sở Dương nói một tiếng, liền nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết hỏi bọn họ làm sao. Hầu như toàn bộ chết trận. Cái gì? Sở Dương phẫn nộ, sát tâm bao phủ cửu thiên, xé rách càn khôn. Đăng bởi. Chương 1184, Ái Phi. Nô Hoàng. Tống Khuyết bị tóm, không biết sinh tử. Lý Tĩnh chết trận, Khấu Trọng. Từ Tử Lăng chết trận, Thạch Long chết trận, Sở Nhất chết trận, Trinh Giảo Kim, Từ Mậu Công, La Thành, La Sĩ Tín, Đô Như Hối, Phòng Huyền Linh chờ toàn bộ chết trận. Loan Loan chỉ bảo lưu một phần tàn hồn, chìm ngủ không tỉnh. Tây Môn Suy Tuyết gần từng chữ một, toàn bộ đều chết hết. Sở Dương đỉnh đầu phun ra 3 triệu giảm hỏa diễm, đây là phẫn nộ chi lửa, cháy hừng hực, có thể nhìn thấy pháp lý trật tự đều sẽ ép xuất hiện, hình thành trật tự chi liên sau bị đốt đoạn. Bọn họ đều đang chết rồi. Sở Dương vẻ thần kinh vậy lần thứ hai hỏi ngược lại. Đại đường thế giới, quân hùng ôm nhau, hán tỏa chấn đại bảo, xương hoàng thiên lên dưới. Quân thần mấy chục năm, tự quân thực hữu, ở chung hòa hợp. Đại hoang giới, lần thứ hai cùng tồn tại, diệt dị tộc, chém yêu tà, cuối cùng hoàn vũ nhất thống, thiên hạ xưng tôn, cộng đồng hưởng thụ vô tận vinh quang. Sau đó tu luyện phi tiên, từng người phân biệt, nhưng hẹn ước, tiên giới đỉnh, lần thứ hai tập hợp, quan sát vạn giới. Nhưng mà vẫn không có nhìn thấy. Lại nghe được tin dữ. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, giáng lâm đại đường ban đầu, liền bái ông ta làm thầy, tỉ mỉ dạy dỗ, trở thành tuyệt thế hùng tài Sở Nhất, cũng là sau đó thu đệ tử, thành thật bản phận. Thạch Long, theo hắn thầm sớm, vẫn làm bạn khoảng trường, cẩn trọng. Còn có còn lại đám người. Ôm vạn nhất ý nghĩ, có thể kết quả nhưng hầu như toàn bộ chết trận. Nói cho ta biết, đầu đuôi câu chuyện, hết thể chi tiết nhỏ. Sở Dương trong khi nói chuyện, một trưởng vô dưới, phong vân rung động. Bao phủ 1 triệu giảm đại địa trận pháp, bị đánh dạn nước, nhưng không có hư hao. Hả? Nhữ mày lại, sức mạnh hội tụ, đầu ngón tay sáp nhập vào thí thần thường, đánh ra thiên nguyên nhất kích, đem đại trận xuyên qua, hoàn toàn phá tan. Thần nhãn quét qua, bàn tay lớn vồ một cái, một tòa băng quan bay ra, rơi vào trước người. Ở trong quan tài băng, nằm một tuyệt sắc khuynh thành nữ tử, chính là đại đường thế giới hắn ái Phi Loan Loan. Chỉ là hiện tại, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhạt bạch, không có tiếng động. Ái Phi, bất kể là ai cho ngươi như vậy, ta đều sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Sở Dương ngẩng đầu lên, giống như thần ma, quét mắt một chút Thiên Huyền Thánh Địa đông đảo cường giả, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm. Ở phía dưới, đâu chỉ hơn 100 triệu tiên nhân. Chỉ là giờ khắc này, đều kinh hãi nhìn về phía Sở Dương. Bọn họ làm cuối cùng dựa vào đại trận, lại bị ung dung phá vỡ. Nếu là đầu dựa vào chúng ta, vì sao còn muốn phá vỡ đại trận? Thiên Huyền Thánh Địa một vị cường giả chỉ trích nói. Đúng. Sở Dương một trưởng đưa hắn đập biến thành cho bụi. Đạo hữu, qua. Phía dưới lập tức dựng lên từng luồng khí tức mạnh mẽ, chỉ cho thánh cường giả, liền không thấp hơn 50 vị. Sở Dương không tiếp tục để ý, mà là nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết. Nô Hoàng, cùng với nói bọn họ chết ở trên tay kẻ địch, không bằng nói chết ở nội đấu bên trong. Nhớ lúc đầu, Loan Loan bị Linh Tâm Tiên Tử thu làm đệ tử, chúng ta tổng hợp nàng bên cạnh, một là thủ hộ, hai là báo đoàn, đều đi tới chỗ ở Thiên Huyền Thánh Địa. Nhưng mà nơi này, nhưng có 5 phe phái, Linh Tâm Tiên Tử liền đại biểu một trong số đó. Đại chiến bạo phát sau, hệ này đã bị cái khác 4 hệ bức bách, không thể không xuất chiến. Dù cho chỉ là huyền tiên, kim tiên cảnh giới La Thành bọn người bị bức bách đi ra đại trận, chống đối kẻ địch. Kết quả, dồn dập chết trận. Liền ngay cả Loan Loan nương nương cũng không có tránh khỏi, nếu không phải Linh Tâm Tiên Tử đúng lúc cứu trợ, e sợ liền một tia tàn hồn đều không để lại. Ta cũng mấy độ sinh tử. Nô Hoàng, ngươi nếu không đến, làn sóng tiếp theo đại chiến, ta vừa muốn đi ra ứng chiến, khi đó, tất nhiên sẽ chết trận. Tây Môn Suy Tuyết đơn giản giảng thuật đầu đuôi câu chuyện. Nội đấu. Ngoại địch. Sở Dương hai mắt, vẫn không hề rời đi băng quan, nghe được Tây Môn Suy Tuyết nói sau khi, khỏe miệng hắn uốn cong, lộ ra uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Vậy thì hết thể đi chết. Hắn đột nhiên nổi giận, lấy ra Tham Lang Chí Tôn Kỳ. Đồng thời cũng đem băng quan thu vào nội thế giới bên trong, còn Tây Môn Suy Tuyết, nhưng tiến nhập Tử Tinh Linh Lung Tháp bên trong, để hắn ở bên trong tu luyện. Chết, chết, chết, chết. Sở Dương quát lớn nhiều tiếng, chỉ thấy Chí Tôn Kỳ tăng vọt bách cao vạn trượng, đặc biệt mặt cờ, triển khai sau khi, che đậy bầu trời, đem Thiên Huyền Thánh Địa hết thể cường giả toàn bộ bao trùm đi vào, cuốn lên. Hắn đây là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, ra tay, ra tay, ra tay, đồng thời giết hắn. Nhiều tiếng nổi giận truyền ra, nhưng mà bọn họ hoảng sợ phát hiện, nhưng căn bản không đánh tan được vây nốt. Mặt cờ chấn động, đem Linh Tâm Tiên Tử còn có nàng trô ở nhất hệ nhân viên quăng đi ra, còn lại đám người, sẽ không có vận tốt như vậy. Luyện hóa cho ta. Sở Dương thôi thúc sức mạnh, hoàn toàn bạo phát. Đạo hữu, kính xin lưu tình. Linh Tâm Tiên Tử bay tới. Sở Dương nhìn một cái, để vị tiên tử này tâm thần mạnh mẽ một quý, nếu không phải nể mặt Loan Loan, người, bao quát ngươi người sau lưng, toàn bộ đều phải chết. Linh Tâm Tiên Tử lạnh cả tim, bị nhìn chằm chằm trước mắt, nàng có loại đối mặt thánh nhân cảm giác tử vong. Ầm ầm ầm. Đại kỳ bên trong khoảnh khắc thì có hơn một nửa người bị luyện hóa, trở thành quần quận hồng lưu, bị Tham Lang Chi Tôn Kỳ hấp thu. Nhưng vào lúc này, nội bộ bạo phát một luồng sức mạnh đáng sợ, phá vỡ ràng buộc, vọt ra, cũng đem còn lại người toàn bộ dẫn theo đi ra ngoài. Ở đỉnh đầu bọn họ trên, lơ lửng một quyển huyền màu vàng thư tịch, phát sinh đạo đạo huyền hoàng ánh sáng, đưa bọn họ bảo vệ ở chính giữa. Đây chính là bị vây công bí mật. Sở Dương một chút liền kết luận. Thiên Huyền Thánh Địa được một cái dị bảo, kết quả bị cái khác 8 đại thánh địa vây công. Không cần đoán, chính là cuốn này thư. Đây là một loại thần thông biến thành, có linh tính, lại có thể ngăn trở ta. Sở Dương một chút nhìn thấu bản chất, vung vẩy đại kỳ, liền công kích đi qua. Sức mạnh đáng sợ, đem quyển này huyền hoàng sách quý đánh ánh sáng ảm đạm, ở thủ hộ chi quang dưới, liên tiếp có cường giả không chống đỡ được rung động lực lượng, dồn dập nổ tung, cuối cùng chỉ còn dư lại 23 vị chuẩn thánh đại năng. Hỗn độn diệt thế quang. Sở Dương sức mạnh lại một lần nữa kéo lên. Vâng. Chỉ là một đòn, liền đem huyền hoàng bảo cây đánh nước, phân ra 8 vệt sáng, giải rắc các nơi. Tới đây cho ta. Sở Dương bàn tay lớn vồ một cái, liền muốn thu lấy, lúc này, mặt khác 8 đại thánh địa đồng thời phát khởi công kích. Từng tòa đại trận ở phía xa vận chuyển, mỗi một tòa, đều diện tích phạm vi 100.000 dặm, nội bộ có chí ít 100.000 trở lên tiên nhân. Đại trận lực lượng, phụt lên ra, chính là từng đạo hủy diệt ánh sáng. Cho dù là Sở Dương, cũng không dám kinh thường. Sở Dương triển khai đại kỳ, đem huyền hoàng sách quý phân liệt 8 vệt sáng cuốn vào, hắn nhưng lăng không nhảy một cái, thân hóa mệnh vận trường hà, ẩn chui hư huyễn bên trong, tránh ra một đòn. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới 10 vạn dặm trở lên trên không. Nội thế giới sức mạnh lung phủ xuống, đồng thời cũng lấy ra trùng dương bảo tháp, huyền trọng sơn, sắt thần kiếm, thí thần thương, xanh thảm thánh kích, thanh hoàng đỉnh, tử dương sơn, tuyệt thiên kiếm chờ 8 cái thánh binh, rơi xuống bát phương. Chỉ là một đòn, liền nổ ra 6 phần 10 đại trận, nội thế giới phát sinh sức hút, đem lấy vạn làm đơn vị tiên nhân dồn dập cho hút vào. Liền ngay cả vậy chuẩn thánh cũng không ngăn nổi. Đòn đánh này, thật là thiên địa vì là không còn một ngống. Còn thừa lại cường giả, hầu như tất cả đều là chuẩn thánh cảnh giới. Đang bởi. Chương 1185, Phục sinh. Sở Dương mạnh mẽ, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Chỉ là một đòn, liền đem 8 đại thánh địa 9 thành tiên nhân, đều thu vào nội thế giới bên trong, sau đó dồn dập hủy diệt, hóa thành quần quận hồng lưu, truyền vào thiên địa bản nguyên bên trong, gia tốc diễn biến. Một lưới bắt hết. Sở Dương thả ra 12 tổ vu, hóa thân thành bản cổ, 12 cái đều thiên kỳ cũng tạo thành một thanh khai thiên phủ, không nói hai lời, lại bắt đầu công kích. Lần này, hắn không có hòa tan vào, bởi vì không cần thiết. Khai thiên chính thức. Bản cổ chân thân vung vẩy búa, đánh xuống một đòn đi, một phương hướng cường giả, đã bị đánh chết không còn một ngống, thậm chí bầu trời bên kia, đều bị chia ra làm hai. Cái gì chuẩn thánh sơ kỳ, cái gì chuẩn thánh viên mãn, đều dồn dập hôi bụi đi. Đang không có thánh nhân tồn tại tiên giới, bàn cổ chân thân chính là sự tồn tại vô địch, chỉ sợ bọn họ lần thứ hai tổ hợp thành tuyệt thế đại trận, có thể so với hồng hoang thế giới chu thiên tinh đấu trận, thêm vào từng kiện thanh khí, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Thân thể nổ tung, tiên hồn dãy rủa, bầu trời đổ nát, đại địa trầm luân. Đây chính là một trường giết chóc. Chúng ta thánh nhân đây, ta lấy thần hồn triệu hoán, vì sao không trả lời? Vì sao không giáng lâm? Thánh tổ A, các ngươi vì sao không xuất hiện? Chẳng lẽ muốn nhìn của ngươi đời đời con cháu bị giết sao? Trời ạ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dùng ra hết thể triệu hoán phương pháp, làm sao liền không cảm ứng được? Cho dù là chuẩn thánh viên mãn cường giả, vào đúng lúc này cũng tuyệt vọng. Bàn cổ chân thân đứng ở trên không, hướng 4 phương 8 hướng bổ đi ra ngoài, dù cho bỏ chạy bách cách xa 100 triệu dặm, vẫn như cũng bị đánh giết, liền thần hồn đều chạy không thoát. Linh tâm tiên tử nhìn tình cảnh này, nối rộng ra miệng nhỏ. Kinh ngạc khó có thể tin. Kẻ thù của nàng, còn có nàng vị trí thiên huyền thánh địa trước kia đồng môn người, trừ mình ra hệ này, toàn bộ bị đánh giết. Đây chính là một ma đầu, tuyệt thế đại ma đầu A. Nàng trong lòng dâng lên sợ hãi, thậm chí nhịn không được run rẩy. Ròng rã một ngày, nàng nhìn thiên địa khắp nơi, lại không động tĩnh, nhìn mấy đại thánh địa sơn môn bị câu lấy tới, nhìn kim tiên trở lên cường giả bị giết cái hầu như không còn, dù cho trong lòng có vạn ngàn bất mãn, nàng cũng không dám biểu hiện ra. Đem phương này trong tiên giới tiên tinh, thiên tinh, tài liệu luyện khí, đều cho siêu cạo sạch sẽ, còn có đại địa bên dưới linh mạch, toàn bộ cho ta rút ra. Sở Dương thanh âm truyền ra ngoài. Được. Bàn cổ chân thân đáp. Sở Dương ngồi xếp bằng giữa không trung, vận chuyển thái cực linh lung thôn thiên đại tiên thuật, tiên quang trải ra, hình thành che kín bầu trời, bao trùm hơn một nửa cái tiên giới bàn cờ. Nội bộ từng cái âm dương tiểu thái cực vận chuyển, cướp đoạt thiên địa linh khí. Còn có bị bản cổ chân thân chém giết vô số cường giả tán ích bên trong đất trời tinh khí. Chỉ một thoáng, chỉ thấy từng cái tinh khí trường hà, quần quận mà đến, có dài đến 100 vạn trượng, như thiên hà giống như vậy, không biết tích chứa bao nhiêu năng lượng. Ầm ầm ầm. Xa xôi ra, mặt đất rung chuyển, quần sơn đổ nát, nhưng là bản cổ chân thân lấy ra linh mạch sau khi hình thành xích hiệu ứng. Thánh Tôn, tiếp tục như vậy, chúng ta tiên giới tất nhiên tan vỡ, kính xin Thánh Tôn cho chúng ta lưu một con đường sống. Nhìn thấy xa xa tình huống, linh tâm tiên tử sắc mặt thảm biến, không lo được sợ sệt, bay đến liền lại xuống, lộ ra bi ai vẻ. Kim tiên trở xuống không thai kiếp, này phương tiên giới cũng sẽ không tan vỡ, còn các người, có thể tự tùy ý, ở lại chỗ này cũng tốt, đi tới 3000 tiên giới chiến trường cũng được, tùy các ngươi liền. Sở Dương phất phất tay. Nhưng là linh mạch một khi bị toàn bộ rút đi, chúng ta tiên giới nhất định sẽ suy nhược xuống, thậm chí sẽ hướng đi diệt vong. Linh tâm tiên tử lần thứ 2 quỳ gối. Kính xin Thánh Tôn lòng từ bi. Từ bi. Khà khà. Sở Dương cười lạnh, hắn đứng lên, chỉ điểm bắt phương, dù cho này phương tiên giới hủy diệt, cũng không sánh được cố nhân của ta một cái sinh mệnh. Không có tiêu diệt, không có đem phía thế giới này phá hủy, cũng là bởi vì ngươi vẫn cùng Loan Loan có một phần nhân quả, bằng không. Hừ, chớ có rông dài, mau mau rời đi. Linh tâm tiên tử há miệng, u thở dài, nàng trong lòng hơi động, không khỏi nói Thánh Tôn, vạn cổ thanh chờ Thánh Tôn như thế nào. Ngươi nói xem. Sở Dương uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Đều bị giết, còn có thánh tổ đây. Linh tâm tiên tử triệt để sợ hãi. Cũng đã chết. Phù phù. Linh tâm tiên tử rơi xuống đám mây, đập ra một hố sâu. Sở Dương lúc này mới đem băng quan lấy ra ngoài, hướng về bên trong đánh ra thánh liệu đại tiên thuật, lấy Loan Loan Thái Ức Kim Tiên viên mãn tu vi, chỉ cần không phải biến thành cho bụi, trong khoảnh khắc là có thể khôi phục. Trong quan tài băng, tinh xảo lông mi vị vị rung động, mi mắt mở ra một cái khe, mông lung ánh sáng chiếu rọi ra một mặt. Hoàng nhẹ nhàng lẩm bẩm, dường như giống như nằm mơ nói mớ. Loan Loan đột nhiên mở mắt ra. Băng quan nổ tung, nàng ngồi dậy, khó có thể tin rủi rủi con mắt, lúc này mới nhìn kỹ lại. Không nhận ra. Sở Dương cười nói. Hoàng, đúng là ngươi. Loan Loan kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền nhào tới. Thanh âm quen thuộc, hơi thở quen thuộc, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Là ta. Sở Dương đưa nàng ôm sát, vỗ vỗ bả vai. Hoàng, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, thật sự cho rằng sẽ không còn được gặp lại. Loan Loan chảy ra hai hàng lạnh lạnh. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, tỉnh mộng đại đường, nhớ nhung ra lãng, nhưng mà thực tế tàn khốc, chỉ có thể dừng lại ở trong đầu. Nhìn Lý Tĩnh chết trận, nhìn Khấu Trọng tử vong, nhìn Trình Giảo Kim Thanh tiếng giống giận thân thể biến thành cho bụi, nàng không cam lòng, nàng hò hét, nhưng không làm nên chuyện gì, cuối cùng, nàng cũng không thể không đạp ra chiến trường, suýt chút nữa bị đánh chết. Vào lúc ấy, nàng duy nhất nhớ nhung, chính là cái kia tồn ở đáy lòng, vĩnh viễn cũng không phai màu thân ảnh. Vốn tưởng rằng liền như vậy héo tàn, có thể vậy mà, mở mắt lần nữa, liền xuất hiện trước mắt. Qua lại vội vã, còn như mây khói. Khổ ngươi. Sở Dương thở dài. Hắn ý nghĩ hơi động, Tây Môn Suy Tuyết, Tống Khuyết, Tôn Tư Mạc, Kiếm Thánh, Tần Quỳnh, Hỏa Vũ, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong dồn dập xuất hiện. Tôn Tư Mạc, Tống Khuyết cùng Tần Quỳnh là đã từng đại đường thì bạn cũ, còn Tây Môn Suy Tuyết, Kiếm Thánh, Hỏa Vũ, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nhưng là đại hoang giới thì quen biết. Đều là đã từng cố nhân. Mọi người gặp lại, không khỏi thổn thức. Có điều những người này tu vi, đều đạt tới cực sự cao thâm mức độ. Tôn Tư Mạc mới tiến vào Tử Tinh Linh Lung Tháp không mấy ngày, có thể ở nơi đó, nhưng vượt qua mấy triệu năm, cảnh giới đã nhảy lên tới chuẩn thánh đại viên mãn. Tống Khuyết, Kiếm Thánh, Tần Quỳnh đám người cảnh giới, cũng dồn dập bước vào chuẩn thánh cảnh giới, liền ngay cả đi tới không lâu Tây Môn Suy Tuyết, cũng đã bước vào hàng ngũ này, chỉ cần hấp thu có đủ nhiều linh khí, liền là chân chánh cường giả tuyệt đỉnh. Bên ngoài một ngày, nội bộ trăm vạn năm, Sở tiểu tử, ngươi cũng thật là. Tôn Tư Mạc cảm thán, ta đều suýt chút nữa nhận ngươi không ra. Ngươi chi thần thông, vượt ra khỏi tưởng tượng a, có điều Sở tiểu tử, mau nhanh tìm đến thánh đạo phương pháp, để lão nhân gia ta khỏe mạnh tìm hiểu một phen, nói không chắc ta là có thể bước vào thánh cảnh đây. Yên tâm. Thánh đạo phương pháp, rất nhanh sẽ có. Sở Dương đáp. Đối với thánh đạo cụ thể tu hành, trên thực tế, hắn cũng là mông quyển. Chớ nhìn hắn sức chiến đấu nghịch thiên, chỉ là bởi vì dựa vào tuyệt thế sức mạnh thôi. Chút thời gian trước, nếu không phải lấy ra Hỗn Độn Khai Thiên Phủ, hắn đã bị Thiên Cổ Tiên Giới Thánh Đạo 4 tầng cảnh giới thánh tổ cho đánh cho tàn phế. Có biện pháp đem Lý Tĩnh đám người phục sinh sao? Tống Khuyết đống nhiên nói rằng, hắn và Lý Tĩnh, Khấu Trọng, từ Tử Lăng cảm tình phá lệ sâu, từ đại đường đến đại hoang giới, lại từ đại hoang giới đến rồi Thiên Cổ Tiên Giới, làm bạn tiến lên, không biết vượt qua bao nhiêu nguy nan. Bây giờ chính mình sống sót, nhưng bọn họ cũng đã héo tàn. Có thể tưởng tượng đến Sở Dương thần thông, không khỏi sinh ra mấy phần nhớ nhung. Các ngươi có thể có linh hồn của bọn họ dấu ấn. Sở Dương trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi. Có. Loan Loan ánh mắt sáng lên, lúc trước nhìn thấy ta thì, chỉ sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền từng người ở ta nơi này để lại một tia tàn hồn. Có điều, chỉ có Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Lý Tĩnh, Thạch Long cùng Sở Nhất, bọn họ đều là tùy tùng ta lão nhân. Đối với ta khá là yên tâm, còn Tư Mậu Công những người kia, tới chỗ của ta hơi muộn, cũng nhân do nhiều nguyên nhân, cũng không có lưu dưới. Trong khi nói chuyện, nàng lấy ra một chiếc tụ hồn đăng, chỉ là cực phẩm tiên khí thôi. Mệnh số A. Cũng được, dù sao cũng hơn toàn bộ cũng không có mạnh, xem ta thủ đoạn. Sở Dương cảm thán một tiếng, liền triển khai thần thông. Đăng bởi. Chương 1186, Thánh Đạo Chi Quyền Đôi. Chỉ cần có tàn hồn tồn tại, lấy Sở Dương bây giờ thần thông. Liền có thể khôi phục lại. 3000 đại đạo tại người, vạn pháp ở ta. Không quá mất một lúc, Lý Tĩnh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cùng Sở Nhất cũng đã ngưng tụ ra hoàn chỉnh linh hồn. Hắn lấy ra tinh thần quả, rút ra vài sợi chém giết thánh cảnh cường giả thánh hồn lực lượng, thánh đạo tinh khí, còn có thánh tinh, tiên thiên tạo hóa khí chờ đã hỗn hợp đồng thời, ở nội thế giới bên trong trực tiếp sáng tạo ra 4 cụ tiên thiên đạo thể, đem Lý Tĩnh chờ linh hồn của con người sáp nhập vào đi vào. Lại lấy luân hồi đại tiên thuật bảo vệ linh trí, nhiều lần luân hồi, hoàn toàn phù hợp thân thể. Đến đây, 4 người phục sinh, có hoàn toàn mới thân thể, cũng có vô tận tiềm năng, chỉ là một thân tu vi, cần trùng tu thôi. Nô Hoàng. Lý Tĩnh từ nội thế giới sau khi đi ra, kích động vạn phần. Bái kiến sư phụ. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cùng Sở Nhất toàn bộ quỳ mọp xuống đất. Ha ha ha. Sở Dương vô cùng vui sướng, đem mấy người đỡ lên đến, thậm chí ngay cả tâm tình đều có không nhỏ chập trùng. Đối với hắn hôm nay mà nói, muốn cảm tình gợn sóng, thật quá khó khăn. Mọi người gặp nhau, bày ra yến hội, đàm luận qua đi, mặc sức tưởng tượng tương lai, thật không sung sướng. Sở tiểu tử, sau này có tính toán gì? Tôn Tư Mạc uống một chén tiên nhưỡng, cắn một cái tử tinh lê, sau đó dò hỏi. Sau này sao? Sở Dương để chén rượu xuống, không khỏi suy nghĩ. Mọi người dồn dập nhìn lại, liền ngay cả ngồi ở bên cạnh Loan Loan đều theo dõi hắn. Ta vốn là dự định, chính là ở 3.000 tiên giới chiến trường đứng lại theo hầu sau khi khai sáng đại sở vương triều, đem lúc trước quần thần dồn dập triệu tập mà đến, lại chế thịnh thế. Sở Dương nói, chỉ là 3.000 tiên giới chiến trường nước quá sâu, nếu là có cái bất chắc, e sợ sẽ toàn quân bị diệt. Vậy ngươi hãy mau thu dọn thánh đạo phương pháp tu luyện, cho ta một chỉ dẫn, ta thật tìm hiểu thánh đạo con đường, thật sớm chứng đạo, đến thời điểm cũng có thể tọa trấn hoàng triều, cung cấp mấy phần sức mạnh. Còn có Vô Thủy, Ngoan Nhân chờ đã, đều đã đến chuẩn thánh đại viên mãn, tiến vào không thể tiến vào. Tôn Tư Mặc nói, đương nhiên, còn cần vô lượng nguyên khí, đem tu vi hoàn toàn tăng lên tới. Lập tức liền thu dọn thánh đạo phương pháp, còn nguyên khí, này không phải đã tới sao? Sở Dương tay chỉ tay, bàn cổ chân thân đã đạp phá hư không mà đến, chấn áp chư thiên uy thế, vỡ tan càn khôn vạn vật sóng sức mạnh, dù cho Tôn Tư Mạc đều hô hấp hơi ngưng lại, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Bàn cổ chân thân thu lại khí tức, trước người xuất hiện một tiểu cầu, nội bộ nhưng là một thế giới hùng vĩ. Đầu tiên chính là rộng lớn vô biên hải dương, nhưng là linh dịch ngưng tụ mà thành, ở dưới đáy biển, là nhằng nhịt khắp nơi, như giao long linh mạch, không thấp hơn ngàn vạn đạo. Trên mặt biển nổi lơ lửng từng tòa mười cao vạn trượng tiên tinh chi sơn, còn có vật liệu chi sơn, đạo khí chi sơn, tiên đan chi sơn. Mặt khác chính là mở ra mà thành vườn thuốc vân vân. Ta đạo thành cũng. Tôn Tư Mạc cười to. Đi, ta trợ các ngươi tăng cao tu vi. Sở Dương vung tay lên, đem mọi người thu sạch vào nội thế giới bên trong, tiến nhập tử tinh linh lung tháp thế giới đang ở bên trong. Bất quá hắn tiến vào chỉ là một bộ hóa thân, bản thể còn ở lại bên ngoài. Bảo trong tháp. Hỗn độn thụ nằm ở tầng cao nhất, hai bên trái phải theo thứ tự là thế giới thụ cùng kiến mục, đều hiện ra 3.000 pháp tác, ngàn tỷ huyền hoàng chi khí, các loại tạo hóa phương pháp. Mỗi một cây linh căn phía dưới, đều mở ra vô số tiểu thế giới, mỗi cái bên trong tiểu thế giới, đều có một người, từng người tìm hiểu, tương không quấy rầy lẫn nhau. Chỉ là ngộ đạo sau khi, từ tiểu thế giới bên trong đi ra, lẫn nhau luận đạo, hoặc là ở tử tinh linh lung tháp mặt khác bên trong thế giới du ngoạn, tiêu khiển cô quạng. Ở đây, còn có diễn hóa ra mấy cái thế tục thế giới. Sở Dương sau khi đi vào, không nói hai lời, đem từ thiên cổ tiên giới cướp đoạt mà đến tiên dịch, linh mạch, tiên tinh dồn dập sáp nhập vào ba cây linh căn bên trong người, sau đó phụt lên ra vô tận tiên thiên chi khí, để mọi người hấp thu. Đồng thời, Long Nguyên bên trong, cũng phụt lên ra lôi chi tinh hoa, hình thành lôi chi hải dương, rèn luyện thể phách, rèn luyện tiên hồn. Trong lúc nhất thời, từng đạo tinh mang phóng lên trời, thậm chí xuyên qua tiểu thế giới. Muốn xông ra tử kim linh lung tháp. Hoàng, không nghĩ tới ngài lại có thủ đoạn như thế. Trên hỗn độn thụ, hóa thân ngồi xếp bằng ở chủ cảnh trên, trong lồng ngực ôm lấy Loan Loan, nàng đánh ra phía dưới, không khỏi thán phục liên tục, đôi mắt đẹp lấp lóe. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, ngươi cũng tu luyện đi, thật sớm đem tu vi tăng lên tới, chúng ta liền đồng thời du lịch vô tận tiên linh giới. Sở Dương cười nói, được. Loan Loan vốn là tâm tư linh lung, thiên tư phi phàm, đối với sức mạnh cũng phi thường ngóng trông. Bây giờ cùng Sở Dương gặp lại, hoàn toàn buông xuống, có tâm sự, cũng có cảm giác an toàn, có thể một lòng một ý tăng cao tu vi. Sở Dương bàn tay lớn một dẫn, hỗn độn thụ tinh khí hội tụ đến, truyền vào trong cơ thể nàng, còn có 3.000 đại đạo pháp tác, trực tiếp hiện ra ở trong thần hồn. Loại tu luyện này phương pháp, phóng tầm mắt 3.000 tiên giới chiến trường, e sợ cũng không có người có xa xỉ như vậy. Hóa thân ngồi xếp bằng bất động, có thể chu vi nhưng xuất hiện một bộ điện tịch, từng luồng ký ức hồng lưu. Những thứ này đều là hắn từ chém giết thánh cảnh cường giả bên trong vơ vét vô thượng bảo điện, còn có trí nhớ của bọn họ đoạn ngắn. Những này, đều là vô thượng thánh vật. Thu dọn sau khi, có thể hóa thành lắng đạo. Mặt khác chính là từ thiên cổ trong tiên giới lấy được số lớn cổ xưa điện tịch, còn có sau cùng huyền hoàng sách quý. Huyền hoàng sách quý. Đây là một loại thần thông phương pháp, bởi vì thông linh, hiện ra thần dị. Huyền hoàng chí thánh hộ thể chân pháp. Tổng cộng có 12 tầng, tu luyện thành tầng thứ nhất. Hình thành huyền hoàng hộ thể thánh quang, có thể không sợ thánh cảnh một tầng công kích tu luyện thành tầng thứ 9, ngang dọc thánh đạo, đứng ở thế bất bại. Cho tới mặt sau 3 tầng. Này nhưng là chân chính vô thượng hộ thể thánh pháp, không trách chỉ là mới vừa sinh ra một tia linh tính, liền có đáng sợ như vậy sức phòng ngự, để ta dùng tham lang trí tôn kỳ mới miễn cưỡng đánh vỡ. Nay thần thông, sẽ thành vì là tương lai ta đại sở hộ quốc phương pháp. Sở Dương vô cùng vui sướng, đem phương pháp tu luyện từng cái tìm hiểu, hòa vào trong tâm thần. Thông qua này một thần thông, cũng có thể nhòm ngó thánh đạo bí mật. Đồng thời, hắn mở hấp thu đông đảo điện tịch, thánh cảnh cường giả ký ức, tiến hành thu dọn. Cứ việc chỉ là hóa thân, nhưng này bên trong dù sao cũng là ở nội thế giới bên trong, cũng có Sở Dương phần lớn tâm thần, dùng cho suy tính thánh đạo phương pháp, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thánh đạo có 9 tầng, một tầng biến hóa. Tìm hiểu thiên tâm, lĩnh ngộ thiên đạo bản nguyên ý chí, có thể độ thánh kiếp, tiên hồn lột sắc thành thánh hồn, đây là thánh cảnh một tầng, thánh cảnh 2 tầng, lấy thánh hồn xây dựng thánh thể, từ bên trong ra ngoài, hoàn thành lột sắc thánh cảnh 3 tầng, tìm hiểu thánh đạo pháp tắc, hoặc là nói hỗn độn pháp tắc, lĩnh ngộ một loại thánh cảnh 4 tầng, hỗn độn pháp tắc hóa nguyên loại, đến nơi này một tầng, sức mạnh cấp tốc tăng lên, phát sinh biến hóa long trời lở đất, trở bàn tay là có thể trấn áp thánh cảnh 3 tầng, thánh cảnh 5 tầng, nguyên loại hóa nguyên thai, tiến một bước tích lũy thánh cảnh 6 tầng, hiện ra hỗn độn pháp tắc bóng mờ, có thể trấn áp tất cả thánh đạo thất trọng, có hư hóa thực, hỗn độn pháp tắc chân thực hiện ra, sức mạnh lại một lần n. Ưa mãnh liệt tăng lên, như biến chất thánh đạo 8 tầng, hoàn mỹ nắm giữ một đạo hỗn độn pháp tắc thánh đạo 9 tầng, một pháp diễn và pháp. Thánh đạo 3 vị trí đầu trùng, xem như là một phạm chủ, bên trong 3 tầng, lại là một phạm chủ, còn sau 3 tầng, mỗi một tầng sức mạnh đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sở Dương suy nghĩ. Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng coi như đem thánh đạo tu luyện đại thể tình huống sờ soạn cái rõ ràng, cũng rõ ràng, thánh cảnh 9 tầng trong lúc đó sức mạnh cấp độ, có thể nói khác nhau một trời một vực. Không nói thánh cảnh 9 tầng, chính là thánh cảnh thất trọng, e sợ một trường xuống, cũng có thể đập chết tùy ý một 3 vị trí đầu trọng chi cảnh thánh đạo cường giả. Cho tới thánh khí, hoặc là nói là tiên thiên chí bảo, nhưng cũng có đẳng cấp phân chia, thánh khí phân tam phẩm, là thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm. Trung phẩm thánh khí liền vô cùng hiếm thấy, không phải thánh đạo 4 tầng khó có thể luyện chế, liền ngay cả thiên cổ tiên giới thánh tổ như vậy thánh cảnh 4 tầng cường giả, cũng không có một cái. Sở Dương phát hiện, trong tay hắn thánh khí, ngoại trừ tham lang trí tôn kỳ ở ngoài, cũng chỉ có thí thần thường xem như là thánh khí trung phẩm, còn lại đông đảo thánh khí, chỉ là hạ phẩm mà thôi. Hắn trong đôi mắt, chảy xuôi trí tuệ trường hà, thậm chí hãy nhìn đến vận mạng cái bóng. Hấp thu đông đảo ký ức, điện tịch, hóa thành tự thân tri thức gốc gác, cuối cùng, hắn cho ra một cái kết luận. Thánh đạo cảnh giới, không có cụ thể phương pháp tu luyện. Mỗi một cái sinh linh, tiên hồn lột xác, thánh hồn ngưng tụ, đều là đặc thù cá thể thánh thể cấu tạo, cũng từng người không giống. Phương pháp tu luyện, chỉ là một đại khái phương hướng, chỉ có thể lẫn nhau luận đạo, thôi diễn tự thân tình huống. Không có cụ thể phương pháp tu luyện, nhưng có thể dẫn dắt tiến nhập thánh đạo con đường tu luyện. Sở Dương tiện tay một điểm, ngưng tụ một quyển điển tịch thánh đạo chi đồ. Sau đó liền ném đi, rơi vào trên hỗn độn thụ, từ phía trên phân ra mấy vệt sáng, phân biệt rơi vào Tôn Tư Mạc, Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế trước người. Ba người bọn hắn, chứng đạo thánh cảnh, hay là không khó, còn lại đám người, liền xem vận mệnh của bọn họ. Sở Dương đánh ra phía dưới, trong lòng suy nghĩ. Chứng đạo thánh cảnh, hắn cũng không có cái gì địa phương tốt pháp, chỉ có thể cung cấp đầy đủ điều kiện tốt, còn có được hay không, liền xem từng người cơ duyên. Thiên cổ tiên giới, Sở Dương bản thể, hắn phóng tầm mắt đánh giá phương này tiên giới, trải qua bản cổ chân thân tàn phá, tiên linh khí nồng độ, đã giảm xuống mấy cái cấp bậc. Ta sau khi đi, tốt nhất đóng kín 3.000 tiên giới chiến trường cánh cửa. Sở Dương nhìn phía linh tâm tiên tử, nói một câu, liền thông qua giới môn, chiến trường. Ai? Linh tâm tiên tử ú thở dài, cô đơn tịch liêu. Nhìn tan phá thế giới, không chút do dự chặt đứt giới môn, tạm thời đứt đoạn mất cùng 3.000 tiên giới chiến trường liên hệ, bằng không, nếu là lại có thêm xâm lấn, cho dù có thiên đạo bài xích, nàng cũng khó có thể chống đối. Thứ nay về sau, an phận thủ thường đi. Bàn giao một câu, nàng bắt đầu bế chết quan, tìm hiểu thánh đạo phương pháp. 3.000 tiên giới chiến trường, Sở Dương sau khi, cũng cảm giác được từng đạo ý niệm quét ngang mà tới. Bàn cổ chân thân lặng yên sáp nhập vào trong cơ thể, hắn đánh ra một đạo khai thiên lích địa sức mạnh bình thường, bể nát bầu trời, phá hủy pháp lý, đoạn tuyệt tầm mắt, chặt đứt nhân quả. Lặng yên, hắn đã trốn xa 3 triệu bên ngoài 100 triệu dặm, hoàn toàn che đậy đi thân hình, biến mất ở vô tận hồng lưu bên trong. Cuối cùng, Sở Dương đi tới một mảnh trong dãy núi, phong ấn 10 triệu dặm đại địa, cải tạo thành động thiên phúc địa, lại bố trí tầng tầng đại trận, xem như là an dừng lại đến. Ở chủ phong trên, hắn bày xuống thời gian đại trận, đem tử tinh linh lung tháp đi tới đi ra, sắp đặt một bên. Ngay ở thời gian đại trận bên trong, Sở Dương thân hình lóe lên, đã rời đi. Đang bởi. Chương 1187, Vĩnh Sinh Chi Quyền Thủ. Trước tình hồi tưởng. Vĩnh Sinh thế giới, khổng lồ vô biên, mênh mông vô ngần, 3000 đại đạo, diễn dịch vô cùng luân hồi, tạo hóa kỳ nguyên. Một Vĩnh Sinh Chi môn, tái tạo vô lượng lượng kiếp. Sở Dương lần thứ nhất đến đây thì, làm việc thận trọng, liền triển khai thủ đoạn, thành Phương Khánh Tuyết biểu hình. Ở phương gia thì, liền bắt đầu dạy dỗ Phương Hàn, thận trọng từng bước. Sau đó gia nhập Vũ Hóa môn, trở thành đệ tử, cũng chẳng qua là kết làm duyên phận, có thân phận, đồng thời tiến một bước dạy dỗ Phương Hàn, để thế giới này con trai, Vĩnh Sinh Chi môn khí linh đưa hắn cho rằng Liêu Chi người. Sở Dương thu rồi Tiểu Thanh cùng Tiểu Thiến vì là bên người tỷ nữ, còn có Hồng Di quân chủ đồng thời, Sướng Du tinh hà, Ngao Du vũ trụ. Lui tới mỗi cái đại thiên thế giới, vơ vét tài nguyên, đánh giết cường giả, chứng kiến vô số kỳ cảnh. Sau đó trở về, sáng lập Vạn Đạo Các, bán đấu giá tiên đan những vật này, một lần dưng danh, mẹ gạ chồng dưới. Sở Dương trợ Phương Hàn phản lại Vũ Hóa môn, sáng lập Vĩnh Sinh cửa, thành lập thực lực, trở thành huyền hoàng đại thế giới cao cấp nhất môn phái. Sau đó Vũ Hóa môn trưởng giáo Phong Bạch Vũ vì thoát khỏi ngoại lai áp bức, trong tông ngũ ác tính, liền cùng Phương Hàn hợp tác, đến rồi một lần đại thanh tẩy. Đồng thời cũng vào Vĩnh Sinh cửa. Ở phía thế giới này, cũng không biết có phải hay không Sở Dương nằm ở bên ngoài số mệnh, chiếm được phía thế giới này thế giới thụ mảnh vỡ sau khi, dĩ nhiên phát triển thành sống, cái này cũng là một cơ duyên lớn. Thái Nguyên Tiên Phủ, Hoàng Tuyền Kho Báu, Bàn Vũ Kho Báu, Sở Dương đều có tham dự, còn có cướp đoạt vô cực đại thế giới của cải, trấn áp phong thần đại thế giới lao tổ tông chờ đã, hung hăng bá đạo, quyết đoán mãnh liệt, không cho làm trái. Lại chống lại Thái Ất Môn, đánh giết Giáng Lâm Tiên Sứ. Thủ đoạn tuyệt thế, tung hoành thiên hạ, có ta vô địch. Cũng giao hảo Linh Lung Tiên Tôn, từ trên tay đối phương chiếm được Linh Lung Đại La Thiên, Thiên Nguyên Nhất Kích trở đã phương pháp tu luyện. Còn có người Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Huyên Ma Tôn trở nhân vật vô thượng. Trừ đại mệnh vận thuật ở ngoài, 3000 đại đạo, hết mức tập hợp đủ, thậm chí còn có tiểu túc mệnh thuật. Cuối cùng thần tộc xâm lấn Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Sở Dương phát huy, lấy bồi dưỡng thành thế giới thụ nuốt trôi gần nghìn ức thần tộc chiến sĩ. Đưa tới thần tộc đại năng vượt giới một đòn. Không chống đỡ được, thời khắc mấu chốt chủ thế giới. Đương nhiên, ở phía thế giới này, lúc trước Sở Dương còn mang đến phân thân, chính là lấy côn bằng chứng diễn biến mà thành, đạo hiệu Tiêu Giao Tử. Sở Dương thời gian, phân thân Tiêu Giao Tử đã tu luyện đến tổ tiên cảnh giới, nhưng lưu tại phía thế giới này, tiếp tục tu luyện. Trước tình các loại, chỉ đến như thế. Sở Dương dàn xếp tốt vô thủy đại đế đám người sau, tâm thần câu thông thanh đồng môn. Lần thứ hai đi tới Vĩnh Sinh thế giới. Phóng tầm mắt đánh giá, đây cũng không phải là phàm tục nhân gian. Trời cao đất xa, lãnh thổ quốc gia mênh mông. Lấy hắn thần nhãn, đều không nhìn thấy thiên địa phần cuối. Thiên giới. Sở Dương thu liệm hết thể khí tức, đứng thẳng bất động, ngóng nhìn tứ phương. Hắn phát hiện, đây là một mảnh liên miên bất tuyệt quần sơn, ngang dọc 36 ước dặm dãy núi rộng lớn của lạc. Ở đây, tiên thú chạy trồm, linh cầm bay lượn, trong không khí đầy dãy nồng nặc tiên linh khí. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, chính là vô tận tin tức hồng lưu hội tụ đến, đây là giải rác trong thiên địa tin tức, khắc họa ở thời không bên trong ghi chép, bị hắn hấp thu thu dọn, cũng đối với nơi này tình huống có cái đại khái hiểu rõ. Quả nhiên là thiên giới. Nơi này là thiên đình thống trị dưới Quỳnh Châu. Sở Dương biết, Vĩnh Sinh bên trong thiên giới thật rất lớn, cũng là chư thiên vạn giới đầu nguồn, một kỷ nguyên điểm ban đầu. Nhưng mà thiên giới to lớn, vượt quá tưởng tượng. Tại thiên giới có ba thế lực lớn. Một là tạo hóa tiên vương khai sáng thiên đỉnh, hai là chân lý tiên vương khai sáng đích thực để ý thánh địa, ba là khởi nguyên tiên vương khai sáng khởi nguyên hoàng triều. Ba thế lực lớn, sắp xỉ như nhau, đều ở vào thiên giới bên trong, nhưng mà giữa bọn họ khoảng cách nhưng cực kỳ xa xôi, cách xa nhau ngàn tỷ vạn vạn bên trong, trung gian là man hoang hải dương. Chỉ thiên đỉnh này một thế lực, muốn nhúng tay vào hạt 10 vạn đại châu, mỗi một châu to lớn, đều ngang dọc ngàn tỷ bên trong. Một châu, thì tương đương với một thế giới. Quả thực khó mà tin nổi cực điểm. Thiên giới quá tốt đẹp lớn hơn, dù cho nằm ở địa vị thống trị thiên quân cũng không biết có cỡ nào quảng đại, khó có thể chắc lượng. Tại thiên giới ra hư không vô tận bên trong, còn có cùng thiên đỉnh chống lại thần giới, Phật giới, Long giới chờ đã, cũng có võ giới, Đan giới, Bảo giới chờ tiên quân khai sáng thế giới. Thiên giới A, lớn khó có thể tưởng tượng. Sở Dương cũng không khỏi cảm thán. Có điều, hắn tiện tay một điểm, 10 triệu dặm ngọn núi nát tan. Biến thành cho bụi, lại tiện tay một vệt, nghịch chuyển tạo hóa, tái tạo càn khôn, sơn mạch khôi phục, hoa cỏ tái hiện, dường như chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Nơi này pháp lý, so ra, quá mức yếu đuối, bùng nổ ra sức mạnh, quả thực khó mà tin nổi cực điểm. Nếu là ở 3000 tiên giới chiến trường, ta một tia sức mạnh chỉ có thể phá hủy 100 dặm chu vi, có thể ở đây, nhưng có thể hủy diệt 10 triệu dặm đại địa. Ta như đem khí tức hoàn toàn tiết lộ ra ngoài, có thể đem Quỳnh Châu hủy diệt. Bởi vì pháp lý khuyết tán, thế giới mới như vậy quảng đại. Sức mạnh hình thành uy năng cũng là vô cùng khó tin. Sở Dương chuyển ý nghĩ. Thiên giới hệ thống tu luyện rất đơn giản, nói tóm lại, cảnh giới có thiên tiên, thần tiên, huyền tiên, kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên, thánh tiên, trí tiên, sống lâu cùng trời đất, thiên chủ, thiên quân, tiên vương. Nếu là cùng chủ thế giới đối lập so với, như vậy, kim tiên đối ứng kim tiên, tổ tiên đối ứng thái ớt kim tiên, nguyên tiên đối ứng đại la kim tiên, thánh tiên, trí tiên, sống lâu cùng trời đất cùng thiên chủ đối ứng chuẩn thánh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn. Còn thiên quân cùng tiên vương, nên tương đương với thánh cảnh, như vậy vĩnh sinh chi môn, đối ứng hợp đạo chi khí. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, căn cứ vừa nãy lấy được tin tức, có đơn giản so sánh, cho dù có sự khác biệt, cũng sẽ không quá to lớn. Chỉ là vĩnh sinh chi môn, e sợ sẽ không đơn giản như vậy. Mảnh này thật lớn thế giới, vô cùng thời không, đều là vĩnh sinh chi môn sáng tạo, tuyệt đối không phải tương đương với hợp đạo chi khí thật đơn giản như vậy. Như là dựa theo mới vừa phân chia, ta ở đây, không dung hợp 12 tổ vu, không triển khai thánh tế đại tiên thuật, có thể phát huy ra sức chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ là sánh ngang kém nhất thiên quân mà thôi. Thực lực như vậy, vẫn là quá thấp. Sở Dương lắc lắc đầu, ngồi xếp bằng xuống. Hắn thần dung thiên địa, tìm hiểu tạo hóa diễn biến, trật tự quy tắc, có điều mấy cái ý nghĩ, cũng đã hết mức quen thuộc. Hắn lăng không một trường, mở ra một thế giới, vách thủy tinh núp ních, từng tầng đại trận khắc họa mặt trên, trong nháy mắt, chính là trăm vạn đại trận ở trong đó vận chuyển, hình thành kiên cố pháo đài. Sở Dương một bước ra, đi vào tiến vào. Mảnh này mới mở ích thế giới, cũng hòa vào thời không hồng lưu bên trong, biến mất không còn tăm tích, hoàn toàn ẩn giấu đi. Thế giới bên trong, trống rỗng, không hề một vật. Sở Dương ngồi xếp bằng ở giữa, cũng không thèm để ý. Nội thế giới tích lũy đã đạt đến hiện giai đoạn cực hạn, chỉ cần đầy đủ thời gian tiêu hóa, là có thể tiến thêm một bước. Khi đó, tu vi của ta cũng có thể đồng bộ tăng lên. Vậy thì lắng động đi, ngược lại phía thế giới này thời gian pháp tắc, điều khiển, ung dung như ý, tiêu hao không lớn. Sở Dương vận chuyển pháp lực, nghịch chuyển thời gian. Trong phút chốc, tiểu thế giới này tốc độ thời gian trôi qua liền xảy ra kịch liệt biến hóa, bên ngoài một canh giờ, nội bộ chính là 10 vạn năm tháng. Nếu là ở 3000 tiên giới chiến trường, trình độ như thế này nghịch chuyển thời gian pháp quy, dù cho thánh cảnh cường giả cũng không làm được, có thể ở đây nhưng dễ như ăn cháo. Một canh giờ 10 vạn năm. Sở Dương hoàn toàn đắm chìm trong nội thế giới bên trong, thiên đạo vận chuyển, tạo hóa luân hồi, vạn sự vạn vật đều đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Không công phu mấy ngày, nội thế giới liền từ nhỏ ngàn tiên giới trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ. Thế giới càng to lớn hơn, pháp tắc cũng càng kiên cố hơn. Sở Dương tu vi cũng một cách tự nhiên tăng lên tới chuẩn thánh hậu kỳ. Đang bởi chương 1188, đây mới là hung hăng. Nội thế giới tiến hóa, không phải một sớm một chiều có khả năng thành. Bây giờ có tăng thêm một bước, ở thêm vào bản thân tu vi cũng tăng lên tới, Sở Dương liền kết thúc dài nhất một lần bế quan. Đạp khắp thanh sơn người chưa lão, mà ở nơi này, cho dù là tiên nhân, đem một đại châu cất bước một lần, e sợ tuổi thọ cũng đã tiêu hao hết. Vùng thế giới này quá mức hạo lớn. Sở Dương đưa tay chộp một cái, ngang dọc 36 ước bên trong dãy núi, liền có vô tận linh mạch bay lên trời, tiểu người như dòng suối, đại người tự tinh hà, dồn dập khiêu nhảy ra, qua lại không gian, giáng lâm mà đến, cấp tốc thu nhỏ lại, rơi vào lòng bàn tay. Sức mạnh của ta, ở phía thế giới này thực sự là vô cùng khó tin. Thán phục một tiếng, cũng không để ý tới hắn một động tác, để trong này hơn 4000 cái tông môn lòng người bàng hoàng, liền thân hình lóe lên, đi tới Quỳnh Châu Thành. Thành này to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đồ vật ngang dọc 30 triệu bên trong, Nam Bắc ngang qua 1800 vạn dặm. Đây vẫn chỉ là một thông thường Châu Thành, nằm ở 10 vạn lục địa tầng thấp nhất, nhưng mà một tòa thành trì liền có khổng lồ như thế. Tiên quang dựng lên ngút trời, lơ lửng giữa trời thần điện diệu càn khôn, bát phương tiên nhân du thái hư, tứ phương tiên quân khách quý. Thiên gia thịnh cảnh, đẹp không sao tả xiết. Nhìn như phồn hoa náo nhiệt, vẻ thanh bình, mà ở Sở Dương trong mắt, mỗi một khắc, ở bên trong tòa thành này đều có hàng trăm hàng ngàn nô lệ bị đánh chết, một ngày trong lúc đó, chỉ sợ sẽ có mấy vạn tiên nhân tử vong. Còn thật nhiều, thải bổ tu luyện, đem chộp tới tiên nhân luyện chế thành đan dược chờ đã nhiều không kể xiết. Hào quang bên dưới, tất có hắc ám. Sở Dương cũng không thèm để ý, tình huống như thế, hắn kiến thức nhiều lắm. Ở đây, căn bản không có người bình thường, kém nhất cũng là hư tiên vân vân. Một tòa trong thành, thiên tiên trở lên cường giả, không thấp hơn 10 tỷ số lượng. Sở Dương cũng chắp tay sau lưng, đi ở trên đường, nhàn nhã, đánh giá thuộc về phía thế giới này đặc thù phong tình, nhìn say sưa ngon lành, phẩm thích thú. Phía trước xuất hiện đoàn người, nam tử áo trắng như tuyết, nữ tử phong hoa tuyệt đại, bọn họ hung hăng càn quấy tiêu sái ở giữa đường, chỉ trò trò. Trong đó một vị, đưa tay trộm một cái, từ bên cạnh trong cửa hàng nhiếp lại đây một vị nữ tiên, tại chỗ hôn một cái, chu vi người đi đường thấy cảnh này, dồn dập túi đầu. Thanh thủy thân thể, vẫn tính có mấy phần tác dụng, đè xuống, khi ta thứ 4,999 phòng tiểu thiếp. Vị nam tử này tiện tay ném một cái, bên cạnh một vị nữ tử lấy ra một bảo bình, đem giấy rủa mà khóc thầm tiền tử thu vào tiến vào. Sở Dương lắc lắc đầu. Hắn biết, hung hăng là phía thế giới này chủ lưu, bá đạo là phía thế giới này đặc sắc, cùng ngạo là phía thế giới này ỷ gặp không phai màu rộng. Đi ra một vị, đều là thiên vương lão tử ta số 1, có chút năng khiếu gần giống như mình là vĩnh hằng nhân vật chính. Đi ở trên đường, nếu là không gặp phải mấy cái hung hăng bá đạo chủ nhân, tuyệt đối không bình thường. Ngươi, ngươi, nói chính là ngươi, vừa nãy ngươi lắc đầu. Nam tử mặc áo trắng đi tới, khoe miệng thoáng nhìn, cười lạnh, làm sao? Không ưa. Đối với ta bất mãn. Ta lắc đầu, ăn thua gì tới ngươi? Sở Dương bất đắc dĩ nói. Đối với ta bất mãn, chính là đối sự khiêu khích của ta, tại đây Quỳnh Châu trong thành, ngươi mặt hàng này, ta đã giết 72 vạn có thừa, nhiều một mình ngươi chân tâm không nhiều. Nam tử mặc áo trắng dứt lời sau khi, xoay người rời đi, đồng thời phất phất tay, bắt lại, trở lại làm cầu đuôi, cho hắn biết, ở đây, đừng nói đối với ta bất mãn, chính là xem thêm ta một chút, liền là tử tội. Một cái xiềng xích đã quấn quanh lại đây, rơi vào cái cổ, đây là một cái hạ phẩm tiên khí. Làm người A, hà tất quá kiêu ngạo. Sở Dương búng một ngón tay, đem xiềng xích vỡ tan, đưa tay trộn một cái, đem mới vừa người trẻ tuổi nhiếp lại đây. Vị này huyền tiên cảnh giới tu vi lập tức buộc phát ra, thậm chí trong cơ thể tiên quang mơ hồ, nhưng không cách nào tránh thoát. Thả thiếu chủ nhà ta, mau nhanh dập đầu nhận tội, tự vẫn ở này, bằng không diệt nhà ngươi cửa, tàn sát ngươi tông phái. Nam tử mặc áo trắng hộ vệ, từng cái kêu gào không ngớt. Ngươi là lai lịch gì? Vì sao lớn lối như vậy? Sở Dương nói, một trường xuống, đem mười mấy hộ vệ toàn bộ đập thành biến thành cho bụi, đồng thời thả mới vừa rồi bị giam cầm tiên tử, liền cười hỏi. Ta là ai ngươi dĩ nhiên không biết. Vị này nam tử mặc áo trắng không sợ chút nào, vẫn như cũ hung hăng cực kỳ, ngươi không biết lai lịch của ta, dám ra tay với ta, thực sự là chán sống rồi. Nói cho ngươi biết, ta là Bách Lý gia thiếu chủ Bách Lý Vô Nhị. Ở nơi này Quỳnh Châu Thành, ta Bách Lý gia, truyền thừa ngàn vạn năm, là vô thượng vương giả gia tộc, là chúa tể của nơi này. Ta để ai sinh ai liền sinh, để ai chết ai sẽ chết. Tiểu tử, cản mau thả ta. Sau đó làm bên cạnh ta một con chó, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi, bằng không, ta đem toàn gia bắt tới, tất cả đều làm chó của ta. Bách Lý gia thật sao? Sở Dương biểu hiện lãnh đạo, vươn tay ra, đi vào hư không, thu về sau khi, mở ra lòng bàn tay, mặt trên ngưng tụ một tiểu thế giới, nội bộ có rậm rạp chẳng chịt bóng người. Ngươi xem bọn họ là ai? Sở Dương nói rằng, phụ thân, gia gia, tổ gia gia, huyền tổ gia gia, lão tổ gia gia, làm sao có khả năng? Bách Lý Vô Nhị hoàn toàn biến sắc, tùy theo lắc đầu, ta tổ gia gia là tổ tiên cường giả, há có thể bị ngươi bắt. Này tất nhiên là ảo thuật. Ảo thuật. Sở Dương lộ ra một cười tàn nhẫn ý. Trong lòng bàn tay, bay ra một người, rơi vào trước người, liền quy trên mặt đất, ngươi nhìn lại một chút, hắn có phải là ngươi hay không phụ thân? Chuyện này. Bách Lý Vô Nhị dại ra. Ngươi nhìn lại một chút, bọn họ có phải hay không gia gia của ngươi, huyền tổ gia gia, lão tổ gia gia. Lại có mấy người xuất hiện, dồn dập quỳ gối phía trước. Mặc bọn họ tu vi thông thiên, có thể ở đây, nhưng như run rế. Tiền bối, có phải là có hiểu lầm gì đó? Ngài nói ra, ta Bách Lý ra cho ngài bồi tội. Bách Lý lao tổ mồ hôi lạnh trên trán đung tùm, có thể lặng yên không tiếng động đưa hắn trộm tới, chút nào phản kháng không được, chí ít cũng là đỉnh cao nguyên tiên tu vi, hắn vội vã chịu nhận lỗi, làm đủ thành ý. Nhà ngươi Bách Lý Vô Nhị, để ta cho hắn làm cậu, ngươi nói, ta nên làm gì? Sở Dương cười dài mà nói. Chuyện này. Bách Lý lao tổ sắc mặt trong nháy mắt thảm bại như tờ giấy, vội vã dập đầu. Tiền bối, ngươi đưa hắn giết. Không, ta đưa hắn giết, rút ra hồn phách, lấy cửu u quỷ hỏa rèn luyện 10 vạn năm cho ngài hạ giận. Còn có ta Bách Lý ra hết thẻ của cải, toàn bộ dâng hiến cho ngài. Mặt khác, ta và Hoàng Phổ gia tộc giao hảo, có thể vì là tiền bối dẫn tiến một phen. Bách Lý Vô Nhị từ lâu dại ra, suýt chút nữa dọa chết rồi. Thành ý rất đủ. cuối cùng còn nhắc tới Thiên Quân gia tộc, xem như là uy hiếp, không hổ là Bách Lý gia lão tổ tông, sống đến phân thượng này, cũng coi như là cáo giả, đáng tiếc a. Sở Dương lắc lắc đầu, dám để cho ta làm cậu. Đừng nói là một mình ngươi nho nhỏ Bách Lý gia, chính là Thiên Đình, ta cũng phải đưa bọn họ toàn bộ diện. Từng cái chết đi, ta để Bách Lý Vô Nhị nhìn, cái gì mới được hung hăng, cái gì mới được cương ngạnh. Sở Dương dứt lời, từ Bách Lý Lao Tổ đến phụ thân của Bách Lý Vô Nhị, từng cái từ đầu đến chân bắt đầu phong hóa, hồn phi phách tán. Nhớ kỹ, hung hăng phải có phách lối tiền vốn, bằng không, nhà cái trước ngươi nhà nhân vật rất giỏi, không chỉ sẽ hủy tính mạng của chính mình, liền ngay cả cả gia tộc, đều sẽ bị ngươi liên lụy mà chết. Sở Dương bàn tay nắm chặt, toàn bộ Bách Lý gia biến thành cho bụi, hắn nhìn Bách Lý Vô Nhị đạo, đương nhiên, ngươi không có cơ hội. Ngón tay búng một cái, Bách Lý Vô Nhị đã biến thành một chó ghẻ. Quá mức vô vị, vẫn là tìm kiếm tăng lên phương pháp đi, còn có phân thân, tựa hồ lâm vào phiền phước. Sở Dương đạp bước đi. Một lát sau, tính có thể hủ chết người đường phố, đột nhiên náo động lên. Từng cái người xuống lại đây, nhìn Bách Lý Vô Nhị biến thành chó ghẻ, dồn dập lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đăng bởi. Chương 1189, côn bằng phân thân. Sở Dương rời đi Quỳnh Châu sau khi, liền nghịch chuyển càn khôn, qua lại hư không, giáng lâm đến rồi Trung Châu. Ở đây, có một vương giả đại phái, chính là Thiên Giới Vũ Hóa Môn. Hắn đứng thẳng trên không, nhìn xuống toàn bộ Trung Châu. Này một đại châu, so với Quỳnh Châu mênh mông quảng đại. Kỷ nguyên này, tạo hóa tiên vương tại thiên giới sáng lập thiên đình, thủ hạ của hắn, cũng là năm đó thiên đình đại quản gia Hoa Thiên Quân đối với hắn trung thành tuyệt đối. Hoa Thiên Quân khai sáng Vũ Hóa Môn. Vị này thiên đình bên trong thiên quân, vì tạo hóa tiên vương tính toán, liền vượt kiếp chuyển thế, trở thành Hoa Thiên Đô, chuyên môn khắc chế phương Hàn. Vào ngay hôm nay Hàn Phi thăng chi hậu, trải qua ban đầu tích lũy, đi tới Trung Châu, dùng tên giả Phong Duyên, lần thứ hai gia nhập Vũ Hóa Môn. Với chứng đạo kim tiên sao. Từ lần trước ta rời đi, đến bây giờ, e sợ đi qua thời gian cũng không dài. Mà ở cái này kỳ lạ thế giới, chỉ cần có tài nguyên, là có thể nghịch chuyển thời gian ra tốc tu luyện, trong nháy mắt liền có thể vào năm, tu vi tăng lên, tự nhiên không phải khó khăn sự. Sở Dương nghĩ, đem Phương Hàn từ phía dưới nhiếp lại đây. Đầu chuyển tinh di, càn khôn xoay chuyển. Phương Hàn không biết là ai động thủ với hắn, chính đang kinh hãi bên trong, nhưng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nhất thời đại hỉ, đại ca, rốt cục nhìn thấy ngươi. Hắn cao hứng hoàn toàn không phải giả vờ, là thật tình thực lòng biểu lộ. Những năm này trôi qua thế nào? Sở Dương ngồi xếp bằng xuống, để Phương Hàn ngồi ở đối diện, dò hỏi. Vẫn được. Phương Hàn nói, đại ca, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thần tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới, thấy ngươi ra tay, thôn vệ vô số thần tộc chiến sĩ, cuối cùng một vệ thần quang nối liền trời đất, đem huyền hoàng đại thế giới đều suýt chút nữa xóa đi, cũng không có bóng dáng của ngươi. Năm đó ta giết chóc nhiều lắm, chọc giận thần giới cường giả, đưa tới vượt giới một đòn, bởi vì quá mức nguy hiểm, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Sở Dương đơn giản giải thích một câu, ta sau khi đi, các ngươi đã trải qua cái gì? Lúc đó một cách kia, chúng ta đều nghĩ đến ngươi chết rồi, có thể sau đó tiêu giao tử đến đây, mới biết ngươi không có chuyện gì, chúng ta cũng là nhân cơ hội lén qua phi thăng, từng người tản ra, không biết tung tích. Phương Hàn nhớ tới qua lại, còn một trận khiếp đảm, đi tới thiên giới sau, liền một đường cướp đoạt tu luyện, cho đến bây giờ. Có hay không Phương Thanh Tuyết các nàng tin tức? Không có. Quên đi. Sở Dương nói, còn ngươi? Sau này có tính toán gì? Chuẩn bị lần thứ hai đem Vũ Hóa Môn thay vào đó. Không có nghĩ nhiều như thế, chỉ là cảm giác Vũ Hóa Môn tương đối quen thuộc, muốn ở chỗ này đứng vững góc chân, có cái thân phận, có lợi cho tu luyện. Loại ý nghĩ này không sai. Nhỏ yếu thì, liền muốn mượn lực. Đại ca, ngài đây. Trung quanh đi tới, nhìn một chút. Đại ca, nếu không ngươi khai sáng một môn phái, ta gia nhập bên trong. Sáng tạo môn phái, quá lãng phí thời gian. Ta có loại cảm giác mãnh liệt, khoảng cách thiên địa đại kiếp nạn không xa, đến thời điểm, thiên địa quy khư, vạn giới tan vỡ, như không tăng lên đến thiên quân cảnh giới, chỉ có tử vong một đường. Vì lẽ đó tiếp đó, Phương Hàn, ngươi muốn dùng lấy hết tất cả biện pháp, mau sớm tăng cao tu vi, không muốn có bất kỳ cố kỵ gì. Thiên địa đại kiếp nạn, chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, đến thời điểm, liền từ tiên giới bắt đầu, vạn giới náo loạn. Bây giờ đối với ngươi mà nói, gắn liền với thời gian còn sớm, dù sao, chờ đại kiếp nạn đến thì, cái gì kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên, thánh tiên, chí tiên hết thể chỉ là bia đỡ đạn, đến cuối cùng, liền bia đỡ đạn cũng không tính. Thánh tiên cũng chỉ là bia đỡ đạn. Thiên địa đại kiếp nạn, vạn giới phá diệt, không vào thiên quân, tất cả đều run rế. Sở Dương nói, còn có một chút phải nhớ kỹ, ngươi khí vận thâm hậu, vạn cổ chỉ cần đụng tới cơ duyên, liền hung hăng cướp đoạt. Kha kha. Phương Hàn cười cợt. Hắn một đường tu hành, chính là dựa vào cướp đoạt. Ta trước tiên đưa ngươi một cái cao cấp nhất vương phẩm tiên khí, dùng để thoát thân, còn thánh phẩm tiên khí, đối với ngươi bây giờ mà nói, cũng căn bản thúc không nhúc nhích được. Sở Dương nói, lấy ra một cái tuyệt phẩm đạo khí cấp bậc trường thương, đánh vào Phương Hàn trong cơ thể, cũng trợ hắn luyện hóa. Đại ca, ngươi tu vi gì? Phương Hàn thay đổi sắc mặt. Vương phẩm tiên khí à, mỗi một món đều tiếng tăm lừng lẫy, hơi hơi thôi thúc, là có thể hủy diệt ngàn tỷ giặm đại địa. Bây giờ thiên đình người chủ trì một trong trừng phạt chi mâu, bản thể chính là một cái vương phẩm tiên khí, nhưng có thể chúa tể thiên đình bên dưới 10 vạn đại châu, uy hiếp chư thiên vạn giới, ở hiện giai đoạn mà nói, vậy thì đại diện cho vinh quang, đại diện cho vô địch. Cho tới thánh phẩm tiên khí, lấy Sở Dương tính toán, nên đối ứng chủ thế giới hạ phẩm thánh khí. Xem như là chí tiên đi. Sở Dương nói, chém giết vậy thiên quân, vấn đề không lớn. Khí. Đại ca, ngươi dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Phương Hàn chấn động, lại cảm nhận được trong cơ thể trường thương tích chứa kinh thiên động địa sức mạnh to lớn, hoàn toàn chấn kinh rồi, lúc này mới thời gian bao lâu, đại ca dĩ nhiên đạt tới trình độ này. Không bao lâu nữa, ngươi sẽ vượt qua ta. Đến thời điểm, đại ca liền cần của ngươi để huề. Đại ca, ta cũng không dám đòi hỏi vượt qua ngươi. Nhưng thật sự có một ngày như vậy, ta liền trợ đại ca xưng bá chư thiên vạn giới, nhất thống hoàn vũ. Ha ha ha, thật là chí khí. Sở Dương cười to. Thân thể nhưng biến mất không còn tăm hơi, Phương Hàn, lần sau gặp lại, hy vọng ngươi đã chứng đạo thiên quân. Đại ca, ta sẽ cố gắng. Phương Hàn kiên định nói. Một đường đi tới, quyết đoán mãnh liệt, thôn vệ vô số sinh linh, có thể nói tâm địa ác độc này, cùng ngạo bá đạo, đúng không người đại ca này, hắn nhưng vẫn duy trì kính nể, còn có thâm trầm nhất cảm kích. Sở Dương sau khi rời đi, xoay chuyển pháp quy, đi thẳng tới thiên giới biên giới nơi, đứng thẳng hỗn độn loạn lưu bên trong, ngẩng đầu lên. Lặng lặng chờ đợi. Không mất một lúc, một điểm đen đột nhiên xuất hiện, nghịch chuyển pháp quy, nô dịch khí tức của đại đạo, để chu vi hơn 100 triệu dặm không gian trong nháy mắt đọc lại. Nay cổ hủy diệt chư thiên khí tức, để Sở Dương cảm giác tự thân kiên cố thân thể đều phải tan vỡ. Điểm đen hóa thành một lạnh lùng thanh niên, chính là lúc trước côn bằng phân thân, đạo hiệu Tiêu Giao Tử. Hắn vung tay lên, thu liễm hết thể khí tức. Xin chào bản tôn. Côn bằng phân thân thi lễ một cái. Sở Dương gật gù, phóng tầm mắt nhìn. Hai người đối diện, ánh mắt giao lưu, linh hồn câu thông, trong nháy mắt liền sáng tỏ lẫn nhau trải qua sự tình. Trong lòng hắn cũng không rõ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ côn bằng phân thân vô cùng mạnh mẽ, cường đại đến một loại nào đó cực hạn, dù cho như vậy, đối phương cũng căn bản không có độc lập ý nghĩ, không, phải nói là từng có, chỉ là loại kêu ý nghĩ vừa bốc lên, cũng sẽ bị lực lượng nào đó chặt đứt. Bây giờ hai người gặp lại, ý nghĩ thế này, liền hoàn toàn tuyệt. Phân thân chính là phân thân. Mới vừa trong nháy mắt, Sở Dương cũng biết đối phương qua lại. Lúc trước sau khi hắn rời đi, côn bằng phân thân liền đi tới Linh Lung Tiên Tôn bên người, ở đối phương phi thăng thiên giới sau khi, liền bị đến từ Hồng Mông Đạo Nhân để lại Hồng Mông Điện tiếp dẫn đi, hắn cũng đồng thời hộ tống. Hồng Mông Đạo Nhân, chính là tiên vương cường giả, đã từng thiên nguyên nhất kích, trọng thương quá thần giới thủy tổ thánh vương, để tạo hóa tiên vương đều vô cùng e rẻ. Linh Lung Tiên Tôn chính là con gái của hắn chuyển thế thân, lưu lại Hồng Mông Điện, chính là giúp đỡ con gái trùng tu. Bên trong có vô số cất giấu, để thiên quân đều sẽ điên cuồng. Côn bằng phân thân sau khi tiến vào, liền cùng Linh Lung Tiên Tôn, còn có một lên hộ tống Tiểu Thanh, Tiểu Thiến, Hồng Di quân chủ đám người, mượn vô lượng tài nguyên, nghịch chuyển thời gian, nhanh chóng tu luyện. Hắn vẫn tu luyện đến nửa bước thiên quân mức độ, cũng chính là tương đương với chuẩn thánh viên mãn, lúc này mới không cách nào tăng lên. Cuối cùng cùng Linh Lung Tiên Tôn thương lượng, liền đồng thời điều khiển Hồng Mông Điện, bắt đầu lang bạt thiên giới giới hạn hư không vô tận bên trong. Ở nơi đó, có vô số thiên quân mở ra thế giới, như Đa Bảo thiên quân mở ra bảo giới, Dạ Đế thiên quân mở ra dạ giới, Đan giới chi chủ mở ra đan giới, còn có pháp giới, võ giới, nhẫn giới, quỷ giới, ma giới, dực giới, độc giới, thang giới, hỏa giới, trấn giới, cảnh giới, thư giới, huyễn giới, la giới, thủy giới, huyền quy giới, trận giới, hiệp giới, đa thần cổ giới chờ đã vô số thế giới. Tuyệt đại đa số thiên quân không phải tổn hại lạc, chính là đã rời đi. Côn bằng phân thân tìm được phong bế đất giới, ở bên trong phát hiện đất giới chi chủ thi thể, vị này thiên quân đã từng bị thiên đình trọng thương, đóng kín đất giới sau khi tổn hại rơi bên trong. Ngoại trừ đất giới chi chủ, còn có 4 vị tổn lạc thiên quân. Được thiên quân thi thể sau khi, côn bằng phân thân hòa vào trong cơ thể, toàn bộ luyện hóa, lúc này mới một lần đánh vỡ ràng buộc, chứng đạo thiên quân cảnh giới. Từ đó về sau, hắn liền điều khiển Hồng Mông Điện, bắt đầu thu gặt một ít đối lập nhỏ yếu thế giới, thôn phệ thiên quân, luyện hóa từ vĩnh sinh chi môn phụt lên thần vật chớ đã, tăng cường nhanh chóng tu vi. Liền ngay cả Linh Lung Tiên Tôn cũng thật sớm chứng đạo thiên quân cảnh giới. Đoạn thời gian đó, Côn Bằng phân thân còn chiếm được rất xa xôi văn tự cổ đại, những thứ này đều là từ vĩnh sinh chi môn phụt lên ra, ẩn chứa thế gian bản nguyên nhất sức mạnh. Như Phật giới, chính là Phật tự diễn biến mà tới. Võ giới, chính là tìm hiểu chữ vũ bản nguyên mà khai sáng vân vân. Hán viễn cổ ký tự rất nhiều, nhưng đều rất thiên môn, như hỉ, nộ, ưu, từ, bi, khủng, kinh, chua, ngọt, khổ, cay, mặn vân vân. Sức mạnh nhanh chóng tăng lên, thẳng tới 10 kỷ nguyên thiên quân tu vi, cũng không cách nào tăng lên nữa. Hắn rồi cùng Linh Lung Tiên Tôn đồng thời, đi tới thiên giới bên trên giới thượng giới. Giới thượng giới, là một càng thêm thật lớn địa phương, cũng là khoảng cách vĩnh sinh chi môn vị trí, ở nơi đó, thiên quân cường giả cho dù không có 100 vạn, cũng có 10 vạn số lượng. 10 vạn thiên quân, tương đương với 10 vạn thánh nhân. Cực kỳ đáng sợ. Nơi đó là chân chính cường giả tụ tập địa, vô số kỷ nguyên trước cổ xưa tồn tại, đều ở nơi đó tu luyện. Ở giới thượng giới bên trong, còn có một nơi tiên vương chiến trường, là đã từng tiên vương đại chiến nơi, dù cho 10 kỷ nguyên thiên quân cường giả tiến vào bên trong, không cẩn thận cũng sẽ tử vong. Ở bên trong, cũng ẩn giấu đi vô số chí bảo. Đã từng vô cùng mạnh mẽ bản võ tiên tôn, Hoàng Tuyền đại đế, nhân tộc tam hoàng tử vong sau thi thể đều ở bên trong, bị vô tận vĩnh sinh khí xâm nhiễm sau khi, thậm chí so với khi còn sống còn cường đại hơn. Nguy hiểm, liền kèm theo cơ duyên. Tiến vào bên trong sau khi, dù cho có Hồng Mông Điện, Côn Bằng phân thân cùng Linh Lung Thiên Tôn cũng có rất nhiều thứ ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cũng nhận được cơ duyên lớn, luyện hóa rất nhiều thiên quân thi thể, chư thiên thần vật, thậm chí còn có tiên vương chi cốt, tu vi tăng cường nhanh chóng, trực tiếp đạt tới 15 kỷ nguyên sức mạnh. Bản tôn, ta cần tham lang trí tôn kỳ, đánh giết một con tiên vương thi sát, sau đó luyện hóa dung hợp, có thể tăng thêm một bước. Sau khi liền đánh giết càn khôn chi chủ chờ đã, tranh thủ sớm ngày đạt đến 19 cái kỷ nguyên cực hạn tu vi, làm chứng đạo tiên vương làm chuẩn bị. Côn Bằng phân thân nói, ta chỗ này còn có coi như luyện hóa rất nhiều thế giới bản nguyên, vẫn cất giữ, vừa vặn trở thành bản tôn diễn biến nội thế giới quân lương. Hắn nói, lấy ra dòng giã 72 cái trùng sáng, đánh vào Sở Dương trong cơ thể. Rất tốt. Sở Dương khẽ mỉm cười, trực tiếp sắp tới tôn kỳ đưa qua, đồng thời nói, ngươi cũng mang theo 12 tổ vu cùng đạo hồn đồng thời đi vào, ở nơi đó, bọn họ cũng chắc chắn tăng lên nhanh chóng. Còn ta, hay là trước tại thiên giới lẫn vào đi. Đạo hồn từ lâu dung hợp thế giới thụ mà thức tỉnh, tu vi cũng tăng lên tới chuẩn thánh viên mãn. Đăng bởi. Chương 1190, đạo hồn chi chư thiên ấn. 12 tổ vu cùng đạo hồn dồn dập từ nội thế giới đi ra, nhưng không có ngay lập tức theo Côn Bằng phân thân rời đi. Thế giới này hệ thống tu luyện, cùng chủ thế giới không giống, hết sức kỳ lạ. Rất chờ tới khi thiên quân sau khi, chỉ phải không ngừng xúc tích sức mạnh, hấp thu cường đại hơn bản nguyên khí, rèn luyện chư thiên thần vận, là có thể vẫn đột phá, này cũng chính là của chúng ta cơ hội. Đạo hồn đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không gợn sóng, chậm rãi mà nói, hơn nữa, đến cuối cùng, bao quát thiên giới ở bên trong chư thiên vạn giới, thậm chí giới thượng giới, tiên vương chiến trường đều sẽ tan vỡ, ngoại trừ phương hàn cơ duyên ở ngoài, chúng ta cũng có thể tiến hành cấp đoạn, không cần kiên kỵ. Nhưng phương hàn cơ duyên, tốt nhất không nên cử động, đến cuối cùng, còn muốn dựa vào hắn tới đối phó bị vây ở vĩnh sinh chi môn bên trong rất nhiều tiên vương. Bây giờ Tiêu Giao Tử đã đạt 15 kỷ nguyên tu vi, tại thiên giới bên trong, còn có mấy người cơ duyên lớn, như thần giới thế giới thụ, khởi nguyên hoàng triều phong thiện tế đàn. Hoa Thiên Đô Thiên Táng Chi Quan, Cửu U Thâm Nguyên bên trong Viễn Cổ Thánh Đường, còn có Nguyên Thủy Chi Chủ lưu lại Tiên Vương thân thể cùng được xưng thiên hạ mạnh nhất chư thiên thần vật Tam Sinh Thạch. Có điều, thế giới thụ, Phong Thiện Tế Đàn, Thiên Táng Chi Quan, Viễn Cổ Thánh Đường, dựa theo vốn là quy tích, đều sẽ bị Phương Hàn đoạt được, đây là hắn nhanh chóng tăng cao tu vi căn nguyên, không thể khinh động. Cho tới Nguyên Thủy Chi Chủ lưu tính, lưu lại Tiên Vương thân thể cùng Tam Sinh Thạch, chúng ta nhưng có thể được, còn lưu lại Tiên Vương dấu ấn. Lấy thủ đoạn của chúng ta, hoàn toàn có thể tiêu diệt, để Tiêu Giao Tử tăng thêm một bước tu vi. Sau đó chính là đến giới thượng giới, nơi đó thiên quân nhiều vô số kể, bảo vật vô số, có thể tiến hành săn bắn, tăng lên ta và 12 tổ vu tu vi, cũng vì bản tôn tích lũy sức mạnh. Tiên vương chiến trường bên trong, Tiêu Giao Tử tốt nhất đem tu vi tăng lên tới 19 cái kỷ nguyên đỉnh cao, nếu như có thể tiến một bước đột phá, đạt đến tiên vương cảnh giới, vậy thì tốt nhất. Cho tới đụng tới cương địch. Tham lang trí tôn kỳ nếu không phải đủ, vậy thì lấy ra hỗn độn khai thiên phủ, còn có thánh tế phương pháp. Nay phương thế giới, chúng ta có thể cướp trắng trợn, toàn lực tăng cao tu vi. Bỏ qua lần này, lại nghĩ tới tài nguyên nhiều như vậy thế giới, có thể tùy tiện cướp đoạt địa phương, cũng quá thiếu quá ít. Cho tới bản tôn, bởi vì nội thế giới quan hệ, tăng lên e sợ nhanh chóng không được. Có điều, cũng bởi vì nội thế giới quan hệ, thành tựu tương lai, tuyệt đối vô hạn. Lấy suy đoán của ta, chỉ có đến rồi thánh cảnh 8 tầng, nội thế giới thật là tốt nơi mới có thể chân chính hiện hiện ra, đến rồi hợp đạo cảnh giới, nội thế giới sắp trở thành tăng thêm một bước then chốt. Mấy người chúng ta phân thân, vào lúc ấy lại muốn tăng lên, chỉ sợ cũng khó khăn. Vì lẽ đó bản tôn không cần phải gấp. Đạo hồn tổng kết rất nhiều, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Giao Tử, lấy ngươi suy đoán, cảnh giới có thể có tỉ mỉ so sánh. Quá khó khăn, có điều có cái đại khái. Côn Bằng phân thân nói rằng, thiên quân đối ứng thánh cảnh, cái này không thể nghi ngờ. Vừa chứng đạo đến 9 cái kỷ nguyên thiên quân tu vi, đối ứng thánh cảnh 3 vị trí đầu trùng 10 kỷ nguyên đến 19 cái kỷ nguyên thiên quân tu vi, đối ứng thánh cảnh 4 bề giáp giới 6 tầng vậy tiên vương đối ứng thánh cảnh thất trọng, tiên vương đỉnh cao đối ứng thánh cảnh 8 tầng, vô thượng phá toái đối ứng thánh cảnh 9 tầng, đây là đại thể so sánh. Cho tới vĩnh sinh chi môn. Hắn trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới nói, bất kể là thiên giới, vẫn là giới thượng giới, đều quá mức hùng vĩ. Hơn nữa tương đương với thánh cảnh cường giả thiên quân đều có mấy trăm ngàn vị, những thứ này đều là vĩnh sinh chi môn sáng tạo. Lấy suy đoán của ta, cái này vô thượng chi khí, chí ít cũng là đỉnh phong hợp đạo chi khí, thậm chí vượt qua hợp đạo. Đạo hồn gật đầu. Sở Dương cũng đồng ý. Vĩnh sinh chi môn, thật sự vượt ra khỏi nhận thức. Dựng dục ra mấy trăm ngàn cái thiên quân điểm này, liền có thể biết vĩnh sinh chi môn đáng sợ dường nào. Lại kế hoạch một phen, Côn Bằng phân thân mang theo đạo hồn cùng 12 tổ vu phá không đi. Bọn họ chuẩn bị đi trước giới thượng giới, tìm tới năm đó tạo hóa tiên vương dưới trướng Hắc Bạch Nhị Sứ, thông qua bọn họ có thể được biết nguyên thủy chi chủ tiên vương thân thể cùng tam sinh thạch tam tích. Được cái kia hai món đồ, Côn Bằng phân thân tu vi chắc chắn tăng thêm một bước. Đối với bọn hắn, Sở Dương không quan tâm. Lấy Côn Bằng phân thân thực lực, tiên vương không ra, có thể được xưng vô địch. Sở Dương nhưng không hề rời đi, trực tiếp ở trên hư không mở ra một thế giới, tiến vào bên trong, lần thứ hai bế quan. Tiêu hóa Côn Bằng phân thân đánh vào nội thế giới đông đảo lực lượng bản nguyên. Lần này, thông qua Côn Bằng phân thân truyền tới lượng lớn kinh nghiệm tu luyện, rất nhiều thánh đạo thần thông, vô số trí tuệ, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt sắp xếp một phen, tiến một bước lùi diễn thần thông. Sở Dương nắm giữ thần thông rất nhiều, nhưng mà hiện nay mà nói, có thể đổi tới tu vi thần thông nhưng ít ỏi. Thiên Nguyên Nhất Kích, Khai Thiên Chính Thức, Hỗn Độn Luân Hồi Kinh, Hỗn Độn Sáng Thế Quang, Hỗn Độn Hóa Tiên Quang, Hỗn Độn Diệt Thế Quang, Hỗn Độn Tịnh Thế Quang, Huyền Hoàng Chí Thánh Hộ Thể Chân Pháp, ngoài ra, còn lại thần thông, đều căn không lên tu vi của hắn. Dù cho Thái Cực Linh Lung Thôn Thiên Đại Tiên Thuật, Linh Hồn Rít Gào, Khống Binh Đại Tiên Thuật, Bất Chu Ấn, Luân Hồi Quyền Trở đã cũng không đủ dùng, uy năng hiển nhiên không đủ. Chiếm được Côn Bằng phân thân kinh nghiệm tu luyện cùng rất nhiều thần thông, hơn nữa có thể bất cứ lúc nào cùng bọn họ lấy linh hồn câu thông, Sở Dương cũng là bắt đầu sinh thôi diễn thần thông ý nghĩ. Hắn tâm thần hai phần, một phần thúc đẩy nội thế giới diễn biến, một phần tìm hiểu thần thông phương pháp. Bên trong vùng không gian này, tốc độ thời gian trôi qua đạt tới cực hạn. Sở Dương bên ngoài cơ thể cũng bắt đầu dập dờn ra từng vòng huyền hoàng chi quang, dường như vạn vật mẫu khí, vừa tựa như thiên địa bản nguyên, dày nặng băng mỏng, có hằng cổ bất hủ, vạn cổ không phai mờ đạo vận. Cuối cùng, huyền hoàng chi quang đem Sở Dương bao phủ đi vào. Huyền Hoàng Chí Thánh Hộ Thể Chân Pháp, tầng thứ nhất tu luyện thành công. Sở Dương lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn điều khiển xanh thảm thánh kích hướng về trên người chém vào, nhưng chỉ là để đạo này nhìn như tầm thường huyền hoàng chi quang tạo nên gọn sóng, căn bản không có bổ ra, thậm chí không có nứt ra một cái khe. Chỉ là tầng thứ nhất, hầu như có thể không nhìn thánh cảnh một tầng cường giả công kích. Phòng ngự không phải vậy mạnh mẽ, chỉ là tu luyện quá mức gian nan, cần tiêu hao bản nguyên khí. Cho tới tu luyện tầng thứ hai, e sợ trong thời gian ngắn khó có thể thành công. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Đem Huyền Hoàng Chí Thánh Hộ Thể Chân Pháp tu luyện được một tầng Huyền Hoàng Chi Quang củng cố sau khi, lúc này mới bắt đầu thôi diễn loại thứ hai thần thông. Trải qua thời gian rất lâu, hắn đỉnh đầu trên xuất hiện một ngọn núi, chính là Bất Chu Ấn này một công pháp hình thành sức mạnh hiện ra. Ngay sau đó, từng tòa ngọn núi xuất hiện, bởi vì phía thế giới này đặc thù, sức mạnh hiện ra ở bên ngoài liền phá lệ mạnh mẽ, mỗi một ngọn núi đều đạt tới ngàn vạn trượng cao, cực kỳ kinh người. Ngọn núi hơi chao đảo một cái, thiên khung đổ nát, đại địa trầm luân. Vạn vật tịch diệt, đáng sợ hủy diệt chi lực, tựa hồ có thể một đòn liền đem thiên đình phá hủy. Những này ngọn núi, nhưng cuối cùng dung hợp đồng thời, bên trong lại có pháp tắc hiện hiện, xuyên qua trong đó, lẫn nhau khung, chồng chết, cuối cùng ánh sáng lóe lên, ngọn núi hóa thành một thế giới bóng mờ, có nội thế giới mấy phần cái bóng. Thế giới bóng mờ hạ xuống, vô lượng chi chấn áp, vô lượng chi hủy diệt, vô lượng chi vỡ tan, xa xa so với bất chu ấn phải cường đại gấp trăm lần không thôi. Huyền Hoàng Chí Thánh hộ thể chân pháp, Huyền Hoàng Chi Quang, hiện. Thế giới bóng mở, chấn áp. Sở Dương thúc dục sức phòng ngự, lại lấy vừa biến hóa ra thần thông chấn áp tự thân. Ầm ầm ầm. Không gian phá diệt, hỗn độn khí lan lộn, hình thành các loại kiếp khí, thậm chí hóa thành từng cái thai kiếp vậy ma đầu, cuối cùng toàn bộ tịch diệt. Huyền Hoàng Chi Quang rung động, tạo thành kịch liệt gợn sóng, mặt trên cũng xuất hiện vết rách, tự muốn tan vỡ, nhưng cuối cùng ổn định hạ xuống thế giới bóng mở, nhưng hơi kém mấy phần. Như đòn công kích này lực, vậy thánh cảnh một tầng, tuyệt đối khiêng không được. Đây là từ bất chu ấn diễn biến mà thành, lấy chư thiên vạn giới vì là bản gốc, nội thế giới vì là tham chiếu, vậy thì gọi là chư thiên ấn. Chư thiên ấn lúc này mới chỉ là tầng thứ nhất, còn có thể tiếp tục diễn biến. Sở Dương lộ ra đại hỷ duyệt. Hắn thử tu luyện tầng thứ hai, lại phát hiện lấy hiện nay chính mình mà nói, khó có thể thành công, nhưng cũng cách không, đem tìm hiểu thần thông phương pháp truyền ra ngoài. Sở Dương đứng lên, đánh ra từng bộ quyền pháp. Ngũ hành quyền, luân hồi quyền, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền chờ đã 46,000 loại quyền pháp bị hắn một vừa triển khai, cuối cùng dung hợp một lò. Vâng! Một quyền đánh ra, thế giới phá diệt, quyền đạo lực lượng nhưng ở trong người lưu chuyển, lại cấp tốc đánh ra quyền thứ hai, quyền thứ ba, vẫn đánh ra 64 quyền, thân thể bắt đầu không chịu nổi, xuất hiện vết rách. Đăng bởi. Chương 1191, Nguyên Thủy Ma Chủ Chi Tam Sinh Thạch. Sở Dương lại một lần nữa tiềm tu, không chỉ tu luyện thành công Huyền Hoàng Chí Thánh Hộ Thể Chân Pháp tầng thứ nhất, cũng thôi diễn ra bất chu ấn lên cấp pháp môn Chư Thiên Ấn. Như vậy lại gặp các loại quyền pháp hòa vào một lò, đúc thành cường đại hơn quyền đạo thần thông. Liên vì là vạn giới luân hồi quyền. Sở Dương định ra rồi tên. Nay một thần thông, mỗi một quyền sức mạnh, cũng sẽ ở cơ sở về sức mạnh tăng lên gấp đôi, thứ 64 quyền, chính là đạt tới 64 lần sức mạnh. Ở phía thế giới này, Tạo hóa tiên vương khai sáng tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, cũng bất quá trở mình 33 lần sức chiến đấu thôi. Nhưng Sở Dương thôi diễn vạn giới luân hồi quyền, chỉ cần thân thể có thể chịu được ở, là có thể vẫn tăng cường xuống, gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, vô cùng vô tận, diễn dịch trung cực luân hồi chi đạo. Sở Dương thôi diễn thần thông, không có đình chỉ. Trực tiếp đem nội thế giới tích lũy tài nguyên tiêu hóa hầu như không còn, này mới ngừng lại, cũng lại ngộ ra được vài loại cường đại pháp môn. Nội thế giới ở phía sau kỳ cơ sở trên, tiến thêm một bước, khoảng cách viên mãn, gần đủ rồi. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, cũng là phá quan ra. Này hai lần bế quan, cứ việc bên ngoài đi qua không quá công phu mấy ngày, nhưng hắn trải qua thời gian cũng quá cựu quá lâu, để tim của hắn càng thêm tăng thương, cũng càng thêm lạnh lùng. Phóng tầm mắt tới sơn hà, mỹ cảnh vô tận. Sinh mệnh khí tức, như hằng hà chi sa, diễn ra nhân thế bách thái, vạn vật trầm luân. Chờ đến kỷ nguyên chung kết, trừ phi chứng đạo thiên quân, bằng không, những này tất cả đều muốn mai táng. Không, hẳn là ngoại trừ Phương Hàn thu nạp một thất người ở ngoài, hết thảy muốn chết. Sở Dương trong lòng cảm thán. Phía thế giới này, là thật quá mức tàn khốc. Đến cuối cùng, cái gì chính nghĩa, cái gì đạo đức, cái gì tà ác, cái gì ác tha chờ đã, tất cả đều quét đi sạch sành sanh, quy về hư vô. Đương nhiên, phía thế giới này, vốn cũng không có chính tà phân chia, chỉ có mạnh yếu khác biệt. Cương giả. Có thể nô dịch chúng sinh, cao cao tại thượng, trở thành chúa tể. Người yếu, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, không có tôn nghiêm, cầu thả ăn sổi ở thì. Liền ngay cả Phương Lão Ma, cũng không có chân chính chính tà quan niệm, chỉ có người mình cùng kẻ địch phân chia. Đây chính là một hỗn loạn thế giới. Đúng lúc này, trước người hắn không gian nước ra, đi ra ba người. Thiếu gia. Trước tiên hai cái như nước trong veo thiếu nữ, nhìn thấy Sở Dương sau khi, liền kinh ngạc thốt lên một tiếng, đánh tới, hai bên trái phải. Lộ ra Sở Dương cánh tay, vô cùng thân mật, còn có chút thú hoán. Hai người này, chính là lúc trước Sở Dương ở phương gia thu tỷ nữ Tiểu Thanh cùng Tiểu Thiến, vào lúc ấy tại hạ giới, liền mang theo các nàng gia nhập vụ hóa môn, ngang dọc tinh hà, du lãm thiên địa, trận chiến cuối cùng lúc biệt, làm cho các nàng đi theo ở Linh Lung Tiên Tôn bên người. Chỉ là không nghĩ tới, côn bằng phân thân cũng gia nhập vào, phi thăng chi hậu, cơ duyên các loại, tu vi cũng tăng lên tới trình độ đáng sợ. Sư Minh Hồng Di quân chủ vẫn là đầy người đỏ tươi, tư thế vai hùng hiên ngang, khiến người ta sáng mắt lên, nàng duyên dáng cứ gọi to một tiếng, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Nàng và Tiểu Thanh, Tiểu Thiến vẫn làm bạn đồng thời. Không sai, không sai, ngăn ngắn phân biệt, đều đang bước vào thiên quân hàng ngũ, ghê gớm. Sở Dương nâng lên ngón tay cái, không khỏi than thở. Này chính là cái này thế giới chỗ thần kỳ, chỉ cần có cơ duyên, tương đương với thánh cảnh thiên quân, cũng có thể dễ dàng đạt đến. Hơn nữa, như là cường giả truyền công, có thể thẳng tới thiên quân cảnh giới. Rất chờ tới khi sau đó, Phương Hàn 15 cơ duyên thiên quân tu vi, là có thể dễ dàng tạo nên thiên quân. Những kia bị vây ở Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong tiên vương, thẩm thấu ra ý niệm, là có thể đem thiên quân cường giả có thể trực tiếp tăng lên tới 10 kỷ nguyên, 15 kỷ nguyên tu vi, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đặt ở chủ thế giới, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hi hi, thiếu gia, chúng ta mạnh hơn ngươi đây. Tiểu Thiến cười duyên dáng, không chút nào cảm giác xa lạ. Nàng có thể dễ dàng cảm ứng được, Sở Dương căn bản không có chứng đạo thiên quân, nhưng cũng không để ý chút nào. Thiếu gia, sau đó không đem chúng ta đuổi đi đi. Tiểu Thanh nói rằng, chúng ta tu vi bây giờ, có thể đến giúp thiếu gia đây. Được. Chúng ta liền ngang dọc thiên giới, tiếu ngạo hoàn vũ. Sở Dương cười to, đặc biệt vui sướng. Đương nhiên, cũng không thể thiếu ta. Hồng Di quân chủ nói, Ngọc giơ tay lên một cái, bay ra một chiếc thần chu, rơi vào trước người. Mặt trên lóng lánh ngàn tỷ đạo thần quang, vô tận phù văn, còn có một san sắt vận chuyển đại trận. Đây rõ ràng là một cái thánh phẩm tiên khí, tương đương với thánh khí. Đây là Bỉ Ngạn chi thuyền, sư huynh, sau này sẽ là của ngươi tỏa giá. Hồng Di quân chủ làm cái yêu tư thế mời. Ha ha ha. Sở Dương cười dài một tiếng, vẩy tay háo, bay lên thần chu bên trên, rơi vào chỗ cao nhất vương tọa, ngồi xuống. Ngồi ở trên đỉnh, nhìn xuống bát phương. Một đôi thần nhãn, quan khắp cả vũ trụ. Như thiên đế giống như vậy, vô thượng hoàng giả, dò xét lãnh thổ quốc gia. Linh Lung tiên tôn đây. Sở Dương hỏi dò. Nàng vẫn còn ở giới thượng giới tu luyện. Hồng Di quân chủ đáp, là Tiêu Giao tử đem chúng ta đưa tới nơi này, hắn đúng là mạnh mẽ quá đáng, ngang dọc tiên vương chiến trường, hầu như sở hướng vô địch. Sau đó, hắn liền thật sự vô địch rồi. Sở Dương cười thần bí, đồng nhiên đứng lên. Trong linh hồn, hắn phát hiện Côn Bằng phân thân đã bắt được tạo hóa tiên vương năm đó Hắc Bạch nhị sứ một trong hắc sứ người, vị này có 10 kỷ nguyên tu vi, cường lớn đến đáng sợ, mà ở Côn Bằng phân thân trước mặt, nhưng căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Thông qua đối phương, Côn Bằng phân thân suy tính đến rồi Nguyên Thủy Ma Chủ để lại tiên vương chi thân thể tàn phế cùng tam sinh thạch. Nguyên Thủy Ma Chủ vốn là Vĩnh Sinh chi môn phụt lên ma tự chuyển thế, ma giới chi chủ, Nguyên Thủy Ma Tông tông chủ, lúc thiên địa sơ khai, giáng lâm tiên giới, chuyển ra vô thượng ma đạo đại pháp, pháp lực hầu như vô địch, cùng chư thiên đối địch. Nắm giữ Vĩnh Sinh chi môn giới đệ nhất thần khí Tam Sinh Thạch cùng chư thiên thần khí Nguyên Thủy cánh cửa, mạnh nhất trong lịch sử tiên vương, bị rất nhiều tiên vương vây công, ngã xuống sau di lưu lại tiên vương thân thể, nhưng lấy cực sự mạnh mẽ tinh thần tiến vào Vĩnh Sinh chi môn bên trong, ở bên trong tu vi đạt đến 30 hỗn độn kỷ nguyên, trở thành vô thượng phá toái cảnh giới, cũng là có chừng hai cái phá toái cường giả một trong. Nguyên Thủy Ma Chủ a, là so với tạo hóa tiên vương còn muốn nhân vật mạnh mẽ, dù cho hồn vào Vĩnh Sinh chi môn, vẫn như cũ bố cục vạn cổ, chỉ vì cuối cùng có thể luyện hóa Vĩnh Sinh chi môn khí linh, cũng chính là Phương Hàn, nắm giữ chân chính Vĩnh Sinh phương pháp. Ở phía thế giới này, thiên quân bình thường chỉ có thể sống 10 kỷ nguyên, còn mười mấy kỷ nguyên tu vi, thông thường mà nói là bởi vì rèn luyện chư thiên thần vật mà tăng lên, chỉ có số rất ít mới có thể đánh vỡ ràng buộc, sống thêm mấy cái kỷ nguyên. Dù cho tiên vương, tuổi thọ cũng bất quá 20 kỷ nguyên thôi, nhiều nhất không vượt qua 30 kỷ nguyên. Tuổi thọ có hạn, ở về điểm này, nhưng thua kém chủ thế giới. Cho nên, người người đều muốn siêu thoát, đều muốn vĩnh sinh. Nguyên Thủy Ma Chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, ở vốn là quỹ tích bên trong, hắn liền xem thường Phương Hàn tiềm năng, đến cuối cùng một trận chiến, tam sinh thạch ngạnh sinh sinh đích từ Hoa Thiên Đô trong cơ thể rút ra, thành Phương Hàn tăng cao thực lực cải tẹm. Mà bây giờ, có thêm cái Sở Dương, lúc trước vận mệnh, xảy ra chết đi. Đây là thiên giới giới hạn nơi, chu vi chạy xuôi vô tận thời không hồng lưu, thổi cương phong, có thể đem thiên quân trở xuống cường giả dễ dàng xé nát. Ở mảnh này rộng lớn hư vô chi địa nơi sâu xa, nổi lơ lửng một bộ tàn phá thi thể, một bộ dài đến 300 tỷ dặm thi thể, đáng sợ thân thể, nếu là lạc tại thiên giới, có thể đem thiên đỉnh quản hạt 10 vạn lục địa ép sụp, toàn bộ thiên giới đều có khả năng tan vỡ. Tích chứa sức mạnh, quá mức mênh mông bằng mỏng. Đây chính là Nguyên Thủy Ma Chủ Tiên Vương thân thể. Ở bên cạnh, còn có một cái cao to 800 ức dặm địa đá, chính là Tam Sinh Thạch. Khối đá này, là Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong phun ra mạnh nhất thần thạch, mặt trên ẩn chứa kiếp trước, kiếp này, kiếp sau sức mạnh, phân tích vận mệnh, nắm giữ đi qua hiện trong tương lai. Hiệu lệnh Tam Sinh, bị Nguyên Thủy Ma Chủ luyện chế thành tạo hóa thần khí, thậm chí vượt qua Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, tự nhiên chi phủ, trong đồn đãi, Nguyên Thủy Ma Chủ chỉ cần đem tên của người khắc vào trên Tam Sinh Thạch diện, là có thể hoàn toàn đem nắm bất cứ người nào kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Coi như là thiên quân đều không ngoại lệ, tiên vương cũng muốn chịu ảnh hưởng. Côn Bằng phân thân trực tiếp giáng lâm nơi này, lăng không vung một cái, Tham Lang Chí Tôn kỳ bay ra, mặt cờ triển khai, trực tiếp bao phủ lại chu vi 300 triệu năm ánh sáng phạm vi. Thân thể của hắn cũng liên tiếp cất cao, đạt tới một ước năm ánh sáng trình độ. Há mồm phun một cái, chính là vô lượng hỗn độn chi hỏa, luyện hóa thân thể tàn phế bên trong còn sót lại ý chí. Ong ong ong. Có thể sau một khắc, thi thể nhưng bỗng nhiên mở mắt ra, bắn ra hai đạo hỗn độn ma quang, xuyên thủng hư không, để Tham Lang Chí Tôn kỳ đều một trận lay động. Khinh nhẫn tiên vương thân thể, tội không thể tha thứ, chết. Nguyên thủy ma chủ trong miệng hộc ra ma âm, hắn một trưởng vỗ ra, nô dịch đại đạo, diễn biến vô lượng ma đạo thần thông, toàn bộ phong ấn không gian, đều hoàn toàn vỡ tan. Có điều nho nhỏ còn sót lại ý chí. Côn Bằng phân thân lạnh rên một tiếng, né tránh một đòn, lăng không nhảy một cái, nhảy lên thời không, hướng về thi thể mi tâm đánh ra thiên nguyên nhất kích. Ẩm. Như vậy một đòn, dĩ nhiên không có xuyên thủng mi tâm. Cũng thật là mạnh mẽ. Côn Bằng phân thân con ngươi co rụt lại, bên ngoài cơ thể xuất hiện 5 tầng huyền hoàng chi quang. Đây là Sở Dương đem huyền hoàng chí thánh hộ thể chân pháp truyền cho hắn sau khi, trong thời gian ngắn ngủi liền tu luyện đến trình độ như thế này, nhưng không ngăn được thi thể một đòn, đã bị đánh nát. Bên cạnh Tam Sinh Thạch cũng bắt đầu lay động, khóa được thân thể của hắn. Như chỉ là thi thể, ta còn có thể đối phó, thêm vào Tam Sinh Thạch, cho dù có thể bắt, chỉ sợ làm cho động tĩnh cũng vô cùng lớn lao, nói không chừng liền đem thiên giới đều phá hủy. Côn Bằng phân thân nghĩ, liền lấy linh hồn câu thông Sở Dương, bản tôn, ta cần hỗn độn khai thiên phủ. Cầm. Sở Dương thanh âm truyền đến thời gian, cái này hợp đạo chi khí, hỗn độn chí bảo, cũng truyền tới. Còn sót lại ý chí, cho ta diệt. Côn Bằng phân thân nắm chặt hỗn độn khai thiên phủ, dĩ nhiên cảm giác được trước nay chưa có trầm trọng, bên trong tích chứa sức mạnh to lớn ngập trời, hắn có tự tin, có thể một lưỡi búa bổ ra giới thượng giới, đánh nát tiên vương chiến trường. Dù cho chân chính tiên vương ngay mặt, hắn cũng có tự tin, một lưỡi búa đem đối phương đánh chết. Hỗn độn chí bảo, mạnh mẽ quá đáng. Rất đừng ở chỗ này dạng một thế giới, sức mạnh bùng lên, quả thực vượt qua tưởng tượng. Khai thiên lích địa, chém giết ý niệm. Côn Bằng phân thân giơ lên búa, hư không chìm xuống, vạn đạo tránh lui, liền ngay cả tiên vương thi thể đều đống nhiên ngẩn ngơ, khó có thể nhúc nhích. Búa trực tiếp rơi vào mi tâm. Phá diệt hết thể sức mạnh, tiến vào trong cơ thể, đem nguyên thủy ma chủ còn sót lại ý chí và dấu ấn lấy thôi cụ lở hủ tư thế, hủy diệt hầu như không còn. Thậm chí liền ngay cả các loại mặt trái khí, sức mạnh nguyên rủa chờ toàn bộ phá hủy, trở về chốn cũ, chỉ lưu lại một bộ thuần túy thi thể. Côn Bằng phân thân một cái nuốt xuống. Hắn thay đổi lưỡi búa, lại một lưỡi búa hạ xuống, đem Tam Sinh Thạch bên trong dấu ấn, còn có nguyên thủy ma chủ lưu lại tầng tầng trận pháp, phù văn chờ đã, cũng toàn bộ phá hủy. Thời khắc này, Tam Sinh Thạch thành chân chính vật vô chủ. Côn Bằng phân thân cũng nuốt vào trong miệng. Đồng thời, Tham Lang Chí Tôn kỳ xuống lại trong không gian, tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt, chính là trăm vạn năm tháng. Hơi thở của hắn bắt đầu bạo phát thức tăng cường. Đang bởi chương 1192, Hỗn Độn Pháp Tắc Bản Nguyên. Côn Bằng phân thân mượn Hỗn Độn Khai Thiên Phủ lực lượng, một lần tan vỡ Nguyên Thủy Ma Chủ để lại Tiên Vương thân thể bên trong dấu ấn ý chí, liền Tam Sinh Thạch bên trong cũng đồng thời chém giết. Hắn luyện hóa Tiên Vương thân thể sau, tu vi nhanh chóng tăng vọt, một lần từ 15 kỷ nguyên tu vi tăng lên tới 17 cái kỷ nguyên Thiên Quân tu vi. Đây chính là vượt cấp đoạn tăng lên. Hơi hơi tiết lộ khí tức, ở Tham Lang Chí Tôn kỳ bao phủ 300 triệu năm ánh sáng phạm vi không gian, liền toàn bộ đổ nát, đem nơi này tất cả toàn bộ phá hủy. Nếu không phải Chí Tôn kỳ ngăn cản, thiên giới đều sẽ bị triệt để hủy diệt. 17 cái kỷ nguyên tu vi, ở phía thế giới này, thực sự là mạnh mẽ quá đáng. Đi. Côn Bằng phân thân lăng không ném một cái, Hỗn Độn Khai Thiên Phủ lóe lên trong lúc đó, liền rơi vào rồi xa xôi nơi Sở Dương trong cơ thể, trấn áp bản tôn thân, hắn nhưng thu rồi Tham Lang Chí Tôn kỳ, phá vào giới thượng giới. Lấy tu vi của hắn, tiên vương không ra, có thể hoành hành giới thượng giới, dù cho bây giờ được xưng đệ nhất thiên hạ Càn Khôn lão nhân, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Một ngày công phu, hắn phong ấn hơn 1000 tiên quân, bố trí đại trận, tương đạo hồn cùng 12 tổ vu phóng ra. Nay đầy đủ các ngươi tăng lên tới 10 kỷ nguyên tu vi. Đạo hồn cũng thì thôi, không cần nhiều lời, còn các ngươi 12 cái, đều là thân hòa vào khí, khí nương theo với thân, người khí một thể, lại có thể hai phần, ở tự thân tăng lên đồng thời, cũng phải đem đều thiên kỳ đồng thời tăng lên, tương lai thân hóa bản cổ chân thân, cũng có thể trực tiếp đem đều thiên kỳ dung hợp thành bản cổ phủ, nhất cử lưỡng tiện, uy năng đem càng mạnh mẽ hơn. Côn Bằng phân thân đề nghị, giữa chúng ta, linh hồn câu thông, có thể kinh nghiệm cùng chung, cảnh giới liên hệ, đối với cảnh giới mà nói, căn bản không cần lo lắng, bây giờ lại có những thiên quân này vì là quân lương, tu vi tăng lên tới, tự nhiên dễ như ăn cháo. Đạo hồn thản nhiên nói, chỉ là 12 tổ vu đặc thù, tiêu giao tử, ngươi vẫn là trợ bọn họ tiến hành lột xác, vượt qua thánh cảnh ngưỡng cửa, đặc biệt đều thiên kỳ, toàn bộ tăng lên tới thánh phẩm tiên khí mức độ, có thể bất đi rất nhiều công phu, cũng không cần lo lắng cảnh giới bất ổn vấn đề. Các ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta không có ý kiến. Đế Giang trả lời. Chỉ cần có thể tăng cao thực lực, hắn là không đáng kể. Tốt lắm, ta liền trợ các ngươi tăng lên. Côn Bằng phân thân dứt lời, bắn ra ngón tay, nơi này tốc độ thời gian trôi qua liền đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ mức độ. Bên ngoài một hô hấp, nơi này đã qua vạn năm. Lấy tu vi của hắn, dựa theo thế giới này lời giải thích, chính là nô dịch đại đạo, sáng tạo pháp tác, hơi suy nghĩ, vỡ tan chư thiên, sáng tạo văn vật, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn đưa tay chộp một cái, 12 tổ vu trong cơ thể đều thiên kỳ dồn dập xuất hiện, rơi vào từng người sau lưng, trôi nổi bất động. Lăng không ném đi, Côn Bằng phân thân lấy ra thu thập mà đến chư thiên thần vật, phân biệt đánh vào đều thiên bên trong, lại từ trong cơ thể phân ra 12 nguồn sức mạnh hồng lưu, truyền vào 12 vu tổ trong cơ thể. Ầm ầm ầm. Đều thiên kỳ đều ở tăng cường nhanh chóng uy năng, trong nháy mắt, liền phá vỡ ràng buộc, dồn dập đạt tới thánh phẩm tiên khí cấp bậc, cũng chính là chủ thế giới nói thánh khí, hồng hoang thế giới tiên thiên chí bảo. Cùng lúc đó, 12 cái đều thiên trên lá cờ, dồn dập xuất hiện thánh phẩm tiên khí đại kiếp nạn, lại bị Côn Bằng phân thân nhấc tay vồ một cái, đi xuống nhấn một cái, đem kiếp khí dồn dập đánh vào đều thiên bên trong, hóa thành tạo hóa chi lực, tiếp tục tăng lên uy năng. 12 tổ vu cũng bắt đầu lột xác, một lần phá vào thiên quân cảnh giới. Lấy Côn Bằng phân thân thực lực, nghi thức xối nước lên đầu truyền công, dễ như ăn cháo, còn thiên quân chi kiếp cũng bị tiện tay đánh diệt. Trong nháy mắt, hắn liền đem 12 vu tổ tu vi dồn dập tăng lên tới 5 kỷ nguyên trình độ, này mới ngừng tay. Loại này sáng tạo thánh cảnh cường giả năng lực, đặt ở chủ thế giới, căn bản không khả năng, mà ở nơi này, nhưng tiện tay có thể vì là. Tiếp đó, ta cho các ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, còn tăng cao tu vi, liền dựa vào chính các ngươi. Côn Bằng phân thân nói rằng, được. 12 tổ vu dồn dập gật đầu. Đạo hồn từ lâu ngồi xếp bằng một bên, chính mình tìm hiểu cảnh giới, vào lúc này, hắn đỉnh đầu trên xuất hiện thiên quân chi kiếp. Các loại chớp giật hình người, tiên vương bóng mở, thậm chí hỗn độn phá diệt lôi kiếp dồn dập giáng lâm. Vạn kiếp bất ra thân. Đạo hồn phun ra vài chữ, há to miệng rộng, đem hai kiếp hết mức nuốt vào trong bụng, lấy lôi kiếp lực lượng điều luyện tự thân. Ở sau lưng của hắn, hiện ra một cây ước cao vạn trượng thế giới thụ, mặt trên quấn vòng quanh 3000 pháp tắc bóng mở. "Đều đến đây đi." Đạo hồn vây tay, bay đến 100 thiên quân, toàn bộ nuốt xuống. Hắn vận chuyển hỗn độn thôn thiên công, nhanh chóng luyện hóa thiên quân, tăng cao tu vi. Những thiên quân này, đại đa số đều ở đây 3-4 kỷ nguyên tu vi, phi thường mạnh mẽ, đáng tiếc hiện tại đều được tăng cao tu vi quân lương. Cho tới hỗn độn thôn thiên công, là Sở Dương căn cứ thôn phệ đại tiên thuật tiến một bước diễn biến mà thành, uy năng càng mạnh mẽ hơn, có thể thôn phệ tất cả, tiêu diệt chư thiên. Đạo hồn khí tức, mỗi thời mỗi khắc, đều ở đây tăng vọt. Phía sau hắn thế giới thụ trên 3000 pháp tắc bóng mờ, đồng nhiên dung hợp đồng thời, hình thành một đạo, lại thấy thế giới thụ cũng sáp nhập vào đi vào. 3000 pháp tắc dung hợp làm một, hóa thành hỗn độn pháp tắc bản nguyên. Căn cứ bản tôn nắm giữ tin tức, trừ phi đạt đến thánh cảnh 9 tầng, bằng không căn bản tìm hiểu không ra loại này thánh đạo trung cực pháp tắc. Côn Bằng phân thân thán phục, đạo hồn là thế giới thụ vì là vật dẫn, lại đã từng là nội thế giới thiên đạo, khống chế 3000 pháp tắc, bây giờ đem dung hợp, hóa thành hỗn độn pháp tắc bản nguyên, chờ đem đi tới thánh cảnh 8 tầng đỉnh cao, liền một cách tự nhiên bước vào thánh cảnh 9 tầng, thậm chí hợp đạo cảnh giới đều không làm khó được hắn. Chúng ta đông đảo phân thân bên trong, cũng chỉ có đạo hồn tiềm năng to lớn nhất, tương lai có thể cùng bản tôn sánh vai cùng nhau. Côn Bằng phân thân nghĩ, cũng ngồi xếp bằng một bên, tự thành thế giới, bắt đầu tu luyện bản tôn thôi diễn thần thông. Trí tuệ của bọn họ, đều sẽ bị bản tôn hấp thu, diễn hóa ra thần thông, tiềm năng cũng chia ở ngoài mạnh mẽ. Huyền Hoàng Chí Thánh Hộ Thể Chân Pháp, tầng thứ 6, viên mãn. Côn Bằng phân thân bên ngoài cơ thể, xuất hiện lục đạo huyền hoàng chi quang. Đến rồi trình độ như thế này, đặt ở chủ thế giới, có thể chống lại thánh cảnh 6 tầng cường giả công kích. Chư Thiên Ấn. Côn Bằng phân thân tay bấm ấn quyết, trước người xuất hiện 6 cái thật lớn thế giới bóng mờ, tầng tầng lớp lớp, hạ xuống, chung kết kỷ nguyên, trấn áp đại đạo. Vạn giới luân hồi quyền. Hỗn độn diệt hồn âm. Côn Bằng phân thân lại một tìm hiểu, cũng không cấm cảm thán, bản tôn thôi diễn ra thần thông, không chỉ tầng tầng tiến dần lên, hơn nữa cường lớn đến đáng sợ. Điều này cũng có thể, chính là qua lại rất nhiều thế giới, hấp thu vô lượng tri thức, tích lũy đến rồi trình độ nhất định sau bạo phát đi. Vừa nghĩ, hắn đứng lên, qua lại trận pháp đi. Không lâu sau đó, hắn lần thứ 2 trở về, lại buông xuống 1000 cái thiên quân. Sau khi luyện hóa, đầy đủ các ngươi tự vệ. Côn Bằng phân thân lẩm bẩm một tiếng, lại một lần nữa rời đi. Lần này, hắn trực tiếp đi tới tiên vương chiến trường. Cũng chỉ có ở nơi đó, tu vi của hắn mới có thể tăng thêm một bước, bằng không, liền thật sự vô cùng khó khăn. Đăng bởi. Chương 1193, Thư giới. Tiên vương chiến trường là giới thượng giới một nơi đặc thù, đã từng tiên vương đại chiến nơi, không biết mai táng bao nhiêu cường giả, di lưu lại bao nhiêu bảo vật. Từng cái kỷ nguyên lắng đọng, trở thành bảo tàng lớn nhất nơi. Mà ở nơi này, chính là 10 kỷ nguyên thiên quân tu vi, tỷ lệ tử vong đều có thể đạt đến 6, 7 phần 10, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Địa phương quảng đại, pháp tắc kiên cố. Côn Bằng phân thân đi tới nơi này sau khi, trực tiếp đi tìm Hoàng Tuyền Đại Đế, Bàn Võ Tiên Tôn, thượng cổ huyền hoàng đại thế giới nhân tộc Tam Hoàng trở thi thể. Cũng chỉ có bực này nhân vật mạnh mẽ lưu lại bảo thể, sau khi luyện hóa, mới có thể làm cho hắn càng tăng thêm một bước, đương nhiên còn có tiên vương thân thể. Hắn còn nhớ, Phương Thanh Tuyết cũng ẩn trốn ở chỗ này, cũng có thể tìm kiếm một phen. Giới thượng giới chuyện tình, tạm thời không đề cập tới. Thiên giới, Sở Dương điều khiển thần chu, ngao du rộng lớn thiên địa, qua lại ở vô tận hồng lưu bên trong, kiến thức các loại thần kỳ, ngàn tỷ kỳ cảnh, các loại khó có thể tưởng tượng thiên địa kỳ quan, tận đều có thể phát hiện. Vượt ra khỏi tưởng tượng, dù cho thân là tuyệt đại cường giả, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng khó có thể tưởng tượng đến loại kia loại kỳ quan. Bọn họ thông suốt không trở ngại. Tại thiên giới bên trong phạm vi, dù cho đụng tới một ít cổ xưa thiên quân, cũng không sợ chút nào, bọn họ trên căn bản có thể hoành hành vô kỵ. Thiên giới trong phạm vi, dù cho chân chính lao giả, nhiều nhất cũng là cùng bọn họ ngang hàng thôi, hơn nữa ở khoảng thời gian này, trên căn bản đều ở đây ẩn tu. Có điều cái này thiên hạ, cũng quá bình không được bao lâu. Thiếu gia, phía trước có một thế giới đây. Tiểu Thiến bỗng nhiên nói rằng, phía trước phương mãnh liệt hồng lưu bên trong, có một chứng mạc, bao vây lấy nhất phương khổng lồ thế giới, phía ngoài vách thủy tinh, có thiên quân tàn lưu lại sức mạnh phong ấn. Thế giới này rất kỳ lạ đây. Tiểu Thanh ánh mắt u, phát hiện không giống. Ở thế giới vách thủy tinh trên, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt văn tự, tạo thành từng mảng cẩm tú văn trường, hoa thiên cự, bước lên hạo nhiên chính khí, chuyển ra kim qua thiết mã tiếng, sát phạt thanh âm, đem thời không hồng lưu ngăn cản ở ngoài. Hẳn là thư giới. Hồng Di quân chủ nói xen vào. Thư giới. Sở Dương trong ký ức, căn bản không có như vậy một thế giới, nhưng mà trước phương thế giới đặc thủ, nhưng dùng thư giới tới nói, vô cùng thỏa đáng. Ở giới thượng giới thì, Tiêu Giao Tử giết một có tới 10 kỷ nguyên tu vi thiên quân cường giả, kết quả đối phương bản thể, nhưng là một quyển sách, tên là Thần Thoại Thức Tỉnh, nội bộ ghi lại vạn vạn thiên thiên thức tỉnh thần thông, tương tự với trí năng văn minh hệ thống tu luyện. Từ đối phương trong ký ức biết được, lúc trước hắn mở ra thư giới sau khi, đã đến giới thượng giới tu luyện. Hồng Di quân chủ đạo, đáng tiếc, đối phương cũng không có được cổ xưa thư tự, bằng không, thành tựu của hắn tuyệt không chỉ dừng lại tại đây. Cái này thư giới, cũng chính là các loại thần thông, công pháp, điển tịch chờ đã có văn tự ghi lại đồ vật, tu luyện thành công, phi thăng tới nơi này, tạo thành thư giới. Bây giờ cũng không có chủ nhân. Sở Dương lộ ra vẻ tò mò. Còn có một chút, chỉ cần là đại thiên thế giới bên trong xuất hiện tri thức, bị ghi lại trong danh sách, đều sẽ tự động xuất hiện ở thư giới bên trong, trở thành một sách sách tích lũy, lắng đọng xuống. Đây chính là kiến thức hải dương, trí tuệ tổng kết, văn minh căn cơ, tín ngưỡng nguyên tuyển. Hồng Di quân chủ cười nói, sư huynh, có phải là động lòng? Đương nhiên. Sở Dương gật đầu, lấy sức mạnh của ta, e sợ không phá ra được thế giới vách thủy tinh, giao cho các ngươi làm sao? Ta đến. Tiểu Thiến nóng lòng muốn thử. Nàng duỗi ra hai con tay ngọc, đi phía trước duỗi một cái, liền nhanh chóng mở rộng, thẳng tới ngàn vạn trượng, mặt trên phóng ra 30 triệu ước đạo thần quang, đem hư không hồng lưu toàn bộ chấn áp lại, không có chút rung động nào. Bàn tay lớn lạc ở thế giới vách thủy tinh trên, chỉ thấy mặt trên hiện ra từng quyển điện tịch, hóa thành từng đạo thần thông, từ bên trong đánh đi ra, tạo thành thần thông hồng lưu, muốn ngăn cản Tiểu Thiến bàn tay lớn, đáng tiếc đều không làm nên chuyện gì. Bàn tay hạ xuống, vách thủy tinh trên kích phát rồi thiên quân lực lượng. Đại băng diệt thuật. Tiểu Thiến kêu quát một tiếng, trong lòng bàn tay, phun hộp ra hủy diệt hồng lưu, đem thiên quân lực lượng trực tiếp dập tắt. Mở cho ta. Bàn tay lớn chia hai bên trái phải, vẫn cứ đem thế giới vách thủy tinh cho ra đi một lỗ to lớn. Hung hăng bá đạo, có thể chấn áp tất cả. Sở Dương trong lúc hoảng hốt, lúc trước không giành thế sự, hầu như không có chém giết trôi qua tiểu nha đầu, tựa hồ thật sự trưởng thành. Thiếu gia, thế nào? Tiểu Thiến phong ấn thành một cánh cửa, đã thu thần thông, quay đầu lại đắc ý nói. Lợi hại, xa xa so với nhà ngươi thiếu gia lợi hại. Sở Dương cười ha ha, nâng lên ngón tay cái. Bây giờ Tiểu Thiến, có thể là có thêm 9 cái kỷ nguyên tu vi, để ở chỗ này, chính là sự tồn tại vô địch, lại có thể không lợi hại. Tiểu Thanh cùng Hồng Di quân chủ cũng là tu vi như thế, hiển nhiên đều là côn bằng phân thân cho các nàng tăng lên, bằng không, nếu là các nàng chính mình tu luyện, căn bản không khả năng. Thiếu gia, sau đó chúng ta bảo vệ ngươi. Tiểu Thiến Dương lên khuôn mặt nhỏ, khá là tự hào. Được. Sở Dương không quan tâm chút nào. Xuyên thấu qua môn hộ, có thể nhìn thấy thư giới bên trong quảng đại vô biên, khắp nơi đều bốc lên nảy văn minh ánh sáng, đạo đức trật tự, có điều giờ khắc này, nhưng hỏng, một ít nhân vật mạnh mẽ, đã bay về phía môn hộ nơi. Tiểu Thanh, từ bên ngoài phong ấn, chúng ta đi vào. Sở Dương phân phó nói. Thật lạc thiếu gia. Tiểu Thanh đứng lên, nàng vung vẩy hai tay, đánh ra một đạo trật tự hồng lưu, hóa thành từng cái minh văn, đem thư giới cho bao trùm vào. Này một thần thông, chính là đại phong ấn thuật. 3000 đại đạo phương pháp hình thành năng lực, đều sẽ theo tu vi tăng lên mà tăng lên, vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Đây là tạo thành thế gian pháp quy, chư thiên vạn giới bản nguyên. Thiếu gia, làm sao? Tiểu Thanh cười nói. Không sai, không sai, đủ để hoành hành thiên giới, duy ngã độc tôn. Nếu không, các ngươi liền chiếm lấy thiên đỉnh, làm 3 cái nữ hoàng. Sở Dương cười nói. Nữ hoàng nào có hầu ở thiếu gia bên người được? Tiểu Thanh lắc đầu. Tiểu Thiến cùng Hồng Di quân chủ dồn dập gật đầu. Bọn họ dưới thân bị ngạn chi thuyền đã từ lúc mở cửa hộ bay vào. Đến rồi bên trong, phả vào mặt chính là một luồng thư hương khí, nồng nặc hầu như hóa không ra, khiến người ta trong lúc hoảng hốt dường như đi tới một cổ xưa tàng thư các. Chỉ là nơi này quá mức mênh mông, dòng dã một thế giới. Trên cao không đại nhật, là một quyển thuần dương cương mãnh thần thông biến thành, chư thiên tinh thần, là từng quyển trình bày tinh thần bản nguyên điện tịch hình thành, chạy xuôi bạch vân, dĩ nhiên là từng mảng cẩm tú văn chương tạo thành chớ đã. Thế giới này tràn đầy thần kỳ. Thậm chí có thể nhìn thấy từng cái thư viện, cổ giả đang dạy đạo học sinh. Những kia học sinh, nhưng là từng quyển thư tịch, theo nghe giảng, tăng lên hơi thở sách vở, tính tình cương trực. Ở hẻo lánh nơi, cũng có tà âm, hắc ám ánh sáng, nhưng là khác loại thư tịch sức mạnh, cũng không vì là chính thống, không vì chủ lưu. Các ngươi là ai? Vì sao xông vào thế giới của chúng ta? Từng tiếng quát mắng truyền đến, ngay sau đó, thì có hơn 10 vị cường giả bay lên trời. Đi tới cách đó không xa ngừng lại. Trong này, phần lớn đều là ông lão, râu tóc bạc trắng bạch bào, một thân hạo nhiên chính khí, dường như đọc sách đến bạc đầu cổ giả, cứng nhắc nghiêm túc. Cho hai người các ngươi lựa chọn, thần phục hoặc là hủy diệt. Tiểu Thiến đi tới bị ngạn chi thuyền phía trước, cũng chắp tay sau lưng, bá khí cực kỳ. Chúng ta thư giới, đóng kín giới môn, chỉ là lặng lặng nghiên cứu học vấn, tìm hiểu kinh điển, không tham dự ngoại giới phân tranh, càng không có kẻ địch, cũng tự nhận không có chọc tới các ngươi. Vì sao tìm chúng ta phiền phức? Ông lão dẫn đầu cau mày nói. Ngươi hẳn phải biết, người ở trong nhà ngồi, họa từ thiên đi lên đạo lý, cũng nhất định nghe nói qua, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội lời giải thích. Tiểu Thiến cứng rắn đạo, không tham dự phân tranh, liền có thể chân chính tránh né nhân quả. Những đạo lý này, chúng ta so với ngươi cái tiểu nha đầu hiểu, nhưng ngươi, nên nhiều đọc nữ giới, tam phòng tứ đức, liệt nữ truyện, trinh tiết 78 lệ, giúp chồng dạy con đại luật nói chờ đã, mà không phải ở đây xuất đầu lộ diện. Nói khoác không biết ngượng. Phía sau ngươi tên tiểu tử kia, hẳn là chủ nhân của ngươi, hắn đều không nói gì, ngươi nhưng ở đây vênh mặt hất hàm sai khiến, không biết tôn ti, không biết trên dưới, không biết chính và phụ, nên ngâm heo lùng, chôn sống, điểm thiên đăng, chìm đường. Ông lão không chút khách khí, trong tay xuất hiện một giới luật bản, chỉ điểm tiểu thiến nói. Làm càn. Tiểu thiến nổi giận, nếu muốn chết, ta sẽ tắc thành các ngươi. Ra tay. Đối diện rất nhiều cường giả nhưng trước tiên đánh ra thần thông. Trung dũng vô song thiên thu ý. Cẩm tú văn chương hạo nhiên khí. Công ở thiên thu truyền muôn đời. Một bút vung liền làm chủ tể. Bọn họ đánh ra từng đạo thần thông, đường đường chính chính, hạo nhiên chính khí, quang minh chính đại, gương sáng treo cao, để tất cả tà ma tránh lui, âm u tăng dã. Chúa tể chim nổi, diễn dịch văn minh, giải thích pháp lý, truyền thừa vạn vật đại, ý chí bất hủ, vĩnh hằng không phai mờ. Đây chính là văn minh sức mạnh, trật tự lịch sử. Ta bút vì là đao đại thiên ý. Xoay ngang dựng đứng câu trật tự. Ai dám không theo đạo đức nói. Đánh vào cửu u cách trước xúc vật. Lại có một đạo thần thông đánh ra, bá đạo văn phần, phát họa lịch sử, chúa tể lập tức, khống chế tương lai, ta làm chủ tể, đại thiên tâm, nô dịch vạn đạo, trấn áp vạn linh, không phục tùng người tất cả đều dị đoan, đánh vào cửu u thâm nguyên, giáng thành xuất sinh thấp hèn. Hắc. Đạo đức mũ bên dưới, là không che giấu được lục dục giàn rủa, vì tư lợi. Tiểu Thiến lạnh rên một tiếng, phun ra một hơi. Hóa thành báo táp, đem hơn 100 đạo thần thông hết thể dập tắt, đều cho ta quỳ xuống. Thiên quân uy thế phóng thích ra, mênh mông cuồn cuộn, vỡ tan bầu trời, chìm trong đại địa, để phía trước hơn 10 vị thánh tiên, chí tiên, thọ cùng trời đất, thiên chủ cấp bậc cường giả toàn bộ chấn áp xuống, quỳ ở giữa không trung. Đăng bởi. Chương 1194, hết thảy chấn áp. 9 cái kỷ nguyên thiên quân tu vi sức mạnh cường đại cỡ nào? Ở phía thế giới này, nếu là toàn bộ phóng thích ra, thư giới sẽ trong nháy mắt bên trong biến thành cho bụi. Dù cho chỉ là một tia sức mạnh, cũng có thể dễ dàng đem phía trước tất cả cường giả đánh vì là cho bụi. Lấy Sở Dương suy đoán, thánh cảnh một tầng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, thánh cảnh hai tầng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng thánh cảnh ba tầng sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ đối ứng thiên quân 1 đến 9 cái kỷ nguyên tu vi. Cho tới thánh cảnh 4 bề giáp giới 6 tầng cẩn thận phân chia, đối ứng thiên quân 10 đến 19 cái kỷ nguyên tu vi. Thánh cảnh một tiểu giai đoạn, ở phía thế giới này, đều bị vô lượng phóng to. Tạo thành lực phá hoại, thậm chí đều vượt ra khỏi Sở Dương tưởng tượng. Tiểu Thiến chỉ là thả ra một tia khí tức, liền đem bây giờ thư giới người thống trị toàn bộ đè bẹp dưới, quỳ ở giữa không trung, động liên tục đạn một hồi đều không làm được. Thiếu gia, xử trí như thế nào? Tiểu Thiến quay đầu lại, vô cùng dịu dàng. Bọn họ đều là thư. Sở Dương nói rằng, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa vô tận tàn khốc. Hiểu. Tiểu Thiến gật đầu, ngón tay một điểm, liền phân ra trăm tỷ tỷ triệu ánh sáng, rơi vào thư giới khắp nơi. Một lát sau liền hội tụ đến một luồng linh tính hồng lưu, mênh mông cuồn cuộn, hợp thành thiên hà, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trong, giống như một cái con rắn nhỏ. Phía trước quỳ thư giới cường giả, từng cái không còn linh tính gọn sóng, ý chí tiêu tan, thân thể ánh sáng lóe lên, hoặc hóa thành một điện tịch, hoặc trở thành thẻ tre, hoặc là liên tiếp thần thông phụ văn, những thứ này đều là bọn họ bản thể. Thiếu gia, đây là thư giới trung sinh ánh sáng trí tuệ, tất cả tri thức, tận ở đây. Tiểu Thiến đưa tới. Được. Sở Dương nhận lấy, đánh vào nội thế giới bản nguyên bên trong, để nội thế giới hấp thu. Nay chẳng những là ý chí chi lực, cũng là trí tuệ nguyên tuyển, đối với nội thế giới mà nói, nhưng là vật đại bổ. Nhưng mà chung quy, thư giới cũng bất quá là một thiên quân mở ra thế giới, không, phải nói thành là không gian càng thỏa đáng, so với nội thế giới khung, trên lệch 10 vạn cái 10 vạn 8 ngàn giảm. Sở Dương đứng lên, tay áo lớn tử vung lên, liền phát ra thôn phệ chư thiên uy năng. Đem nơi này phong phú thư tịch, toàn bộ cất đi, đánh vào nội thế giới bên trong, sắp xếp đồng thời, tạo thành một vô cùng to lớn tàng thư lâu. Ngay sau đó, hắn liền ngồi xếp bằng trên không, toàn bộ thân thể, liền hóa thành hắc động. Không gian chung quanh, lập tức tan vỡ, bị hút vào. Đây là hắn một lần nữa thôi diễn mà thành hỗn độn thôn thiên công, thôn phệ tất cả, trở về chốn cũ, so với thôn phệ đại tiên thuật càng thêm tinh diệu, uy năng càng mạnh hơn. Vừa mới nửa ngày công phu, thư giới liền hoàn toàn tan vỡ. Vô lượng lực lượng bản nguyên, gào thét tiến nhập trong cơ thể, chìm vào nội thế giới bản nguyên không gian. Đi, tiếp tục tìm kiếm. Sở Dương trở lại bị ngạn chi thuyền, phân phó nói. Sư huynh, tương tự với thế giới như vậy, tích chứa bản nguyên cũng không nhiều, còn không bằng chảo một thiên quân thôn phệ tới hữu dụng. Không bằng trở về thiên giới, đem thiên đỉnh, chân lý thánh địa, khởi nguyên vương chiêu bên trong thiên quân một lưới bắt hết, làm sư huynh tăng cao tu vi. Nếu không phải đủ, vậy thì đem Phật giới, Long giới. Thần giới chờ tất cả cùng đồng thời tiêu diệt. Hồng Di quân chủ nói rằng, đề nghị này không sai. Tiểu Thiến đồng ý nói, đặc biệt thần giới, lúc trước xâm lấn huyền hoàng đại thế giới, đem thân nhân của chúng ta giết đi cái hầu như không còn, còn có thiếu gia ngài, đều suýt chút nữa bị giết, mối thù này nhất định phải báo. Thần giới sao? Còn không phải lúc. Sở Dương tự có tính toán. Bọn họ điều khiển bị ngạn chi thuyền, ngao du hư không, qua lại vô tận hồng lưu bên trong, tiếp đó, bọn họ gặp thực giới. Đây là một cái hết sức kỳ lạ thế giới. Căn cứ bọn họ hỏi thăm, đây vốn là một đầu bếp chứng đạo thiên quân sau khi mở ra mà thành, hắn vận dụng năng lực, thay đổi quy tắc, đem phía thế giới này toàn bộ biến thành thức ăn thiên đường. Bánh mì sơn, cả tòa sơn là xốp túi chạy trốn heo sữa quay, tùy ý cắt lấy một mảnh, chính là thơm ngát thịt nướng sữa bò sông, bia hồ, rượu đỏ hải, lạp xưởng tây, mì sợi đằng, khoai chiên diệp chờ đã vô số mấy. Các loại khẩu vị thực phẩm, ở đây phủ thập đều là. Nơi này sinh linh, cũng đều lấy ăn mỹ vị tiến hành tu luyện, đẳng cấp càng cao đồ ăn, một khi bắt được sau khi, phanh thực ăn là có thể tăng cao tu vi. Nơi này quả thực chính là kẻ tham ăn thiên đường. Sở Dương bốn người dòng dã sướng sở bán nhiều năm mới rời khỏi. Nơi này thực sự là vui sướng nơi, khiến người ta lưu luyến quên về. Hồng Di quân chủ thở dài nói. Đúng đấy, nói thành là nhàn nhã vô thượng bảo địa đều không quá đáng. Tiểu Thiến gật đầu. Ta đem thế giới này phong ấn lại, ẩn giấu đi. Tiết kiệm phá hỏng, đồng thời lưu lại dấu ấn, sau này có thể thường xuyên đến. Tiểu Thanh nghĩ tới rất chú đáo. Thế giới này, bọn họ cũng không có cấp đoạn. Vậy thì định ra đến, nơi này thành vì chúng ta sau này một điểm dừng chân. Ở nơi đó, Sở Dương cảm nhận được rồi trước nay chưa có ung dung. Đối với hắn quyết định này, mặt khác ba nữ toàn bộ vô điều kiện tán thành. Không lâu sau đó, bọn họ lại đụng phải một thế giới. Chỉ là thế giới này, nhưng tràn ngập này vô biên giết chóc khí. Sau khi tiến vào, liền phát hiện, trên bầu trời, bày ra một tầng màu đỏ tươi sắc khí, ảnh hưởng tâm trí. Bọn họ thu lại khí tức, vừa hạ xuống một trong thành, liền tao thụ 7-8 lần ám sát. Không hề nguyên nhân ám sát. Đối với nơi này sinh linh mà nói, tựa hồ, ám sát chính là cả đời ý nghĩa, sống tiếp là thú. Đây là nhẫn giới. Hồng Di quân chủ nói rằng, nhẫn giới. Sở Dương thưởng thức, yên lặng gật đầu. Ban đầu ở giới thượng giới thì, Tiêu Giao Tử mang theo chúng ta đi Càn Khôn Thành, ở nơi đó đụng phải nhận giới chi chủ. Đối phương nhìn như biết điều, nhưng mà nhất là thích giết chóc, ám sát chi đạo, vô đối thiên hạ, Tiêu Giao Tử vốn muốn đưa hắn tiêu diệt, có thể bởi vì là ở Càn Khôn Thành, lúc ấy có kiêng rẻ. Hồng Di quân chủ đạo, không nghĩ tới, hắn mở ra nhận giới, hoàn toàn thừa kế cá tính của hắn. Sư huynh ngươi xem, nơi này sinh linh, không cha không mẹ không huynh đệ, không quen bằng, bọn họ sinh ra, đã bị bồi dưỡng thành thích khách. Một khi có thành tựu, sẽ ám sát sư phụ, sư huynh đệ, anh em ruột, thậm chí còn có cha mẹ bọn họ. Còn truyền thừa, càng thêm hoang đường, kích động sau đó, nắm lấy một khắc phái, ở cây thông dưới, ở bên cạnh giếng, ở trên bờ sông. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều tàng tiểu với nhau đồng thời, sau đó sinh ra đời sau. Nơi này cũng thật là một bẩn thỉu thế giới. Tiểu Thanh lộ ra vẻ chán ghét. Hư không lóe lên, một đạo ảnh người chạy nhanh đến, đâm về phía cổ họng của nàng. Tiểu Thanh bĩu môi, ánh mắt ngưng lại, đến rồi trước người cái bóng trực tiếp dập tắt, một chút không tồn. Vậy thì diệt. Sở Dương không nói hai lời, ngồi xếp bằng trên không, thúc giục hỗn độn thôn thiên công, phát ra sức hút, trong nháy mắt tràn ngập đến rồi toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt, liền có vô số sinh linh hóa thành một cổ khí lưu, đảo ngược mà quay về, chuyển vào trong cơ thể. Lớn mật, dám xông vào chúng ta nhận giới. Muốn chết. Sau khi nắm được, toàn bộ thải bổ đến chết. Có thể còn có một cái nam. Nam làm sao vậy? Ta đến. Từng tiếng quát lớn truyền đến, ngay sau đó, dĩ nhiên xuất hiện ba vị thiên quân cường giả, trong nháy mắt đã đến phụ cận, không nói lời gì, liền trực tiếp ra tay. Bẩn thỉu run rế. Tiểu Thanh lạnh rên một tiếng, vừa ra tay, chính là chư thiên vạn giới luân hồi đại tiên thuật, đem ba vị thiên quân toàn bộ lung trụ vào trong, hô hấp trong lúc đó, ba vị thiên quân, đã bị phản bản quy nguyên, thành một đại đoàn lực lượng bản nguyên, bị nàng đánh vào Sở Dương trong cơ thể. Ầm ầm ầm. Cũng là thời khắc này, nhẫn giới bắt đầu tan vỡ. Thiên khung đổ nát, đại địa trầm luân, vạn vật quy khư. Cuối cùng, phía thế giới này toàn bộ bị Sở Dương nuốt vào trong cơ thể. Hô! Đứng lên, Sở Dương phun ra một cái khói đen, cười nói, không nên để cho nơi này ảnh hưởng tâm tình. Đi, chúng ta tiếp tục. Bước lên bị ngạn chi thuyền, tiếp tục đi dạo. Từng cái kỳ dị thế giới, cổ xưa di chỉ cần bị bọn họ gặp phải, phần lớn đều được Sở Dương nội thế giới quân lương. Ngày đó, bọn họ thiên giới. Các ngươi nói, là vi phục tư phóng, đi khắp hồng trần, nhìn một chút các nơi phong cảnh, đạo lý đối nhân xử thế. Vẫn là hung hăng ra tay, trấn áp thiên đình. Sở Dương cười hỏi. Thiếu gia, nếu về tới thiên giới, vẫn là biết điều một ít đi. Chúng ta tùy ý đi một chút, đi một vòng, chẳng phải càng tốt hơn. Cho tới trấn áp thiên đình. Ngoại trừ thật nhiều phiền phức, còn có thể có ích lợi gì. Tiểu Thanh nói rằng, chính là cái đạo lý này. Tiểu Thiến tán thành. Hà tất để cho nó phiền lòng sự ảnh hưởng tâm tình của chúng ta. Hồng Di quân chủ cũng nói. Được, vậy chúng ta liền biết điều một hồi. Sở Dương gật đầu, chỉ có điều, liền sợ các ngươi tưởng đê điều, đến thời điểm cũng biết điều không được a. Đăng bởi. Chương 1195, Thiên quân cơn giận. Sở Dương một nhóm ba người, nam anh Tuấn, nữ Mỹ Lệ, khí chất siêu thoát, dường như thị sát nhân gian thiên đế cùng nữ hoàng, lui tới trong lúc đó, tự nhiên chịu đến rất quan tâm kỹ càng. Bốn người cũng không thèm để ý, vừa đi vừa nghỉ, ăn ăn uống uống, nhàn nhã tiêu sái, tự tại tùy ý. Không có cao cao tại thượng áp bức, chưa có tới từ phía dưới phiền lòng sự, cũng không sợ bất cứ phiền phức gì. Bọn họ tự nhiên không bị ràng buộc, du lịch sơn hà. Đây là hoàng phủ trong thành nổi danh nhất tiểu lâu, cao 81 tầng, ngụ ý cửu cửu quy chân tâm ý thiếu gia ngươi nghe. Rất nhiều người đều nói nhà này thiên quân lâu có toàn bộ châu thành ăn ngon nhất cùng quý nhất đồ ăn. Cái gì nguyên tiên cảnh giới Phật Đà sau khi luyện hóa dầu mỡ vì là hương hương, cái gì nguyên tiên cảnh giới gan rồng phượng thủy, tiên thảo kỳ hoa chờ đã không thiếu gì cả, nếu không đi vào nếm thử. Tiểu Thiến bước chân dừng lại, đề nghị. Được. Sở Dương hợp lại quạt giấy, chỉ điểm phía trước, đi vào nhìn một cái. Có thể không chờ bọn họ đi vào, bên trong liền đi ra đoàn người, mỗi người long hành hổ bộ, khí thế trương dương, con mắt khép mở trong lúc đó, tiết lộ ra chính là đối chúng sinh miệt thị, run rế vô tình. Trước tiên một người, đỉnh đầu 18 cái màu xanh lục vòng sáng, đây là tu luyện tiếng tăm lừng lây xanh biết nguyên thánh uy cái thế quyền mà hình thành đặc thù dị tượng, bình thường đều sẽ thu liễm, nhưng này vị quang minh chánh đại hiện hiện ở bên ngoài. Tầng 18 vòng sáng, hắn đem này một công pháp cũng tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Ồ, được lắm tuấn tú tiểu nương tử, không đúng, trong cơ thể dĩ nhiên tạo hóa ngủ đông, thần vật ánh sáng mịt mờ, mơ hồ có thể cấu kết vạn vật sinh cơ khí, chẳng lẽ đây là nghe đồn bên trong tự nhiên thần thể. Người này một chút nhìn về phía tiểu thiến, con mắt cũng không rời đi nữa, tự nhiên thần thể a, nếu là cùng với song tu, tất để tu vi của ta cố gắng tiến lên một bước. Hay thai, coi là thật hay thai, hôm nay một nhóm, lại có như vậy thu hoạch. Khoảng chừng, đưa nàng bắt lại cho ta. Hắn phất phất tay, con mắt trôi về tiểu thành, thân thể chấn động, con mắt liền trừng lớn như chuông đồng, vội vã phất tay, chậm đã. Vị này thiếu nữ, giữa chân mày, dĩ nhiên chạy xuôi vĩnh sinh khí. Đây chính là trong truyền thuyết chỉ có thiên quân mới có thể hấp thu trí cao trí thượng lực lượng bản nguyên. Chẳng lẽ là thiên quân truyền thế, ha ha ha, hay thai, coi là thật hay thai. Người này trà sát hai tay, con mắt liền híp lại. Hắn đảo qua Sở Dương cùng Hồng Di quân chủ, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, liền chặt đi hai bước tiến lên, thân thể ưỡn một cái, ngang tàng như cái gà trống lớn. Bản thân Hoàng Phủ gia tuyệt đại thánh tử Hoàng Phủ phi thiên chính thị, tu vi tổ tiên đỉnh cao, ít ngày nữa liền có thể đột phá đến nguyên tiên cảnh giới. Tham gia thiên đỉnh thiên tài chiến, chấn áp bát phương thánh tử, chân đạp thập giới thiên tài, duy ngã độc tôn, xương bá thiên hạ. Đến lúc đó, ta Hoàng Phủ phi thiên tất nhiên cần phải đến nhà ta thiên quân lão tổ thưởng thức, nhất phi trùng thiên, tu vi có thể từ nguyên tiên cảnh giới, thẳng tới chi tiên hoàng giả, thọ cùng trời đất, tuyệt thế thiên chủ cảnh giới. Hoàng Phủ phi thiên ngạo khí lang vân, khí nắp bát hoang, không biết hai vị cô nương xưng hô như thế nào. Tại hạ có thể hay không may mắn, mời hai vị nể nang mặt mũi. Đi ta Hoàng Phủ ra làm khách. Nếu là được ta Hoàng Phủ ra thiên quân lão tổ thưởng thức, đó cờ hở. Nhờ là vô tận vinh quang. Mới vừa rồi còn muốn nắm tiểu thiến, này hô hấp, hắn lại thay đổi một bộ mặt, khiến người ta khinh thường, có thể tùy tùng công tử của hắn ca nhưng không để ý chút nào, thậm chí trợn mắt, để người vây xem dồn dập đào tẩu. Cút. Tiểu thiến lạnh như băng phun ra một chữ. Cô nương hơi thở như hoa lan, so với trí tiên Phật đà dầu mỡ luyện hóa thành đàn hương còn muốn hương. So với thiên hương đậu khấu vinh hoa đến nữ hoa còn muốn ngọt, cô nương, vừa nãy ngươi ngự khí quá nhanh, phún ra điểm điểm tia dịch, tại hạ dĩ nhiên không có đón lấy, liền tiêu tan hết sạch, rất là tiếc nuối, không bằng ngươi lại thổ phun một cái hương dịch, ta há mồm đón lấy, cũng làm cho tại hạ thưởng thức một phen thế gian ngon lành nhất, tối thơm ngọt, cũng tối tư vị bảo dịch. Hoàng Phủ phi thiên đưa cổ dài, hé miệng, hộc ra đầu lưỡi, trên mặt còn mang theo nụ cười. Xin chào không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Sở Dương đều có loại mở mang tầm mắt cảm giác. Tiểu Thanh cùng Hồng Di quân chủ trố mắt ngoát mồm. Tiểu Thiến nhưng mặt như hàn sương. Nhanh, nhanh, nhanh, thiếu chủ nhà ta vẫn chờ cô nương hương dịch đây. Đây chính là ngươi leo lên chúng ta Hoàng Phủ ra cơ hội, sẽ vinh quang một đời, thậm chí ngay cả của ngươi tông môn cũng biết dính tâm lây. Mặt khác mười mấy người từng cái ồn ào. Ai? Trời làm bậy vưu có thể vì là, tự mình làm bậy thì không thể sống được à, này gọi là gì tới? Đúng rồi, gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, một mực muốn làm chết, liền là tử thần không muốn cũng không sống được a. Sở Dương diêu đầu hoảng não cảm thán. Chết. Tiểu Thiến cắn răng nghiến lợi phun ra một chữ, ở thời không nơi sâu xa, đưa tới vô cùng báo táp, nhưng mà nơi này nhưng gió êm sóng lặng, có điều Hoàng Phủ phi thiên cùng hắn mười mấy tùy tùng nhưng trong nháy mắt, linh hồn xuất hiếu, thân thể từng tấc băng diệt. Dám khinh nhờn ta tôn sư nghiêm, vậy thì vĩnh cửu chịu đựng thiên quân lửa giận đi. Tiểu Thiến lạnh rên một tiếng. Mười mấy linh hồn bị lực lượng vô danh đinh trên không trung, phía dưới xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen, thiêu đốt linh hồn. A. A. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng chỉ có thể ở ba trượng trong phạm vi vang vọng. Thê thảm, tuyệt vọng, hối hận, nguyên rủa chờ đã từ trong linh hồn truyền ra các loại ý niệm, nhưng lại bãi không thoát được bị địa ngục chi hỏa luyện hóa vận mệnh. Linh hồn của các ngươi sẽ bị vận thiêu đốt đến thiên giới tan vỡ, vạn vật quy khư thời điểm. Yên tâm. Ý chí của các ngươi cũng sẽ không tan vỡ, ngược lại sẽ càng thêm tỉnh táo. Này là Tiểu Thiến lần thứ nhất bạo phát như vậy tức giận. Đánh tiểu nhân, đến rồi lão. Hồng Di quân chủ đột nhiên cười nói. Vậy thì hết thể giết chết, không giữ lại ai. Tiểu Thiến sự phẫn nộ vẫn không có giảm bớt. Thiên quân cơn giận, hủy thiên diệt địa, huống hồ là nàng loại này 9 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân. Nếu là cái khác thiên quân, sợ là sớm đã đem này một đại châu cho hoàn toàn hủy diệt mà phát tiết tức giận. Nàng đây đã là cực kỳ gắng sức kiềm chế kết quả. Là ai? Dám ở nhà chúng ta bên trong đối với chúng ta thánh tử bất lợi, chân thực muốn chết. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, cuồn cuộn truyền đến một luồng bài sơn đảo hải uy thế, để thiên khung biến sắc, mây đen nằm dày đặc, trong nháy mắt bao phủ 30 triệu bên trong, để chúng sinh run rẩy nằm rạp. Lưu quang lén qua, phía trước rơi xuống dòng dã 9 vị lão giả, mỗi người khí tức khổng lồ, vô biên vô hạn, rõ ràng đều là chí tiên lão tổ. Trước tiên một người, nhanh chân mà đến, nhìn thấy đinh trên không trung, bị nung nấu hoàng phủ phi thiên linh hồn, tức giận râu mép quật khởi cao ba thước, trong lỗ mũi phun ra khói trắng, càng rỡ, ác độc, các ngươi những này tối thấp hèn run rế, dám dằn vặt ta hoàng phủ gia đích truyền thánh tử, tội ác tày trời, tội ác tày trời a. Không, gian vặt thánh tử, chính là đánh chúng ta hoàng phủ gia mặt mũi. Ta hoàng phủ gia a, lấy một đại châu vì gia tộc, nô dịch ngàn tỷ vạn sinh linh, điều khiển chúng sinh sinh tử, trên có thiên quân lão tổ vĩnh hằng trấn áp, dưới có 9981 vị trí tiên hoàng giả, thọ cùng trời đất, thiên chủ cảnh giới vô thượng thái thượng trưởng lão. Các ngươi dám đạp lên ta hoàng phủ gia uy nghiêm, đánh chúng ta mặt mũi, ta muốn để cho các ngươi trị. U đến xanh xanh tử tử giàn vặt, tìm tới gia tộc của các ngươi, nam tử trở thành chó lợn, nữ tử trở thành kỹ nữ, còn có các ngươi sau lưng gia tộc, đều chịu đến vĩnh vô chỉ cảnh giàn vặt, để cho các ngươi đang hối hận bên trong. Hưởng thụ muốn chết mà không thể kết quả. Lao tam, được rồi. Phía sau một ông già bất mãn nói, chúng ta hoàng phủ gia huy nghiêm, là giết đi ra ngoài, 10 ức không đủ liền 10 tỷ, 10 tỷ không đủ liền ngàn tỷ không đủ là vạn triệu. Đại ca, đây không phải là bế quan lâu, lòng có tích tụ, thật vất vả tìm tới cơ hội, suy nghĩ nhiều rông dài hai câu sao. Nếu đại ca lên tiếng, ta đây liền đem này 4 cái chó con tạm giam. Trước mặt ông lão liền vội vàng nói. Nói được rồi. Tiểu Thiến Băng lạnh lùng phun ra một câu nói. Ta. Ông lão đáp lại, đang muốn lại vênh mặt hất hàm sai khiến tức giận mắng vài câu, lại phát hiện căn bản cũng lại không nói ra được một chữ, thậm chí hắn phát hiện, tự thân bảo thể chính đang tan vỡ, chẳng biết lúc nào, chính hắn linh hồn nhỏ bé càng nhưng đã ly thể, linh hồn nhỏ bé phía dưới, toát ra ngọn lửa màu đen. Ngay sau đó, có thể làm cho linh hồn hỏng mất đau đớn trực tiếp truyền vào bản nguyên linh hồn bên trong. Hắn có thể phát ra âm thanh, cũng chỉ còn lại có kêu thảm thiết. Ngươi dùng cái gì tà pháp? Phía sau 8 vị lão giả kinh hãi. Rõ ràng không nhìn thấy Tiểu Thiến động thủ, không có cảm nhận được sóng sức mạnh, pháp tác xuất hiện, bọn họ lao tam làm sao liền thân thể tan vỡ, linh hồn bị đinh trên không trung, bị ngọn lửa màu đen rèn luyện. Muốn biết, rất đơn giản. Tiểu Thiến lộ ra ác ma vậy nụ cười. 8 vị trí tiên lão tổ, cũng bước góp chân. Thiếu gia, nhân gia làm như vậy, ngài có tức giận hay không? Tiểu Thiến xoay người lại, túi đầu, thấp phòng nói. Trước sau chênh lệch. Như hai người khác nhau. Hôm nay thiên thiếu gia ta, liền xem một hồi vở kịch lớn, muốn làm thế nào, theo ngươi tâm ý, dù cho đem thiên đỉnh diệt cũng không đáng kể. Sở Dương phất tay áo, phía sau xuất hiện một cửu long cửu phượng vờn quanh trí tôn hoàng ghế tựa, liền ngồi xuống, bột một tiếng, mở ra cây quạt. Thành thơi, hắn là thật muốn nhìn một hồi tiểu thiến giả làm heo ăn thịt hổ tiết mục. Nhân sinh A, vốn là kẻ nhạt. Đã có cho hay, vì sao không nhìn? Huống chi, tiểu thiến nổi giận dáng vẻ. Khá là vui thai vui mắt bá khí dáng vẻ, càng khiến người ta sáng mắt lên. Thiếu gia thật tốt. Tiểu Thiến hoan hô một tiếng. Đăng bởi. Chương 1196, một tiếng giống chết. Hoàng phủ gia cường giả đến rồi một nhóm lại một nhóm, thậm chí khởi động tuyệt thế đại trận, có thể kết quả cũng không có thay đổi, có điều Tiểu Thiến cũng không lại đem linh hồn của bọn họ đinh trên không trung, mà là toàn bộ xóa bỏ. Không giữ lại ai, thẳng thắn tàn nhẫn. Giết người. Ở phía thế giới này, thật sự quá bình thường bất quá. Dù cho một kim tiền, dưới cơn nóng giận, cũng có thể dễ dàng xóa bỏ 10 tỷ, 100 tỷ sinh linh. Ầm ầm ầm. Trên cao không, một luồng vượt qua pháp lý khí tức, mênh mông quần quận còn giống như là thủy triều tràn tới, thần uy giáng lâm, chỉ là trong nháy mắt, tòa này quảng đại vô biên thành trì, thì có 3000 ước tiên nhân bị xóa bỏ. Vĩnh hằng ý chí, không thể tiết độc uy nghiêm, đầy dây cuồng bạo lửa giận. Ở ta chúa tể nơi, giết ta tử tôn. Khi ta hoàng phủ bị ngạn không tồn tại sao? Một bách cao vạn trượng bóng người xuất hiện trên không, đi xuống vừa rơi xuống, hắn trong phạm vi 1 triệu dặm hết thảy đều hóa thành hỗn độn. Cái gì thành trì, cái gì tiên nhân, hết mức dập tắt. Cho tới hủy hoại nơi này, hắn cũng căn bản không lưu ý. Ở trong mắt hắn, những này run rế, xanh xanh tử tử, tử tử xanh xanh, còn như mây khói, chỉ có thiên quân mới là vĩnh hằng, mới được bất diệt, thậm chí đời đời con cháu tử vong, cũng không có bao nhiêu lưu ý. Có thể nơi này là hắn che chở nơi, có thể nào gặp phải người khác làm mất mặt mà không đánh trả. Thiên quân tôn nghiêm, không cho đạp lên. Bản thể của ngươi là bị ngạn chi thuyền, bất quá là một cái đồ vật thôi. Sở Dương đứng lên, thân thể liên tiếp cất cao, thẳng tới trăm vạn trượng, đồng thời nói, phong tỏa chu vi. Được rồi thiếu gia. Tiểu Thiến đáp một tiếng, thổi ra một hơi, chính là rậm rạp chẳng trị phù văn, trong khoảnh khắc liền đem 300 tỷ dặm chu vi phong ấn thành độc lập không gian. Hoàng phủ bị ngạn hơi nhướng mày, quát hỏi các ngươi là ai? Vì sao giết hoàng phủ gia gia chủ hoàng phủ đại đạo? Vì sao giết chết ta đông đảo tử tôn? Nói. Hắn cảm thấy không đúng, lại nhất thời không có phát hiện. Vào lúc này, bất kể là Tiểu Thanh, Tiểu Thiến, vẫn là Hồng Di quân chủ đều hoàn toàn thu liễm khí tức, chỉ có Sở Dương, khí thế toàn bộ khai hỏa, không cách nào vô lượng, uy chấn chư thiên, nhưng hắn nhưng cảm ứng rõ ràng, nam tử trước mắt căn bản không có chứng đạo thiên quân cảnh giới. Mà những người này lại lấy Sở Dương dẫn đầu. Bất quá là một ít run rế, giết thì giết, nơi nào cần nhiều như vậy lý do. Sở Dương cuồng ngạo vô biên. Người muốn chết. Hoàng phủ bị ngạn là một lão niên hình tượng, bách cao vạn trượng thân thể, đỉnh thiên lập địa, gầm lên một tiếng, liền hình thành mưa to gió lớn, sấm vang chớp giật, thiên địa biến sắc. Muốn chết. Ngươi quá một kỷ nguyên thiên quân tu vi, vừa vặn thí nghiệm thủ đoạn của ta. Sở Dương khẽ mỉm cười, dưới chân liền xuất hiện một bàn cờ, đem càn khôn thiên địa, hết mức bao phủ đi vào. Trên bàn cờ, mỗi một cái tiểu cách tử bên trong, không ở là âm dương thái cực đồ, mà là từng cái tiểu nhân hấp động, cướp đoạt tất cả. Thôn phệ vạn giới. Đây chính là Sở Dương từ Thái Cực Linh Lung Thôn Thiên Đại Tiên Thuật diễn biến mà thành Vô Cực Linh Lung Thôn Thiên Đại Thánh Pháp, không chỉ phòng ngự càng mạnh hơn, cũng có thể cướp đoạt tất cả, phản bù tự thân. Cái nào sợ sẽ là hỗn độn, cũng có thể luyện hóa, phản bản quy nguyên. Loại sức mạnh này. Hoàng phủ bị ngạn nhìn dưới thân bàn cờ, hắn mạnh mẽ dậm chân một cái, liền bắn ra 72 loại thần thông, chẳng những không có đem bàn cờ vỡ tan, trái lại sức mạnh của bản thân nhưng nhanh chóng trôi qua. Thậm chí liền ngay cả trong cơ thể sinh cơ đều dâng lên muốn ra, tự muốn rời khỏi thân thể. Ta vì là bị ngạn, siêu thoát vĩnh sinh. Hoàng phủ bị ngạn bạo phát hắn sáng tạo bị ngạn kinh, lực lượng này lập tức hóa thành khổ hải, để chúng sinh rơi vào, khó có thể siêu thoát, chỉ có hắn vượt qua bị ngạn, siêu thoát vĩnh hằng. Chỉ là một đòn, liền đem bàn cờ đánh nát. Không sai. Sở Dương cao quát một tiếng, an ta một đòn, chư thiên ấn. Tay bấm ấn quyết, hư không rung động. Xuất hiện một thế giới bóng mờ, nhưng ẩn chứa chư thiên sức mạnh to lớn, bay xuống, lập tức ép sụp hư không, đập vỡ tan vạn vật. Đây là thuần túy chân áp lực lượng. Hoàng phủ bị ngạn thân hình thoát một cái, nhìn như không nhúc nhích, cũng đã xuyên qua 3.600 thứ không gian, muốn tránh né công kích, lại bị thế giới bóng mờ ngạnh sinh sinh đích chấn động đi ra, đem thân thể có dạn nước. Người rõ ràng không có chứng đạo thiên quân, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hoàng phủ bị ngạn ngơ ngác, quy liệt thân thể cũng cấp tốc khôi phục. Hắn vận chuyển tiên pháp, đánh ra hủy diệt hồng lưu, phá diệt thế giới phương pháp. Huyền Hoàng Chí Thánh hộ thể chân pháp. Sở Dương bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo huyền hoàng chi quang, đem công kích ngăn trở, chỉ là nhộn nhạo sóng gợn, căn bản không có nứt ra một cái khe. Cương đại phong ngự, rốt cục hiển hiện một, hai. An ta một đòn. Sở Dương lăng không nhảy lên, thân hình vượt qua tốc độ ánh sáng, song quyền múa, đánh ra từng đạo hủy diệt chi lực, phá diệt hết thể sức mạnh, xuyên thủng 3000 thế giới. Trong nháy mắt chính là 49 quyền. Đây chính là hắn tìm hiểu vạn giới luân hồi quyền, mỗi một quyền đều cơ sở sức mạnh dưới tăng lên gấp đôi, 49 quyền chính là 49 lần. Luân hồi vô tận, có thể vẫn tăng cường. Không được. Khổ hải vô nhai, bị ngạn siêu thoát. Hoàng phủ bị ngạn trong lòng dâng lên đại hoảng sợ, không gian trật tự, lập tức xảy ra thay đổi, dường như thành một mảnh khổ hải, hắn nhưng quanh thân bước lên tiên quang, khổ hải không thể khốn, siêu thoát đi, nhảy ra tam giới ở ngoài. Không ở trong ngũ hành, thoát khỏi vận mạng ràng buộc. Nhưng mà này 49 quyền đánh bể tất cả, khổ gì hải? Cái gì siêu thoát? Cái gì vận mệnh? Hết thể đánh nổ, liền ngay cả hoàng phủ bị ngạn hộ thể tiên quang, bảo vệ chi khí, toàn bộ đánh diệt. Ầm. Hoàng phủ bị ngạn con ngươi trong nháy mắt co lại thành mũi kim, hắn lăng không xoay một cái, khôi phục bản thể, nhưng là một chiếc thần chu, chính là bị ngạn chi thuyền, cùng Hồng Di quân chủ tên thần chu không khác nhau chút nào. Đây là một cái thánh phẩm tiên khí, có siêu thoát khổ hải, vượt qua kỷ nguyên lực lượng, tuy nhiên ở Sở Dương 49 quyền bên dưới có dạn nước, bạo tán ra. Chỉ 49 quyền, ngươi liền không ngăn được, hoàng phủ bị ngạ, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Sở Dương thét dài. Hắn nhìn tổn hại bị ngạn chi thuyền thần quang lấp lóe, mảnh vỡ hướng về đồng thời tụ tập, có thể tốc độ vô cùng chậm chậm. Đã như vậy, ta liền trợ ngươi siêu thoát. Hỗn độn diệt hồn âm. Sở Dương há mồm chính là một tiếng chung kết kỷ nguyên rít gào, một tiếng này âm, vỡ tan tất cả vật chất hữu hình, dập tắt tất cả vô hình tinh thần tâm niệm. Vừa dung hợp cùng nhau bị ngạn chi thuyền, đã bị một tiếng này gào vỡ linh hồn, hủy diệt bản nguyên. Lại đây. Sở Dương đưa tay một chiêu, cái này thánh phẩm tiên khí, thiên giới tiếng tăm lừng lẫy thiên quân liền rơi vào trong tay hắn. Một kỷ nguyên thiên quân, cũng chỉ đến như thế. Hắn tự động muốn đem món bảo vật này đưa đi, cũng thấy xem Tiểu Thiến, Tiểu Thanh cùng Hồng Di quân chủ, cuối cùng nhún vai một cái, lưu lại. Bất kể nói thế nào, đặt ở chủ thế giới, đây đều là thánh khí. Ở bị ngạn chi thuyền bên trong, còn có vô số điều vương phẩm linh mạch, còn có một điều thiên mạch. Thiên mạch, đây chính là thiên quân trở xuống tu luyện vô thượng lực lượng bản nguyên, so cái gì linh dịch đều trọng yếu, cũng muốn giỏi hơn, bị hắn sáp nhập vào nội thế giới bên trong, hóa thành địa mạch. Thiếu gia, đón lấy làm sao bây giờ? Tiểu Thiến hỏi. Ăn cơm là ăn không được. Thiên đình thiên tài chiến sắp bắt đầu, đi thiên đình đi, cũng nhìn một chút Phương Hàn trưởng thành đến trình độ nào. Sở Dương làm quyết định. Đăng bởi. Chương 1197, hỗn loạn thiên quân. Hoàng phủ gia tộc tại thiên đình bên trong tiếng tăm lừng lẫy, uy truyền bát phương, chính là diện đối với thiên đình, có lúc cũng không bán mì tử. Thiên quân gia tộc, đại diện cho trường thịnh không suy, đại diện cho vô thượng vinh quang, cũng đại diện cho gia tộc cao nhất, nhưng mà chính là như vậy một gia tộc, nhưng một khi trong lúc đó bị phá hủy. Trong phút chốc, tin tức liền truyền khắp thiên giới, gây nên to lớn rung động. Ngay sau đó, nói nói thiên quân hoàng phủ bị ngạn tổn hại lạc, dù cho thiên đình người nắm quyền, cũng khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm. Trong lúc nhất thời, dù cho một ít cổ xưa tồn tại, đều từ tiềm tu bên trong đi ra. Thiên quân A, bao nhiêu tỷ tỷ năm không có tổn hại lạc qua. Lần trước vẫn là hoàng tuyền đại đế được luân hồi đạo nhân truyền thừa, nhảy một cái tu luyện đến rồi 10 kỷ nguyên thiên quân tu vi, từ huyền hoàng đại thế giới hung hăng bước vào thiên giới, đã bị tạo hóa tiên vương đánh giết. Ngay sau đó điện mẫu thiên quân khiêu chiến tạo hóa tiên vương uy nghiêm mà phát sinh đại chiến, cuối cùng tổn hại lạc. Ngoài ra, đã bao nhiêu năm, chưa từng có hôm khác quân tử vong. Không lâu sau đó, thiên giới bên trong mỗi cái cổ xưa thế lực, cường đại gia tộc, vô thượng đại giáo, dồn dập phái người đến đây hỏi thăm tin tức. Nhưng mà ngoại trừ hoàng phủ gia tộc hủy diệt, thiên quân tổn hại lạc, châu thành bị hủy, ngàn tỷ vạn người tử vong ở ngoài, lại không bất cứ tin tức gì. Đối với việc đó, Sở Dương căn bản không có để ý tới. Đang đi tới thiên đình trên đường, hắn đụng phải một người, chính là Phương Hàn thủ hộ giả hỗn loạn thiên quân. Hỗn loạn thiên quân đã từng là thiên đình năm xa hơn cổ thiên quân một trong, vượt qua 6 cái hỗn độn kỷ nguyên. Sau đó bởi vì cùng mặt khác mấy đại thiên quân lý niệm không hợp, phản loạn ra thiên đình, gặp phải hỗn độn thiên quân, hai nạn thiên quân, vĩnh hằng thiên quân, sát lục thiên quân 4 người vây công, lại bị hỗn loạn thiên quân thong dong rút đi. Hỗn loạn thiên quân rời đi thiên giới xuống tới phàm giới. Ở nhân gian luyện chế hỗn loạn nguyên thai món này tuyệt phẩm đạo khí, sau đó bị Phương Hàn được, trở thành một đại nghịch thiên cơ duyên. Cũng là tại hạ giới, hắn thành Phương Hàn thủ hộ giả, bằng không, lấy Phương Hàn bản thân đại biểu ý nghĩa, sớm đã bị hỗn loạn thiên quân cho cầm đi rồi. Sở Dương, Tiểu Thiến, Tiểu Thanh, Hồng Di quân chủ, ta biết mấy người các ngươi. Hỗn loạn thiên quân nhìn Sở Dương 4 người, lộ ra vẻ cảm khái. Hắn là thật cảm khái. Lúc này mới bao nhiêu năm, lúc trước nhân gian run rế cũng đã trưởng thành đến để hắn ngưỡng vọng mức độ. Nhớ lúc đầu, tạo hóa tiên vương sau khi rời đi, hắn chính là thiên đình mạnh nhất sức chiến đấu, uy thế không biết mấy trăm triệu năm, nhưng mà nhân gian một nhóm, lần thứ hai, cũng đã thương hải tăng điển. Lúc trước run rế, đã trưởng thành lên thành đại thụ che trời. Hỗn loạn thiên quân, ta nghĩ biết, ngươi tại sao muốn che chở Phương Hàn? Sở Dương hỏi dò. Đối vị này, hắn ấn tượng rất sâu sắc, trưởng quản hỗn loạn trật tự, trong thiên địa càng là hỗn loạn, càng là đến lớn kiếp bước ngoặt. Thực lực của hắn sẽ càng mạnh. Thế gian người, bất kể là thiên quân vẫn là tiên vương, rất ít người có thể đi vào vĩnh sinh chi môn tái xuất người, có thể điện mẫu thiên quân chính là một người trong số đó, hơn nữa chiếm được đại mệnh vận thuật, tất nhiên nhòm ngó đến rồi vận mệnh thiên cơ. Hỗn loạn thiên quân không có ẩn giấu tự thân ý nghĩ, được đại mệnh vận thuật, tất nhiên sẽ bị vận mệnh quan tâm, đi theo bước chân của nàng, tương lai liền có thể siêu thoát. Còn tạo hóa tiên vương, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, tạo hóa tiên vương tu vi quan lại cổ kim, kinh thiên động địa, không ai bằng, nhưng mà hắn vạn cổ độc đoán, cho dù có thể siêu thoát, đều chỉ là vì tự thân, ta không coi trọng hắn, đương nhiên phải đứng mặt khác. Tạo hóa tiên vương tiến vào vĩnh sinh chi môn sau, ta cùng với mặt khác mấy đại thiên quân cộng đồng trưởng quản thiên đình, nhưng bọn họ mưu tính, cùng ta ngược lại, liền phản bội thiên đình, sau đó tiến vào hạ giới, vốn định tìm kiếm điện mẫu thiên quân chuyển thế thân, nhưng hết ý phát hiện đem tiểu túc mệnh thuật tu luyện thành công Phương Hàn. Ta chỉ muốn đến. Lúc trước điện mẫu thiên quân từ vĩnh sinh chi môn sau khi đi ra, dường như mang ra đến một vật, chuyển thế đi, liền muốn có phải là cái này Phương Hàn. Vận mệnh A, chính là muốn đánh cược. Điện mẫu thiên quân chuyển thế thân Phương Thanh Tuyết phi thăng chi hậu, cho dù là ta, đều không thể khóa chặt lại tung tích của nàng, liền toàn lực che chở Phương Hàn, được một đường cơ hội. Hỗn loạn thiên quân nói rồi rất nhiều. Cũng là vì vĩnh sinh a. Sở Dương cảm thán. Hỗn loạn thiên quân gật đầu, thiên quân có tuổi thọ cực hạn, có điều 10 kỷ nguyên thôi, dù cho tu vi đạt tới 19 cái kỷ nguyên, có thể tuổi thọ vẫn như cũ khó có thể vượt qua 10 kỷ nguyên, đến rồi thời gian, sẽ cùng thiên địa cùng diệt. Dù cho tiên vương cũng là như thế, đến rồi nhất định thời điểm, cũng tất nhiên tử vong. Bằng không, thế gian thiên quân, tiên vương e sợ nhiều đến không hết, hay là, cái này cũng là thiên địa vận chuyển một loại tất nhiên kết quả. Bất quá ta các loại, đến một bước này, duy nhất theo đuổi cũng chỉ còn sót lại vĩnh sinh. Tu vi càng cao, lại càng sợ chết. Sở Dương cười nói, tu vi càng mạnh, tuổi thọ càng nhiều, có thể bao quát chúng sinh chìm chìm nổi nổi, chúa tể thương hải tăng điển, có thể tùy ý tàn sát sinh mệnh, chân đạp nhỏ yếu, hưởng thụ tu vi mang tới vô thượng vinh quang, lại có ai đồng ý chết đi. Dù cho vứt bỏ tôn nghiêm, làm nô tỳ, cũng không có mấy cái đồng ý tử vong, bởi vì một khi chết rồi, vạn sự đều yên. Hỗn loạn thiên quân đạo, các ngươi xem, phóng tầm mắt thiên giới, cỡ nào quảng đại. Chỉ thiên đình bên dưới, thì có 10 vạn lục địa, bên ngoài còn có man hoang cổ địa, chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều, quảng đại như vậy địa phương, tiên nhân nhiều như hoành sa, mỗi một cái đều dùng hết khả năng trèo lên trên. Dù cho kim tiên, tổ tiên, vì tăng thêm một bước, cũng không tiếc là lợn cầu bình thường vận mệnh đư. Ớp người khác khống chế, cũng có cam nguyện làm thiếp, vì là kỹ. Hắn là nhìn thấu thế gian biến hóa. Không có đạo đức, không có luật pháp, nhược nhục cường thực, không ngoài như vậy. Sở Dương gật đầu. Hôm nay thiên đình, chính là lớn nhất tội ác chi nguyên, huống hồ hắn luận. Tại thiên giới, không đáng giá tiền nhất cũng chính là sinh mạng. Hỗn loạn thiên quân lộn lại đề tài, mấy người các ngươi cũng bị vận mạng quan tâm, nếu không phải lần này hoàng phủ bị ngạn chuyện tình, ta cũng không phát hiện được các ngươi tung tích. Các ngươi đây là muốn đi tới thiên đình, che chở Phương Hàn. Phải đi thiên đình, nhìn một chút Phương Hàn như thế nào. Sở Dương nói, cho tới Phương Hàn vận mệnh, cần nhờ chính hắn đi đi, chúng ta hỗ trợ, phản mà gây bất lợi cho hắn. Có điều, nếu như đối mặt tình huống tuyệt vọng, hỗn loạn thiên quân, ngươi hay là muốn ra tay. Các ngươi thì sao? Hỗn loạn thiên quân đạo, ta có thể cảm giác được, chứ ngươi ra, các nàng ba cái tu vi đều cao hơn ta. Dù cho bây giờ, ta vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được, điều này cần được bao nhiêu tạo hóa, mới có thể tăng lên tới trình độ này. Quá khó có thể tin. Theo Phương Hàn, tương lai không nói tiên vương cảnh giới, nhưng 15 kỷ nguyên thiên quân tu vi, vẫn là rất dễ dàng. Đến cho chúng ta. Ngao du vạn giới, mở mang sinh mạng kỳ tích, tạo hóa hơn màu. Nếu là đối mặt kẻ địch quá mạnh, không chống đỡ được, chúng ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Sở Dương trả lời. Có các ngươi ở sau lưng, ta cũng là càng yên tâm. Hỗn loạn thiên quân lộ ra nụ cười. Bây giờ, man hoang cổ tộc chính điều binh khiển tướng, đối với thiên đình phát động công kích, ngoài ra còn có thần giới, Phật giới, Long giới chờ đã mắt nhìn chằm chằm, đại kiếp nạn sắp xảy ra. Đại kiếp nạn, mới được Phương Hàn cơ duyên, mới có thể mau hơn tăng lên. Hắn A, mới được kiếp nạn chi nhãn, đến rồi chỗ nào thì sẽ không sống yên ổn. Sở Dương cười nói, thần giới, Phật giới, Long giới nhảy nhót không được bao lâu, thiên đình hiện nay trưởng khống giả, cũng sẽ bởi vì cùng Phương Hàn làm ác ăn quả đắng. Chúng ta chỉ cần lặng lặng nhìn là tốt rồi, ngàn cân treo sợi tóc, đổ thêm dầu vào lửa một cái. Tiểu Thanh, Tiểu Thiến cùng Hồng Di quân chủ chỉ là đứng lặng lặng Sở Dương bên người, không có xuyên vào một câu, giữ khuôn phép, điểm này, để hỗn loạn thiên quân nhất là không rõ. Tu vi cường đại như thế, làm sao còn có thể nghe hắn người mệnh lệnh? Vẫn là tu vi kém xa tít tắp tự thân người. Hắn không nghĩ ra. Cuối cùng, đám người bọn họ, toàn bộ đi tới thiên đình ở ngoài. Ở trong mắt bọn họ, thiên đình bên trên, bao phủ rậm rạp chẳng chịt đại trận liên kết, đâu chỉ 10 tỷ ngồi, tạo thành mạnh nhất phòng ngự hệ thống. Có thể ngăn cản ngoại lai tất cả công kích. Đây là năm đó tạo hóa tiên vương lưu, tầm thường tiên quân, căn bản không phá ra được, cái nào sợ các ngươi ba vị muốn đánh vỡ, chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Hỗn loạn tiên quân nói rằng, đó chính là nói không đi vào. Hồng Di quân chủ cao mày nói, chỉ cần thu lại khí tức, không lộ ra ác ý, tự nhiên có thể dễ dàng tiến vào bên trong. Chỉ khi nào đi vào, muốn thực hành phá hoại, thiên đình đại trận bạo phát sức mạnh sẽ càng mạnh mẽ hơn. Hỗn loạn tiên quân đạo, có điều đối với thiên đình đại trận vận chuyển, ta cũng biết một ít, có thể ảnh hưởng một phần, đối với chúng ta nói, uy hiếp không phải quá to lớn. Vậy còn chờ gì? Đi vào chung. Hồng Di quân chủ đã không thể chờ đợi. Tiểu Thanh cùng Tiểu Thiến cũng rồn rập gật đầu. Các nàng đều cùng Phương Hàn rất quen thuộc, đều là từ vũ hóa môn đi ra người. Vậy thì đi thôi. Sở Dương nói rằng, Mấy người đều là cường giả tuyệt thế, hơn nữa Sở Dương cũng lần thứ hai tìm hiểu Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền. Đây là tạo hóa tiên vương sáng tạo ra quyền pháp, một khi vận chuyển, thiên đình các nơi là có thể dễ dàng ra vào. Thiên đình phòng ngự đại trận, tự nhiên không ngăn được bọn họ. Đang bởi chương 1198, Phương Hàn Chi Thiên Quân chuyển thế. Ở hỗn loạn thiên quân dưới ảnh hưởng, chỉ sợ bọn họ đi tới thiên tài chiến phía trên, cũng không có bị thiên đình mọi người phát hiện. Nếu nói thiên tài chiến, là thiên đình bên dưới, mỗi cái đại giáo, vô thượng thế gia đích truyền thánh tử tham gia một hồi tuyệt thế tranh đấu. Mỗi một cái đều là thiên tài tuyệt thế, nắm giữ đại khí vận. Có chí tiên hoàng giả chuyển thế, cũng có vương phẩm tiên khí chuyển sinh, càng có thiên quân chuyển thế người xuất hiện, này đám nhân vật, một khi thức tỉnh kiếp trước, tu vi chắc chắn thẳng tới đỉnh cao, uy chấn thiên hạ. Thiên đình bên dưới, 10 vạn đại châu, mỗi một cái đại châu đều ngang dọc gần ngàn tỷ bên trong bên trên, ủng có bao nhiêu nhân khẩu, lại sẽ sinh ra bao nhiêu thiên tài. Không là thiên tài trong thiên tài, không phải quan lại nhất phương tuyệt thế thiên kiêu, căn bản không có tư cách tham gia thiên tài chiến. Có thể tham gia thánh tử, mỗi một cái tu vi đều ở đây nguyên tiên trở lên, thậm chí thánh tiên. Sở Dương mấy người ngồi ngay ngắn trên không, quan sát phía dưới tranh đấu. Mỗi hai người chém giết đều sẽ diễn hóa ra nhất phương khổng lồ không gian, có thể bạo phát tất cả sức mạnh mà quấy rầy không đi ra bên ngoài. Phương Hàn tu vi tăng lên, còn thật là nhanh chóng. Hỗn loạn thiên quân cảm thán. Hôm nay Phương Hàn, rõ ràng bước chân vào thánh tiên cảnh giới, hơn nữa còn là đỉnh cao bên trong đỉnh cao, có chém giết chí tiên hoàng giả sức mạnh, thậm chí cùng trời đồng thọ cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là cùng các ngươi so sánh, liền không coi vào đâu. Có thể tưởng tượng đến Sở Dương mấy người, hỗn loạn thiên quân không khỏi cười khổ. Cơ duyên không giống, chỉ là đi trước một bước thôi. Hồng Di quân chủ lộ ra vẻ quái dị, Phương Hàn cũng thật là hung mãnh, phi thăng thiên giới sau khi, không chỉ gia nhập vụ hóa môn, còn chiếm được tông môn quyền to, tiến hành rồi một phen tàn sát. Loại này quyết đoán, loại này thủ đoạn, cũng chỉ có sư huynh có thể vượt qua hắn. Ngay ở tham gia thiên tài chiến trước, Phương Hàn cùng vũ hóa môn trưởng giáo Vũ Hoàng đánh thành thỏa thuận. Vũ Hoàng đem vị trí tông chủ tạm giao cho Phương Hàn, để Phương Hàn thừa cơ hội này, tàn sát tông phái sâu mọt, cũng chính là Hoa Thiên Quân huyết mạch. Năm đó Hoa Thiên Quân khai sáng vũ hóa môn, tông môn đệ tử, hầu như đều là huyết mạch của hắn dòng dõi, lâu dần, họ khác đệ tử cũng từ từ bắt đầu tăng lên. Đến rồi đời trước, Vũ Hoàng đột nhiên xuất hiện, mới lấy cái thứ nhất họ khác con cháu nắm giữ vũ hóa môn quyền to, tuy nhiên chịu đến từ Hoa họ Thái Thượng trưởng lão cản tay. Phàm là trong tông xuất hiện thiên tài, đều bị Hoa họ con cháu lôi kéo, nếu là lôi kéo không được, liền trực tiếp hủy diệt. Điểm này, để Vũ Hoàng thầm giận, hắn tuy có chấn hưng tông môn tâm trí, nhưng thiếu hụt một phần quyết đoán mãnh liệt quyết đoán. Mãi đến tận Hoa họ con cháu nhìn thấy Phương Hàn quật khởi nhanh chóng, lại trắng trợn không kiêng dè, liền muốn chèn ép, vậy mà Phương Hàn đàn hồi như vậy mãnh liệt, chém giết không ít Hoa họ thiên mới, đưa tới Hoa họ nhất mạch chí tiên hoàng giả sự phẫn nộ. Vũ Hoàng ở giữa điều đình sau khi kiến Phương Hàn tăng thêm một bước tu vi, lại bị Phương Hàn kích tướng, lấy chấn hưng tông môn vì là cớ, rốt cục đem quyền to rời đi cho Phương Hàn, chính mình rời đi, đi tới thiên đỉnh biên giới tàn sát hôm nay man tộc. Ngày đó, Phương Hàn liền tàn sát Hoa họ một mạch, giết sạch sành xanh, sau đó đem vơ vét tới linh mạch tiên đan trắng trận phân phát xuống, để những đệ tử còn lại không kính nể bên trong mang theo cảm ơn. Những chuyện này, tự nhiên không gạt được Hồng Di quân chủ suy tính. Chín cái kỷ nguyên tu vi, lại tu luyện tiểu túc mệnh thuật, đại dự ngôn thuật chớ đã, suy tính chi đạo, đạt tới cực sự cao thâm mức độ, chỉ cần hơi suy nghĩ, trong thiên đình, hầu như không có bao nhiêu sự tình có thể che giấu nàng. Phương Hàn là thật có quyết đoán, có thủ đoạn, cũng lòng dạ độc ác, quả đoán hung tàn, ai chọc hắn, đều sẽ xui xẻo. Sở Dương nói, ngươi xem, hắn cùng nhau đi tới, phàm là chọc tới hắn, còn có mấy người còn sống. Cũng thật là đây. Hồng Di quân chủ suy tính một phen, phát hiện Phương Hàn phi thăng thiên giới sau khi, đúng như giết như thần, trắng trợn không kiêng rẻ, cái gì còn trao thế ra. Cái gì thiên đình chấp pháp giả chờ đã, chỉ cần chọc hắn, kết quả phần lớn đều bị giết ngược lại, bị thôn phệ, hài cốt không còn. Lúc này, Phương Hàn nên đón cái cuối cùng đối thủ, cũng chính là thiên quân chuyển thế quân Muôn Dần, cũng có thể nói là hiện nay mới thôi nhất là đối thủ mạnh mẽ. Đấu trường bên trên, trong không gian, Phương Hàn nhìn đối thủ, không sợ chút nào, thậm chí chiến ý bốc lên, trong con ngươi dâng lên hung quang. Hắn tham gia thiên tài chiến mục đích chính là vì thu được người thứ nhất, được khen thưởng, sau đó ý nghĩ gặp một lần lúc trước bị Vĩnh Hằng Thiên Quân nhận đi Yên Thủy Thiên, đây chính là thê tử của hắn, lại bị Vĩnh Hằng Thiên Quân tính toán, sớm tiếp đón được thiên giới thu làm nghĩa nữ. Phương Hàn, ngươi biết lai lịch của ta, còn muốn cùng ta đấu. Cùng ta đối nghịch, ta chưa bao giờ để lại người sống, chắc chắn phải chết. Quân Muôn Dân chắp tay sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm, ta là thiên quân chuyển thế, không lâu sau đó, thức tỉnh bản nguyên, tất nhiên chứng đạo thiên quân, kỷ nguyên này, ta chính là nhân vật chính là chúa tể, bất kỳ cùng ta đối nghịch người, đều sẽ chết. Có điều ngươi là một thiên tài, giết chết quá mức đáng tiếc, ta nghĩ thu phục ngươi làm việc cho ta. Phương Hàn, quỳ xuống thần phục, ta có thể tha cho ngươi một mạng, từ nay về sau, tùy tùng ta chinh chiến thiên hạ, tương lai ở ta bồi dưỡng dưới, ngươi chưa chắc không có chứng đạo thiên quân khả năng. Thiên quân, ta tự nhiên có thể thành tựu, còn ngươi? Thành thiên quân còn bị giết, chỉ có thể nói ngươi là cái người thất bại liền muốn có thất bại người giác ngộ. Phương Hàn lạnh lùng nghiêm nghị đạo, trước đây ngươi thất bại, hiện tại ngươi lại càng thất bại. Quân muôn dân, không cần rông dài, hôm nay ngươi và ta một trận chiến, tất có một người chết. Là ngươi chết, bởi vì ngươi là cái người thất bại. Không, ta đưa ngươi luyện hóa, được thiên quân bản nguyên, giúp ta tiến thêm một bước. Ở trong mắt ta, ngươi chính là một viên thuốc đại bổ. Ha ha ha. Quân muôn dân cười lớn, dĩ nhiên có người muốn luyện hóa ta, là ngươi quá mức ngông cuồng không biết trời cao đất rộng, vẫn là tự đại vô tri ngu xuẩn một. Muốn luyện hóa ta hơn nhiều, cái gì chí tiên hoàng giả, cái gì thọ cùng trời đất, ta không biết giết bao nhiêu cái, mà ngươi, có điều thánh tiên cảnh giới thôi, ở trong mắt ta, chính là một con run dế. Run dế. Ngày hôm nay nhìn ai mới là run dế. Phương Hàn cười gằn, quân muôn dân, đợi lát nữa ta đưa ngươi bắt chủ, luyện hóa của ngươi bản nguyên, được trí nhớ của ngươi. Nếu muốn chết, ta sẽ tắt thành ngươi. Quân muôn dân trực tiếp ra tay, giết ngươi sau khi, đoạt ngươi khí vận, ta là có thể lần thứ hai xung kích thiên quân vị trí. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới, ta làm chủ tể. Hắn cũng không hổ là thiên quân chuyển thế, lại được đến thiên đỉnh bên trong đại lực bồi dưỡng, sức mạnh to lớn không thể nào tưởng tượng được, đem Phương Hàn đều áp chế xuống. Đến cuối cùng, quân muôn dân thi triển ra pháp giới vô thượng pháp, suýt chút nữa đem Phương Hàn đánh giết. Pháp giới là một cổ xưa thế giới, thập phần thần bí, phía thế giới này mở ra sau khi, liền thật nhiều đại thần thông, đại tiên thuật biến thành người phi thăng đi, lâu dần liền trở thành một phi thường thần bí thế giới, được gọi là pháp giới. Tiên khí có thể sinh ra linh trí, hóa thân thành người, thần thông tiên pháp cũng được, thậm chí có thể chuyển thế sống lại, pháp giới chính là các loại thần thông tu luyện thành cường giả thế giới, cũng cho nên đối thần thông, đối tiên pháp nắm giữ đặc biệt mạnh mẽ. Quân muôn dân chính là chiếm được pháp giới truyền thừa. Hắn vừa triển khai ra, liền rung động người đang xem cuộc chiến. Pháp giới A, đây chính là cái vướng tay chân địa phương. Hỗn loạn thiên quân thở dài nói, đó là pháp giới chi chủ mở ra, thực lực của hắn đạt tới 9 cái kỷ nguyên vô thượng đại cự đầu. Bản thân làm một bức trận đồ, lĩnh ngộ pháp giới vô thượng pháp, ngoài vòng pháp luật phương pháp, cường vô cùng khó tin. Pháp giới. Sở Dương sáng mắt lên, cái kiếp nhưng là một cái địa phương tốt. Thiếu gia, người nghĩ đi tới. Nhìn thấy Sở Dương nụ cười, Tiểu Thiến liền biết rồi dự định. Vạn ngàn thần thông, ngàn tỷ tiên pháp, nếu là hấp thu dung hợp, tất nhiên có thể tiến một bước tăng cường tích lũy, có trợ giúp ta thôi diễn công pháp. Sở Dương nói, 9 cái kỷ nguyên tu vi, lấy 3 người các ngươi liên thủ. Trấn áp hắn không khó. Được, vậy thì đi, gặp gỡ một lần pháp chủ cổ xưa này tồn tại. Hồng Di quân chủ nóng lòng muốn thử. Đặt cho tới bây giờ tình trạng này, nàng vẫn không có toàn lực từng ra tay, tự nhiên muốn tìm một đối thủ thử một lần. Có thể được không? Hỗn loạn thiên quân tặc lưỡi. Pháp giới chi chủ à, cho dù là hắn, cũng phải ngưỡng vọng tồn tại, có thể trước mắt 4 người, nhưng không chút nào để ý. Không được cũng phải được. Sở Dương tự tin nở nụ cười. Lúc này, phía dưới đã phân ra thắng bại. Dù cho quân muôn dân là thiên quân chuyển thế, đến truyền pháp giới ngoài vòng pháp luật pháp truyền thừa, tu vi cũng càng mạnh hơn một chủ, nhưng vẫn là bại bởi con trai của vận mệnh. Phương Hàn trong cơ thể có tam thập tam thiên trí bảo, có 8 bộ Phật, có man hoang trong cổ tộc thánh khí đồ đằng bình, còn có Sở Dương cho hắn tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa tìm hiểu ra kỷ nguyên chi đạo, Phương Hàn mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Ngạnh sinh sinh đích đem quân muôn dân chấn áp, thậm chí mượn tay đối phương, để hắn chứng đạo chí tiên hoàng giả. Phương Hàn liền giỏi về nghịch thế bên trong quật khởi. Mượn sức mạnh của kẻ địch, bây giờ cũng giống như vậy, hắn đang muốn ra tay giết đối phương, nhưng xuất hiện biến hóa. Đấu trường bên trên, giáng lâm một luồng mênh mông sức mạnh, trong nháy mắt thẩm thấu mà đến, đồng thời còn có một cái không cho làm trái thanh âm. Lần này thiên đỉnh thiên tài chiến, vũ hóa môn thánh tử phong duyên, chiến thắng quân muôn dân, cướp đoạt đến người thứ nhất, tuy nhiên trời cao có đức hiếu sinh, hai người đều là thiên đỉnh nhân tài, bây giờ là dùng người thời khác, bất dịch chém giết, tạo thành lưỡng bại câu thương. Rất lệ. Chiến đấu kết thúc. Phong Duyên, chính là Phương Hàn dùng tên giả, dù sao hắn bị thiên đình truy nã. Nghe được âm thanh này, Phương Hàn cười gằn. Thiên đình thiên tài chiến, chỉ cần không có chịu thua, thì không thể bị quấy rầy, cho đến một bên chết vong mới thôi. Đây là từ tạo hóa tiên vương liền chuyển xuống quý củ, chưa từng có người nào phá hoại, bây giờ lại bị thiên đình tự thân cho phá vỡ. Đây là xem ta dễ ước hiếp sao? Phương Hàn liếm môi một cái, con ngươi nơi sâu xa, hiện lên hung tàn vẻ. Đang bởi. Chương 1199, Phương Hàn cuồng chi phong bạch vũ. Tại thiên đình bên trong, hiện tại có hai đại chúa tể, một là thẩm phán chi thương, hai là hy hoàng, hai vị này trưởng quản thiên đình sự vật. Bọn họ vốn là đại người của quản gia vật, mà bây giờ, thiên quân không ra, chính là bọn họ làm chủ. Vừa nãy chính là thẩm phán chi thương ra tay, đem quân muôn dân từ Phương Hàn trong tay cứu đi, nói Phương Hàn thu được người thứ nhất sau, cũng đưa hắn dẫn tới một bên trong cung điện. Ở đây, thẩm phán chi thương cùng hy hoàng cao cao ngồi ngay ngắn mặt trên, nhìn xuống Phương Hàn, lạnh lùng vô tình. Ngươi không phải Phong Duyên, ngươi là Phương Hàn, từ huyền hoàng đại thế giới phi thăng, đánh cắp tạo hóa, làm nghịch thiên đỉnh, trở thành tội phạm truy nã Phương Hàn, không cần phủ nhận, ta từ loại trường hợp cũng đã biết được, ngươi chính là Phương Hàn. Thẩm phán chi thương trong đôi mắt phun ra hủy diệt ánh sáng, nhất ngôn cửu đỉnh, quyết định vận mệnh. Đại điện trước mặt của, để một bàn ngọc, mặt trên trưng bày huy hoàng chi nhận, còn có thánh phẩm tiên đan chư thiên quân vương đan. Đây vốn là người thứ nhất khen thưởng. Phương Hàn. Ai là Phương Hàn? Ta từ chưa từng nghe nói một nhân vật như vậy. Phương Hàn lắc đầu. Ngươi không cần thừa nhận, ta nhận định chuyện tình, cũng không cần ngươi thừa nhận, bởi vì ta nói chính là sự thực. Thẩm phán chi thương cứng rắn cực kỳ, có thể ngươi nếu như thừa nhận ngươi là Phương Hàn, lấy ngươi thiên đỉnh người thứ nhất thân phận, hiệu lực thiên đỉnh, ta có thể làm chủ, đưa ngươi lệnh truy nã xóa đi. Từ nay về sau, ngươi là có thể quang minh chánh đại khôi phục ngươi vốn là thân phận, thậm chí ban cho ngươi lớn hơn vinh quang. Thẩm phán đại nhân, ta không biết ngài đang nói cái gì. Ta là Phong Duyên, không phải ngươi nói cái gì Phương Hàn. Phương Hàn vẫn như cũ lắc đầu. Nếu là hắn thừa nhận ở giữa quỷ kế của đối phương, đến lúc đó, liền thật không có sinh lộ. Cho tới hiện tại, còn có thể đọ sức một phen. Không thừa nhận cũng không thành vấn đề. Thẩm phán chi thương đạo, ta hiện tại cho ngươi hai con đường, một là giam giữ phần thưởng của ngươi, sau đó ngươi đến tiền tuyến đi chống đối man hoang cổ tộc tiến công, dùng hành động thực tế chứng minh ngươi không phải Phương Hàn, thành lập công huân hai là ta tại chỗ đưa ngươi đánh chết. Thẩm phán chi thương đại nhân, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta là thiên đỉnh tội phạm truy nã Phương Hàn? Không có. Chẳng lẽ là không nỡ này chư thiên quân vương đan cùng huy hoàng chi nhận? Có điều cũng tốt, ta Phong Duyên vẫn đúng là xem thường muốn tiên đan tăng lên tu vi của chính mình. Phương Hàn nổi giận phừng phừng, từng từ đâm thẳng vào tim gan, ta bây giờ là vũ hóa môn đại trưởng giáo, cũng là thiên quân truyền thừa, ngươi bây giờ không có chứng cứ nói xấu ta biết đem chuyện nào chiêu cáo thiên hạ, để thiên hạ đại giáo, vô thượng thế gia, tuyệt thế lao tổ đều đến phân xử thử, càng phải gặp mặt thiên đỉnh chư vị thiên quân đại nhân, nói ra thật tình ngọn nguồn. Còn có hy hoàng đại nhân, người xem rõ rõ ràng ràng, ta vốn muốn đem quân muôn dân chém giết, luyện hóa. A hắn bản nguyên tăng cao thực lực, có thể thẩm phán chi thương đại nhân nhưng công nhiên đưa hắn cứu đi, phá hủy tạo hóa tiên vương nhiều năm trước tới nay quyết định quy củ. Hơn nữa hắn nói xấu ta là thiên đỉnh đạo phạm, chụp xuống tiên đan cùng vương phẩm tiên khí, ta có lý do hoài nghi hắn và quân muôn dân đánh thành thỏa thuận. Vi phạm thiên quân ý chí, trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Tiểu bối, chung ngươi mấy câu nói này, ta liền có thể tại chỗ giết ngươi. Thật sự cho rằng thiên đình uy nghiêm có thể ngẫu nghịch. Thẩm phán chi thương lộ xảy ra nguy hiểm vẻ. Mặc kệ ngươi là Phương Hàn cũng tốt, Phong Duyên cũng tốt, nhưng có một chút ngươi không có thể phủ nhận, Ám Hoàng, Sát Hoàng, Liệt Hoàng, Tiến Hoàng, Tâm Hoàng đều là ngươi giết đi. Khi Hoàng đột nhiên mở miệng, liền trung điểm này, liền có thể giết ngươi. Là bọn hắn muốn giết ta trước. Như tính ta vũ hóa môn trưởng giáo Vũ Hoàng phía trước. Phương Hàn cứng rắn nói. Lý do gì đã không quá quan trọng, nói ra sự lựa chọn của ngươi. Khi Hoàng khoát tay háo một cái, không muốn đang mặc cho Hà biện giải. Phương Hàn trầm mặc. Hắn nơi nào có cái gì lựa chọn. Lên chiến trường, cũng là bị giám thị, thậm chí dùng các loại thủ đoạn đưa hắn đông chết. Nhưng hắn cũng không sợ, chỉ là quá mức bất ức, đang muốn nói đi nói chiến trường, trong đầu nhưng truyền đến âm thanh, bất ức sao. Phương Hàn trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng hơi động, kích động đáp lại, đại ca, là ngài, là ta, có muốn hay không phản kích, có muốn hay không hung hăng đưa bọn họ đạp ở dưới chân, có muốn hay không đem những này ra vẻ đạo mạo ra hỏa hết thể luyện hóa. Nghĩ, dĩ nhiên muốn, nhưng ta hiện tại không phải là đối thủ của bọn họ. Ta có thể cho người sức mạnh. Trên cao không, Sở Dương lộ ra nụ cười, liền nhìn về phía Hồng Di quân chủ. Ta cho hắn truyền công. Hồng Di quân chủ lúc này nở nụ cười, không nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy. Trong khi nói chuyện, một cỗ sức mạnh kinh khủng xuyên qua thời không, trực tiếp giáng lâm đến rồi Phương Hàn trong cơ thể, để tu vi của hắn bắt đầu liên tiếp tăng vọt, một lần đạt tới chí tiên hoàng giả đỉnh cao, thọ cùng trời đất cảnh giới, cuối cùng đỉnh lưu tại thiên chủ cảnh giới. thiên chủ cảnh giới, lại được gọi là nửa bước thiên quân. Đây là thiên quân bên dưới sức mạnh mạnh nhất. Tăng vọt tu vi, cấp số nhân tăng lên sức mạnh, để Phương Hàn dũng khí tăng nhiều, sát tâm cũng trước nay chưa có dừng dực. Xảy ra chuyện gì? Phía trên Hy Hoàng cùng Thẩm Phán Chi Thương cảm nhận được rồi Phương Hàn biến hóa trên người, đều kinh hại đến biến sắc, luồng hơi thở này, để cho bọn họ đều run rẩy. Bọn họ phản ứng nhanh chóng, liền muốn khởi động đại trận, lại phát hiện không gian chung quanh đã bị phong tỏa. Các ngươi nói xảy ra chuyện gì? Phương Hàn nở nụ cười, là cười gằn, thiên tài chiến, trên đấu trường, ta thu được người thứ nhất, toàn bộ thiên đỉnh bên dưới 10 vạn lục địa đồng loạt biết, mà các ngươi tự nhận cao cao tại thượng, khống chế chúng sinh vận mệnh, không chỉ công nhiên phá hoại quy củ, còn muốn đem phần thưởng của ta nuốt hết, thật sự coi ta phong duyên dễ ức hiếp. Không, ta là Phương Hàn. Các ngươi đã đoán đúng, ta chính là đến từ huyền hoàng đại thế giới, ở trong miệng các ngươi tiết độc tạo hóa, bị các ngươi truy nã Phương Hàn. Ngươi quả nhiên là Phương Hàn. Thẩm Phán Chi Thương đứng lên, sức mạnh mãnh liệt gào thét ra, phá toái hết thảy phong mang, ép tới, lại bị Phương Hàn dễ dàng ngăn trở. Phương Hàn, khinh nhẫn tạo hóa, tội ác tại trời. Hy Hoàng cũng đứng lên, vẻ mặt băng hàn, ngươi đã thừa nhận thân phận, vậy thì dễ làm rồi, ngươi là bó tay chờ chết, hay là chúng ta giết ngươi. Đến trình độ này, ngươi còn muốn đem ta đánh giết. Ha ha ha. Phương Hàn cười lớn, tự cho là cẩu vật. Ngày hôm nay ta liền đem hai người các ngươi hết thảy luyện hóa, để cho các ngươi biết, nuốt hết ta tưởng thưởng kết cục, cùng ta đối nghịch hậu quả. Còn có Mệnh Hoàng, Khí Hoàng, Mệnh Hoàng, Hư Hoàng, Quái Hoàng, Sinh Hoàng, Chánh Hoàng, ta muốn hết thảy đưa bọn họ nuốt lấy, tăng lên thực lực của ta. Nơi này là Thiên Đình, há cho phép ngươi làm càn. Khi Hoàng tiếp tục câu thông Thiên Đình tạo hóa đại trận, nhưng căn bản không cảm ứng được, để hắn tâm chìm đáy vực. Muốn ở chỗ này làm càn, chính là Hoa Thiên Quân sống lại, cũng phải cấp ta đàng hoàng. Thẩm Phán Chi Thương băng hàn đạo, đợi được mấy vị thiên quân biết nơi này tin tức, ngay lập tức sẽ đưa ngươi xóa bỏ, sau đó đem Vũ Hóa môn tiêu diệt, hoàn toàn xóa sạch giết các ngươi tất cả dấu vết. Phải chờ tới thiên quân sao? Này không liền nói rõ trong lòng ngươi không còn sức lực. Phương Hàn vô cùng đắc ý, đi về phía trước, đồng thời từng luồng như mưa rông gió bao uy thế cuồng bạo giáng lâm, vặn vẹo không gian, đứt đoạn pháp lý, dường như trở thành chúa tể. Ngày hôm nay, chính là thiên quân đến rồi, cũng phải cấp ta quỳ xuống, bị ta sống sống nuốt. Lớn mật, làm càn. Hy Hoàng cũng nổi giận, Phương Hàn, thật sự cho rằng ngươi có chút tiểu thủ đoạn nhỏ, liền không làm gì được ngươi. Ta tu luyện vô số ước năm, tích lũy cỡ nào thâm hậu, há sợ ngươi một con run dế. Giết. Thẩm Phán Chi Thương ra tay. Vâng. Phương Hàn một quyền đem Thẩm Phán Chi Thương đánh bay, thân thể rạn nứt, há mồm liền phun ra từng đạo tạo hóa khí. Ngươi cũng gục xuống cho ta. Hắn triển khai kỷ nguyên thần quyền, đem Hy Hoàng thân thể đánh nổ. Hai vị thiên đình người thống trị nhanh chóng khôi phục, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi làm sao sẽ cường đại đến mức độ này? Vừa nãy thiên tài chiến, đấu trường bên trên, ngươi rõ ràng vừa vượt qua chí tiên hoàng giả đại kiếp nạn, sức mạnh làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Thẩm Phán Chi Thương kinh hãi. Nhất định là ngươi giấu giếm thực lực. Hy Hoàng hít sâu một hơi. Các ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Phương Hàn đạp không mà đi, khí thế dâng lên ra, một bước hạ xuống, cuồng bạo uy thế, vô địch tư thái. Để Hy Hoàng hai người hoàn toàn run lên, không khỏi lùi về sau. Các ngươi hiện tại quỳ xuống đến, quỳ gối ta chân trước, học chó sủa, ta có thể cân nhắc tha các ngươi một cái tiện dân, nếu không, ta liền đem bọn ngươi hết thể đánh giết, sau đó luyện hóa. Để cho các ngươi vô số tu vi hóa thành nước chảy, từ đây xóa tên khỏi thế gian. Phương Hàn hung hăng bá đạo. Thằng ngại danh, muốn chết. Thẩm Phán Chi Thương nổi giận. Hắn là cao cao tại thượng chúa tể, nhìn xuống 10 vạn đại châu. Chúa tể ngàn tỷ sinh mệnh chi sinh tử, nhưng hôm nay, lại bị một tiểu nhân vật bức bách, tương phản to lớn, để hắn khó có thể tiếp thu. Phương Hàn, nơi này là thiên đình trọng địa, ở sau lưng, có Hỗn Độn Thiên Quân, Vĩnh Hằng Thiên Quân, Hai Nạn Thiên Quân, Sát Lục Thiên Quân, Lôi Đế Thiên Quân chấn thủ, bọn họ một khi phát hiện nơi này không đúng, sẽ chân thân giáng lâm, khi đó chính là chân trời góc biển, cũng không có người nó thân nơi, chắc chắn phải chết. Khi Hoàng Đạo, không bằng như vậy, chuyện hôm nay... Liền khi không có phát sinh, hơn nữa chúng ta đem đối với ngươi truy nã hủy bỏ, từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông, làm sao? Ha ha ha! Phương Hàn cười lớn, tùy ý tùy tiện, vừa nãy, các ngươi từ trong tay của ta cứu đi quân muôn dân vừa nãy, các ngươi nuốt phần thưởng của ta vừa nãy, các ngươi cao cao tại thượng, lấy nhìn xuống run rế ánh mắt để ta lựa chọn các ngươi quyết định đạo lộ vừa nãy, các ngươi có thể điều khiển vận mệnh của ta đó là bởi vì, các ngươi mạnh mẽ hơn ta, có thể tùy ý vì đó. Mà bây giờ, tình huống hoàn toàn điều quay lại, ta mới được chúa tể, ta mới được trưởng khống giả, mà các ngươi thấp kém như run rế, nhát gan tự chó lợn. Hắc, vận mệnh, cũng thật là kỳ diệu, để ta hiểu thêm một cái đạo lý, sức mạnh có thể khống chế tất cả, điều khiển tất cả. Quỳ xuống, học chó sủa, bằng không, ngày hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết. Phương Hàn hét lớn. Xuất sinh, chết đi cho ta. Thẩm phán chi thương lại ra tay, bạo phát ra hết thể uy năng, thậm chí khôi phục bản thể. Đây là một cây vương phẩm cấp bậc thần thương, đâm xuyên tới. Ha, nhìn ai mới là xuất sinh. Phương Hàn thôi thúc tam thập tam thiên trí bảo, tám bộ Phật, vận chuyển tạo hóa thần quyền, đánh ra vượt qua vận mạng một quyền. Ầm ầm ầm. Vương phẩm tiên khí thẩm phán chi thương bị một quyền đánh nổ. Tới đây cho ta. Phương Hàn bàn tay lớn vồ một cái, thẩm phán chi thương mảnh vỡ liền hội tụ đến, hắn há mồm phun ra một đám lửa, tại chỗ luyện hóa, nuốt vào trong cơ thể. Còn ngươi nữa? Hắn nhìn về phía Hy Hoàng. Phù phù. Vị này thiên đình người nắm quyền, tại chỗ quỳ xuống. Ha ha ha. Phương Hàn lần thứ hai ngửa mặt lên trời cười lớn, trong lòng hờn dỗi, hoàn toàn phóng thích ra. Lúc này, trước người hắn xuất hiện mấy người, chính là Sở Dương mấy vị giáng lâm mà tới. Đại ca, Hồng Di quân chủ, Tiểu Thanh, Tiểu Thiến, Hỗn Loạn Thiên Quân. Nhìn thấy bọn họ, Phương Hàn rất là kích động. Hỗn Loạn Thiên Quân. Quỳ trên mặt đất Hy Hoàng kinh hô một tiếng, sắc mặt như đất. Hồng Di quân chủ xoay người lại, nhấn một ngón tay, rơi vào Hy Hoàng mi tâm, trực tiếp thay đổi ý chí. Bái kiến chủ nhân. Hy Hoàng quỳ tiến lên vài bước, hướng về Phương Hàn đại lễ cúi chào. Phương Hàn, cái này lễ vật thế nào? Hồng Di quân chủ cười nói. Được, rất tốt, tốt vô cùng. Phương Hàn thở dài một hơi, ta vốn tưởng rằng lần này muốn ủy khúc cầu toàn, sau đó tìm tới cơ hội, lại giết ngược lại trở về, không nghĩ tới các ngươi giáng lâm mà đến, để ta tại chỗ báo thù giải hận. Đón lấy liền xem chính ngươi, vẫn là câu nói kia, nghĩ hết tất cả biện pháp, tăng cao tu vi. Sở Dương nói, vận mệnh của ngươi, cần chính ngươi đi đi, còn chúng ta, nhiều nhất ở thời khắc mấu chốt trợ ngươi một cái mà thôi. Đại ca, ngươi đã giúp ta nhiều lắm. Phương Hàn gật đầu nói. Vậy thì cố lên, chúng ta đi vậy. Sở Dương dứt lời, mấy người trực tiếp rời đi. Đứng bên trong cung điện, Phương Hàn thật lâu trầm mặc. Ta cũng cần phải cố gắng. Phương Hàn nói nhỏ một tiếng. Từ trong cơ thể phun ra một đạo trường thương, chính là thẩm phán chi thương, đã bị hắn luyện hóa, tái tạo ký ức. Bái kiến chủ nhân. Thẩm phán chi thương cung kính bái dưới. Ha ha ha. Nhìn trước người hai người, Phương Hàn không khỏi cười to. Thiên đình hai vị người chủ trì, bây giờ thành hắn nô lệ, chẳng phải là nói, thiên quân không ra, hắn đã trông coi thiên đình. Mang ta tiến vào thiên mạch bên trong, ta muốn tu luyện. Còn có thiên đình trong bảo khố các loại thần phẩm vật liệu, ta hết thể cần. Lần này, ta phải đem tu vi tích lũy đến cực hạn, chỉ chờ cơ duyên đến, chứng đạo thiên quân. Phương Hàn căn bản không khách khí. Vâng, chủ nhân. Thẩm phán chi thương cùng Hy Hoàng đồng thời đáp. Thiên đình ở ngoài. Lần này, cũng không biết Phương Hàn sẽ gây ra cỡ nào lớn nhiễu loạn. Hỗn Loạn Thiên Quân cảm khái nói. Ngược lại đã là mục nát địa phương, nhiễu loạn to lớn hơn nữa lại có làm sao. Hồng Di quân chủ không để ý lắm. Theo hắn đi thôi, quá mức chúng ta lại thu thập hỗn loạn mà thôi. Khoảng chừng cũng bất quá một trường xong việc. Tiểu Thiên đạo, thiếu gia, nếu không, chúng ta trực tiếp đem thiên đỉnh bên trong cái kia mấy cái thiên quân tiêu diệt quên đi. Tiết Kiệm nhìn trước mắt. Một bên Hỗn Loạn Thiên Quân nghe mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây chính là vượt qua mấy cái kỷ nguyên thiên quân, dĩ nhiên như tiểu nhân vật giống như vậy, tự tiện tay là có thể bóc chết, có thể tưởng tượng đến tiểu thiến ba nữ tu vi, lại một trận tê cả da đầu. Để cho Phương Hàn đi. Ít đi động lực, hắn tăng lên tất nhiên chậm chậm. Sở Dương lắc lắc đầu. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã xuyên qua thời không, đi tới một chỗ đại châu phía trên, nhìn xuống dưới, đúng dịp thấy hai cái người quen, chính là lúc trước huyền hoàng đại thế giới bên trong vũ hóa môn trưởng giáo Phong Bạch Vũ cùng con gái của hắn Phong Diêu Quang. Lan lộn cũng quá thảm. Sở Dương cau mày nói. Ân còn ở bị đuổi giết. Tiểu Thiến cũng phát hiện. Lúc trước Phong Bạch Vũ A, nhân vật cỡ nào, bây giờ lại như vậy chật vật. Tiểu Thanh cau mày. Dầu gì cũng là lúc trước trưởng giáo. Sau đó lại đầu phục Phương Hàn, không thể thấy chết mà không cứu, đi. Sở Dương trực tiếp rơi xuống. Đăng bởi. Chương 1200, Thích Giả Thiên Quân. Phong Bạch Vũ bản thân vì là Phật giới thế gian tự tại vương Phật đệ tử, thiện ác tịnh niệm vương Phật sư đệ Thích Giả Thiên Quân chuyển thế thân, cũng thần giới chung kết thánh vương ký thác thân thể. Lai lịch rất lớn. Ở huyền hoàng đại thế giới, Phong Bạch Vũ là vũ hóa môn trưởng giáo, uy danh hiển hách, thậm chí vang danh đông đảo thế giới. Ở vốn là quỹ tích bên trong, thậm chí để Phương Hàn đều vui lòng phục tùng. Phi thăng chi hậu, bởi vì được chung kết thánh vương truyền thừa, tu luyện cũng vô cùng nhanh chóng, đạt tới chí tiên hoàng giả cảnh giới, nhưng thời vận không đủ, bị truy sát. Trốn a, làm sao không trốn? Hai vị chàng thanh niên rơi vào đối diện, nhìn Phong Bạch Vũ cha con lộ ra cười gằn. Sư huynh, cùng bọn họ rông dài cái gì? Phong Bạch Vũ ta luyện hóa, Phong Diêu Quang về người, chờ sau khi trở về cũng tốt đả kích Di Bảo. Một vị khác chàng thanh niên nói rằng. Được, ta chính cần nếu như vậy nữ tử đến thải bổ. Đại sư huynh tiếng cười lạnh thanh, thiên hoàng kính khí linh chuyển thế, vô cùng tốt, chờ không còn giá trị lợi dụng, ta liền đem nàng triệt để thải bổ, hấp thu ký ức, được thiên hoàng kính truyền thừa còn có bản nguyên, ta chắc chắn tiến thêm một bước, thẳng tới thiên chủ cảnh giới. Đến lúc đó, sư huynh ngươi là có thể cùng mấy vị kia thái tử tranh đấu. Ha ha ha, đến thời điểm không thể thiếu sư đệ chỗ tốt của ngươi. Hai người ngươi một lời ta một lời, không chút nào đem Phong Bạch Vũ cha con để ở trong mắt. Hai người bọn họ đều là thọ cùng trời đất cảnh giới, xa xa so với chí tiên hoàng giả mạnh mẽ. Kỳ Cường, Đồng Trấn, các ngươi sẽ không sợ Di Bảo công chúa. Phong Diêu Quang tức giận. Người phụ nữ kia, bất quá là từ hạ giới phi thăng lên tới tỷ nữ thôi, cũng bởi vì chiếm được đa bảo thiên quân truyền thừa, để mấy vị lao tổ tông không được động nàng, bằng không, nàng sớm liền trở thành đồ chơi, há có thể sống đến bây giờ. Dù cho như vậy, nàng cũng sống không được bao lâu, ngươi nếu là bé ngoan phối hợp ta. Để Di Bảo trở thành tiểu thiếp của ta, ta cũng có thể buông tha các ngươi cha con, còn có Di Bảo cái kia tiểu tiện nhân. Kỳ Cường vô cùng bá đạo. Chúng ngươi câu nói này, Di Bảo tiểu thư chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Phong Diêu Quang trong mắt phun lửa. Nàng sống không được bao lâu. Kỳ Cường nói, ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta khởi nguyên vương chiêu bên trong, mấy đại thái tử, thân vương cường giả, đã sớm muốn có ý đồ với nàng, vẫn không có cơ hội thích hợp. Mặc dù như thế, bọn họ cũng biết liên hợp lại. Trực tiếp đem Di Bảo phế bỏ, vào lúc ấy, lúc trước sự thực, Lao Tổ Tông lại có thể trách tội. Hơn nữa mấy đại thái tử sau lưng, cũng đều có thiên quân Lão Tổ. Còn có, ngươi cho rằng ta tại sao dám nên ngang truy giết các ngươi? Bởi vì Di Bảo đã không cách nào tự vệ. Phong Bạch Vũ, ngoan ngoãn quỳ gối thân ta trước, để con gái ngươi trở thành tiểu thiếp của ta, sau đó phối hợp ta chiếm được Di Bảo, để ta hấp thu truyền thừa của nàng, khi đó, tất nhiên có chỗ tốt của các ngươi. Vô liêm sỉ. Phong Diêu Quang mắng to. Và anh. Phong Bạch Vũ bạo phát. Hắn biết trốn không thoát, thậm chí diện gặp tử vong, trực tiếp thiêu đốt huyết thống, bạo phát tất cả tiềm năng, đồng thời nói rằng, Giao Quang, đi mau. Ngươi cho rằng như vậy là có thể chạy trốn. Ngây thơ. Kỳ Cương cười lạnh. Nhưng này thì, không khí bỗng nhiên đọc lại, giống như thời gian hình ảnh ngắt quãng, mặt trên bay xuống một đạo tiên quang sở vào Phong Bạch Vũ trong cơ thể, đưa hắn thiêu đốt huyết mạch trực tiếp lịch chuyển, trở về trạng thái như cũ. Phong Trường Môn, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên chật vật như vậy. Sở Dương mấy người này giáng lâm mà đến, Hồng Di quân chủ trêu nói. Hỗn loạn thiên quân đã rời đi, vẫn như cũ trong bóng tối bảo vệ Phương Hàn, để tránh khỏi xảy ra bất chắc. Hồng Di, Sở Dương, Tiểu Thanh, Tiểu Thiến. Phong Diêu Quang đầu tiên hoan hô một tiếng. Lúc trước ở nhân gian thì, giữa bọn họ đều biết, hơn nữa hết sức quen thuộc, bây giờ gặp lại, tự nhiên kích động. Không nghĩ tới cứu ta chính là các ngươi. Phong Bạch Vũ lộ ra cười khổ. Ở trước người hắn, Kỳ Cường hai vị này thọ cùng trời đất cường giả, đã quỳ trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên, nhưng không nói ra được một câu nói, chỉ nhìn tình cảnh này, là có thể biết Sở Dương mấy người lợi hại. Nhưng mà nghĩ đến lúc trước, trong lòng một trận cay đắng. Khi đó hắn là Vũ Hóa môn trưởng giáo, uy phong hiền hách, ở bởi vì tính toán thái nhất môn, tính toán được mất, bất kể là Phương Hàn vẫn là Sở Dương đám người, đều là bất cứ lúc nào có thể bỏ qua quân cờ, vậy mà cuối cùng. Nếu không phải đối phương nhớ một điểm tình nghĩa, Vũ Hóa môn đã bị không còn. Cuối cùng Phương Hàn đám người phản ra Vũ Hóa môn, sáng lập Vĩnh Sinh cửa. Lại đến lúc sau, Vũ Hóa môn đại kiếp nạn, hắn nhưng xuất lĩnh môn nhân đệ tử trái lại đầu phục Vĩnh Sinh cửa. Đến rồi bây giờ, phi thăng thiên giới, diện gặp tử vong thời khắc, nhưng làm cho đối phương cấp cứu, tạo hóa vô thường, không ngoài như vậy. Vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy tình cảnh này, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Sở Dương cười nói, chung kết Thánh Vương ly khai. Hắn đã khôi phục mấy phần, liền từ trong cơ thể ta ly khai. Phong Bạch Vũ gật đầu. Hắn là thế gian tự tại vương Phật đệ tử Thích Già Thiên Quân truyền thế, năm đó ở trong cơ thể phong ấn thần giới chung kết Thánh Vương. Ở trước đây không lâu, chung kết Thánh Vương đánh vỡ một phần phong ấn, rời khỏi thân thể, thần giới tiến một bước khôi phục. Sau đó, một phen nói, Sở Dương mấy người cũng biết đối phương tình huống. Bọn họ phi thăng chi hậu, theo Di Bảo cùng nhau. Di Bảo bởi vì mang theo phân bảo nham quan hệ, bị khởi nguyên vương chiêu nhận đi, phong làm công chúa, đại lực bồi dưỡng. Bởi vì bọn họ cùng Di Bảo quen biết, cũng nhận được rất nhiều thật là tốt nơi, hay bởi vì khởi nguyên vương chiêu nội bộ ác tha, liền có người muốn đối phó hai người bọn họ đến chèn ép Di Bảo. Liền hai người các ngươi rắc rưởi, còn muốn đối phó Phong trưởng giáo cùng Di Bảo, thực sự là thiên đại gan chó. Hồng Di quân chủ nhìn quỳ ở hai người trước mặt, đã lộ ra sắc cơ. Các ngươi là ai? Biết thân phận của chúng ta sao? Dám để chúng ta quỳ xuống, các ngươi mới được gan to bằng trời, chờ ta khởi nguyên vương chiêu thiên quân lão tổ sau khi biết, định đem bọn ngươi biến thành cho bụi. Cảm giác được áp lực buông lỏng, Kỳ Cường liền bắt đầu uy hiếp. Rõ ràng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết, vì sao còn có nhiều như vậy không biết thời vụ người, càng muốn uy hiếp một phen. Lẽ nào bọn họ không biết, càng là uy hiếp, càng là chết càng nhanh sao? Tiểu Thiến lắc đầu nói rằng, bọn họ tự đại quen rồi. Phong Bạch Vũ nhưng cảm thán, tại thiên giới, khởi nguyên vương chiêu là cùng thiên giới, chân lý thánh địa cùng tồn tại thế lực, cường đại không thể hiện tượng. Bọn họ thân là chúa tể nhân vật tầm thường, khống chế ngàn tỷ người sinh tử, trong một ý nghĩ, trời long đất lở, thương hải chảy ngược, duy ngã độc tôn, bá đạo thiên thu, từ trước đến giờ chỉ có người khác nằm dạp ở dưới chân bọn họ, đâu chịu nổi uy hiếp. Lại nói, khởi nguyên vương chiêu bên trong, e sợ có hơn 10 vị thiên quân tồn tại, này cũng là bọn hắn sức lực vị trí, dù cho chọc phải thiên đình, một khi báo ra tên gọi, bình thường cũng biết không có chuyện gì. Phong Bạch Vũ, ngươi vẫn tính có mấy phần kiến thức. Kỳ Cương nói, cản mau thả chúng ta, quỳ gối chúng ta dưới chân, dập đầu 30 triệu cái dập đầu, ta có thể cân nhắc tha các ngươi một con ngựa. Nếu không, chờ thiên quân lão tổ giáng lâm, không chỉ đem mấy người các ngươi toàn bộ tru diệt, liền ngay cả các ngươi tông môn, gia tộc của các ngươi thân bằng bạn tốt chờ toàn bộ diệt tuyệt, không giữ lại ai. Cũng thật là điếc không sợ súng. Tiểu Thanh cũng không nhịn được lắc đầu, tại sao gặp phải những người kia, đều từng cái cuồng ngạo như vậy, cũng là bởi vì sau lưng có thế lực mạnh mẽ. Thiếu gia, nếu không, đem khởi nguyên vương chiêu tiêu diệt đi. Ta xem được. Tiểu Thiến vỗ tay tán thành. Khởi nguyên vương chiêu A, nhất định có không ít thứ tốt. Hồng Di quân chủ gật đầu, nóng lòng muốn thử. Phong Bạch Vũ cùng Phong Diêu quang trợn mắt ngoát mồm. Đây chính là khởi nguyên vương chiêu, cùng thiên đình không phân cao thấp thế lực, có thể tiêu diệt. Các ngươi nhất định là bị hóa điên. Kỳ Cương sắc mặt nhưng thay đổi. Hắn đã nhìn ra, mấy người này, căn bản không sợ bọn họ thế lực sau lưng. Không sợ, sẽ ý vị như thế nào? Tự thân sẽ bị giết. Đăng bởi. Chương 1201, tự nhiên chi phủ. Để cho Phương Hàn đi, đây chính là hắn quật khởi tư bản. Sở Dương lắc đầu, lại nói, Phong trưởng giáo, hai người này giao cho các ngươi, tùy ý xử trí. Thật không thành vấn đề. Phong Diêu Quang hỏi dò. Giao Quang em gái, trước đây không lâu, chúng ta đem thiên đỉnh thẩm phán chi chủ cùng Hy Hoàng luyện hóa thành con rối, giao cho Phương Hàn. Hồng Di quân chủ nói. Lợi hại. Phong Diêu Quang thán phục, sau đó liền nhìn về phía trước người hai người, lộ ra hung tàn ý cười, khà khà, Phong Thủy thay phiên chuyển. Hôm nay đến nhà ta, Kỳ Cường, Đồng Trấn, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Cha, ngươi một mình ta một, luyện hóa tăng cao thực lực. Phong Bạch Vũ cũng không khách khí. Hắn vốn là cái quyết đoán mãnh liệt nhân vật, huống hồ giờ khắc này. Hắn một trưởng vô ở Kỳ Cường đỉnh đầu, đem tu vi của đối phương, thần thông, ký ức chờ toàn bộ cướp đoạt mà đến, chạy vào trong cơ thể, tăng cao tu vi. Cuối cùng, Kỳ Cường chỉ còn dư lại một tấm da người, rơi trên mặt đất, lại theo gió mà hóa. Đồng Trấn cũng là như thế. Tiểu Thiến, Phong trưởng giáo vốn là thích giả thiên quân chuyển thế, bây giờ chân linh bị lòng đong, vẫn không có thức tỉnh, ngươi trợ hắn sớm tỉnh ngộ, hiểu ra kiếp trước các loại, được vốn là ký ức cùng truyền thừa, cũng tốt nhanh lên một chút tăng cao tu vi. Còn có Phong Diêu Quang, nó là thiên hoàng kính khí linh chuyển thế, bây giờ bản như được muội, cũng đồng thời đánh thức đi. Sở Dương nói rằng, được. Tiểu Thiến không khách khí. Lấy thủ đoạn của nàng, tự nhiên dễ như ăn cháo. Năm đó thích giả thiên quân, cũng là so với nàng bây giờ cao hơn một bậc thôi, bây giờ đánh thức ký ức, căn bản không phải việc khó. Ông ngong ngong. Theo ký ức thức tỉnh, thuộc về thích giả thiên quân bản nguyên cũng trở về về mà đến, Phong Bạch Vũ không tự chủ hai tay tạo thành chữ thập, trước ngực xuất hiện một Phật tông vạn tự, đại diện cho chính thống, ở nơi này tự bên dưới, tất cả Phật môn đệ tử đều phải thần phục, tất cả Phật môn thế lực đều là dị đoan. Đây là thế gian tự tại vương Phật tự tay ở thích giả thiên quân trên người bức họa. Mặc dù không phải từ vĩnh sinh chi môn bên trong phún ra bản nguyên chi tự, cũng đại diện cho đây là Phật giới chính thống chi chủ. Từng luồng hơi thở mạnh mẽ, từ trong cơ thể hắn dâng lên, cuối cùng dừng lại ở trên trời chủ cảnh giới cực hạn, tạm thời không có bước vào thiên quân cảnh giới. Phong Diêu Quang cũng là như thế. Ngươi là Phong Bạch Vũ, vẫn là thích giả thiên quân. Sở Dương cười hỏi. Qua lại như khói, trước kia tự phong, từ lâu tiêu tan, bùi quy thiên địa. Ta là thích giả thiên quân. Nhưng thích giả thiên quân không phải ta. Phong Bạch Vũ trong cơ thể, hiện ra từng đạo Phật quang, từ bi cắt tưởng, phổ độ thế nhân, ta là tiếp nhận rồi Thích Giả Thiên Quân hết thảy phong bạch vũ, ít ngày nữa liền muốn độ thiên quân kiếp, sau đó Phật giới, chất hỏi thế gian vô lượng vương Phật, sư huynh của ta tâm tích. Sư huynh ngươi thiện ác tịnh thế vương Phật, đã chết. Sở Dương nói, vì là vượt qua thế gian không lượng vương Phật mà tu tập thiện ác ý niệm, bị thế gian không lượng vương Phật đánh vào tiên khí dẫn đến tinh thần thác loạn, lại bị Phật giới đông đảo cổ Phật liên thủ trấn áp tại Phật ngục, cuối cùng bị luyện hóa, sau đó bị thế gian không lượng vương Phật thôn phệ, tăng cao tu vi. Thế gian tự tại vương Phật có một sư đệ, chính là thế gian không lượng vương Phật, còn có hai đại đệ tử theo thứ tự là thiện ác tịnh thế vương Phật cùng Thích Giả Thiên Quân. Thế gian tự tại vương Phật tiến vào vĩnh sinh chi môn trước, vốn muốn đem Phật giới chi chủ vị trí chuyển cho Thích Giả Thiên Quân, có thể sau đó, thế gian không lượng vương Phật không phục, muốn đoạt được Phật giới chi chủ vị trí, liền bố trí mưu kế, đang cùng thần giới chung kết Thánh Vương đại chiến thời gian trọng thương, liền mượn Thích Giả Thiên Quân thân thể liên hợp Thiên Đình Thiên Quân đem chung kết Thánh Vương phong ấn tại trong cơ thể, sau đó chuyển thế thành Phong Bạch Vũ. Thiện ác tịnh thế vương Phật phát hiện manh mối, lại bị thế gian không lượng vương Phật trấn áp, cuối cùng luyện hóa mà chết. Quả thế, Phong Bạch Vũ thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, sau đó mở, bắn ra hai tia sáng mang, biến thành nghiệp hỏa, Phật giới, ta sớm muộn muốn đi một chuyến. Thế gian không lượng vương Phật vì là 10 kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, hơn nữa đông đảo cổ Phật, lấy mấy người chúng ta thực lực, muốn đi đại náo một hồi, còn thiếu rất nhiều. Sở Dương suy nghĩ, Phật giới thế lớn, thậm chí so với đơn thuần thiên đỉnh đều cường đại hơn, tích lũy tự nhiên đáng sợ. Nếu là không có Côn Bằng phân thân, đạo hồn cùng 12 tổ vu, hắn đi Phật giới, cuối cùng cũng chỉ có thể hôi lưu lưu đào tẩu. Thiếu ra, không đi khởi nguyên vương triều, Phật giới cũng không được, nếu không đi thần giới, long giới, ma giới. Tiểu Thiến nói rằng, loại này cường đại thế giới, nếu là trấn áp một, chúng ta tu vi chắc chắn tiến thêm một bước. Đừng không có tiến bộ, mạng nhỏ trước tiên làm mất đi. Sở Dương lạnh rên một tiếng, một ít cổ xưa tồn tại, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi. Tiểu Thiến rụt cổ một cái. Đúng lúc này, thiên khung bên trên, mênh mông cuồn cuộn, mãnh liệt mà đến một luồng khai thiên lích địa sức mạnh bình thường. Chỉ thấy một đạo phong mang xẹt qua phía chân trời, thấy bầu trời chia ra làm hai. Trăm tỷ tỷ triệu không gian, đều bị bổ ra. Đó là một thanh búa, vượt qua thời không, phá tan rồi giới hạn, ven đường quá, tất cả hữu hình vô hình đồ vật, toàn bộ bị đánh thành biến thành cho bụi, cuối cùng rơi vào thiên đình trên. Cũng là giờ khắc này, thiên đình trận pháp khởi động, từng tòa đại trận bạo phát uy năng, hợp thành cường đại nhất bảo vệ ánh sáng, mà ở chuôi này búa bên dưới, lại bị bổ ra một lỗ to lớn. Sức mạnh phát tiết ra, thiên đình bên trong khoảnh khắc thì có ngàn tỷ ước sinh linh tử vong. Thiên đình bên trong, cơ hội tốt. Chính đang tiềm tu bên trong Phương Hàn, con mắt to lượng. Hắn sớm đã biết thiên đình trong bảo khố có tinh cầu vậy tạo hóa mảnh vỡ, nếu là được, để hắn rèn luyện tam thập tam thiên trí bảo hấp thu, chắc chắn tiến thêm một bước, tích lũy càng mạnh mẽ hơn, có thể ở trên trời chủ cảnh giới, giết trả thiên quân đều không phải là việc khó. Nhưng mà trong bảo khố, vẫn có thiên quân ý niệm khóa chặt. Hắn căn bản không có cơ hội, cho tới bây giờ. Thần giới công kích, tất nhiên hấp dẫn thiên đình hết thẻ thiên quân chú ý lực, căn bản không lo được nơi này. Phương Hằng nghĩ, liền phát hiện khóa chặt kho báo ý niệm đã biến mất, hắn liền nhanh chóng tiến nhập trong bảo khố. Có thẩm phán chi thương cùng hy hoàng hai vị này con rối ở, hắn nên ngang, căn bản không kiêng rẻ chút nào, thậm chí ven đường quá, đem tiên đan, tiên khí, linh thảo, linh mạch, vật liệu, công pháp chờ toàn bộ quét đi sạch sành sanh, thu vào trong cơ thể, lúc này luyện hóa. Trở thành tự thân quân lương. Cuối cùng, hắn đi tới một khổng lồ trong không gian, ở đây, bị từng cái xích sắt khóa lại một có thể so với tinh cầu bình thường khổng lồ mảnh vỡ. Ha ha ha, ta đạo thành cũng. Phương Hàn cười to, hắn mở rộng trong cơ thể vách thủy tinh thế giới, đem mảnh vỡ lung chụp vào trong. Bên ngoài, đại chiến hoàn toàn bạo phát. Man hoang cổ tộc, thần tộc, thậm chí long tộc cùng Phật giới cũng đều tham dự, bắt đầu tiến công thiên đình thế lực. Thiên tiên trở lên cường giả. Không biết có bao nhiêu trăm tỷ tỷ triệu, như run rế bình thường chen trúc ra, nhưng mà một vị trí tiên cường giả tùy ý một đòn, là có thể đánh chết hơn trăm triệu tiên nhân. Tàn khốc chiến trường, cuối cùng chỉ có thể do chân chính đỉnh cao nhân vật quyết định. Trong này, cũng không phạm thiên quân cường giả ra tay. Đó là tự nhiên chi phủ. Phong Bạch Vũ nhìn lên bầu trời, chấn động nói rằng, thần giới trí cao tạo hóa thần khí. Sở Dương biểu hiện nghiêm nghị, hắn phát hiện, tự nhiên chi phủ tản mát ra huy năng. So với hắn thí thần thường còn đáng sợ hơn, trong lòng suy đoán, đây cũng là một cái thượng phẩm thánh khí, đồng thời cũng nói, đây là thần tộc thủy tổ thánh vương tạo hóa thần khí, đã từng huyền hoàng đại thế giới thụ là thần tộc khắc tinh, hắn hay dùng tự nhiên chi phủ, đem thế giới thụ chém đứt, lực công kích đứng đầu chư thiên. Quả thật là đáng sợ, chỉ sợ sẽ là ta cũng không ngăn nổi đòn đánh này. Tiểu Thiến biểu hiện nghiêm nghị. Đây chính là gốc gác. Phật giới, Long giới, Pháp giới đều là như vậy, nhưng cổ xưa kia thế giới, còn có đại giáo, đều có nhân vật tuyệt thế, thiết không thể khinh thường. Sở Dương nói, lần này công kích, cũng chỉ là thăm dò lẫn nhau thôi, cũng đồng thời để Thiên Đình Thiên Quân không rảnh quan tâm chuyện khác, để Chung Kết Thánh Vương đem trong cơ thể tàn dư phong ấn lực lượng hoàn toàn phá tan, khôi phục thực lực. Hẳn là như vậy. Phong Bạch Vũ gật đầu. Hắn biết rõ, Chung Kết Thánh Vương từ trong cơ thể hắn lúc rời đi, cũng không có hoàn toàn mở ra phong ấn, khi hắn bản nguyên bên trong còn có cường đại cấm chế. Các ngươi có tính toán gì? Có thể hay không gia nhập đại chiến? Phong Diêu Quang hỏi dò. Sở Dương lắc đầu, chúng ta tham gia, không có một chút nào ý nghĩa. Đúng rồi, các ngươi tốt nhất liền ở ngay đây, tạm thời không nên rời đi, bằng vào ta phòng trừng, Phương Hàn không lâu liền muốn đi ngang qua nơi này, đến lúc đó, các ngươi rồi cùng hắn đồng thời đi tới Khởi Nguyên Vương Chiêu, trợ giúp Di Bảo. Nơi đó, có thể là có thêm không ít cơ duyên đây. Lấy thực lực của chúng ta, có thể được không? Phong Diêu Quang lo lắng nói. Bọn họ dù sao giết hai cái Khởi Nguyên Vương Chiêu dòng chính truyền nhân. Khởi Nguyên Vương Chiêu cũng không có đặc biệt cường đại thiên quân, các ngươi yên tâm đi vào chính là, không cần lo lắng. Sở Dương cười nói, Phương Hàn tiểu tử kia, vận may không phải là vậy mạnh mẽ, theo hắn, các ngươi không chỉ sẽ rất nhanh chứng đạo, hơn nữa sẽ thẳng tới kiếp trước đỉnh cao. Tốt lắm. Phong Diêu Quang gật đầu. Phong Bạch Vũ cũng không có cái gì ý kiến. Thiếu gia, chúng ta đây. Tiểu Thiến hỏi dò. Ta có một ý nghĩ. Sở Dương nheo mắt lại, trong mắt trái là hỗn độn bao táp, mắt phải bên trong là kỷ nguyên chung kết. Đăng bởi. Chương 1202, Huyễn Ma Chi Chủ. Sở Dương cứu Phong Bạch Vũ sau khi, liền có một ý nghĩ. Từ khi đi tới thiên giới sau khi, cũng chu du ngàn tỷ sơn hà, xem khắp cả chư thiên mỹ cảnh, đang lảng vảng xuống cũng không có cái gì ý tứ, đã nghĩ chìm vào thiên giới đại địa trung tâm, hấp thụ lực lượng bản nguyên, dùng để tiến hóa nội thế giới. Nhưng mà ý nghĩ vừa bốc lên, một bóng người giáng lâm mà đến, đem chu vi phong tỏa. Thích Giả Thiên Quân chuyển thế, thượng cổ thiên hoàng kính khí linh chuyển thế thân, ha ha ha, may mắn, coi là thật may mắn. Người đến một thân đen kịt, không ngừng mà biến ảo hình thể, trong nháy mắt liền chuyển biến quá 10 ức 80 triệu loại dung mạo, cuối cùng vững chắc xuống, hắn đánh giá Phong Bạch Vũ cùng Phong Diêu Quang, lộ ra vẻ tham lam, Thích Giả Thiên Quân a, thế gian tự tại vương Phật đệ tử, 10 kỷ nguyên tu vi, đã từng uy chấn chư thiên, không nghĩ tới hôm nay chuyển thế trở về, vẫn không có tu luyện tới thiên quân cảnh giới. May là thiên giới đại chiến, ta đi ngang qua nơi đây, cảm nhận được rồi không giống bình thường gợn sóng, bằng không, liền bỏ lỡ lần này cơ duyên lớn. Đem hai người các ngươi luyện hóa, hấp thu bản nguyên cùng ký ức, ta Huyễn Ma chi chủ, chắc chắn thi. Đến thêm một bước, đến lúc đó, xương bá ma giới cũng sẽ không tiếp tục là mộng muốn. Huyễn Ma chi chủ, ta biết ngươi. Phong Bạch Vũ vẻ mặt bất động, ngươi giỏi về đầu độc lòng người, hấp thụ ý nghĩ sang bậy, cũng nhất là giỏi thay đổi, không hề tín dụng. Nhớ năm đó, ngươi thấy ta, đều phải đi đường vòng, bây giờ càng dám xuất hiện ở trước mặt ta. Thích Giả, ngươi đã không phải là đã từng thiên quân, ta cũng không phải đã từng huyễn ma, hiện tại, ta có thể dễ dàng bóp chết ngươi, lại nói, chúng ta ma giới thiên quân, chỉ nói lợi ích, cái gì tín dụng, lời thề bất quá là lừa gạt hài tử siếc. Huyễn Ma chi chủ mang theo cờ gằn, để ngừa có biến, ta hiện tại liền đem bọn ngươi nuốt. Hắn một trưởng tóm tới, trong lòng bàn tay, phụt lên ra ma quang, hóa thành từng nét đùa chú bay xuống. Muốn ngâm vào Phong Bạch Vũ trong cơ thể, phong ấn lại sau khi, mới tốt luyện hóa. Đúng. Sở Dương đạp bước tiến lên, một trưởng vô nát ma quang. Đối với ma giới, ta bản không có hứng thú, làm sao, ngươi càng muốn xuất hiện trước mặt của ta. Sở Dương than thở, Huyễn Ma chi chủ, ngươi có biết, cũng bởi vì sự xuất hiện của ngươi, sẽ cho ma giới mang đến phiền phức gì. Vẫn không có chứng đạo thiên quân, một nho nhỏ run rế, dám chặn ở trước mặt ta, muốn chết. Huyễn Ma chi chủ nổi giận. Dường như uy nghiêm bị khiêu khích. Bởi vì ngươi, ma giới sẽ hủy diệt. Sở Dương nói, chính là một tiếng hỗn độn diệt hồn âm, phá hủy vật chất, dập tắt linh hồn, tất cả hữu hình vô hình đồ vật, ở một tiếng này giống bên dưới đều phải băng diệt. A. Huyễn Ma chi chủ thân thể vỡ tan, linh hồn đánh cho tàn phế, kêu thảm một tiếng, lại nhanh chóng khôi phục, kinh hãi nói, đây là thần thông gì? Một mình ngươi nho nhỏ run rế, sao có thể tổn thương đến ta? Ta nhưng là ba cái kỷ nguyên thiên quân tu vi. Ba cái kỷ nguyên. Run rế mà thôi. Hồng Di quân chủ cười gằn, sư huynh, có muốn hay không ta ra tay, đưa hắn trực tiếp tiêu diệt. Ma giới, bất kể là lúc trước nhân gian, vẫn là bây giờ thiên giới, ma giới người chồng, tối làm người buồn nôn. Không tín dụng, không đạo đức, không ràng buộc, hơn nữa làm việc không hề điểm mấu chốt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, làm thấy một giết một, thấy một diệt một, đem toàn bộ ma giới đều hoàn toàn tiêu diệt, còn có nguyên thủy ma chủ, cũng phải đánh cho hồn phi phách tán, diệt ma giới mạch này. Tiện tỳ, ngông cuồng. Huyễn ma chi chủ nổi giận. Đùng. Hồng Di quân chủ một trường, đưa hắn có chia 5 xẻ 7, thân thể nhúc nhích, muốn khôi phục, có thể lại một trường hạ xuống, trực tiếp đánh nát bản nguyên, diệt ý chí. Đường đường ma giới huyễn ma chi chủ, bị hai trường đập chết. Ta còn muốn luyện tay nghề một chút đây, cứ như vậy bị ngươi đánh chết. Sở Dương bất đắc dĩ nói. Đây không phải là nhất thời buồn bực, hạ thủ độc các điểm sao. Sư huynh nếu như muốn luyện tập, không bằng đi ma giới, đem những ma đó bọn nhái toàn bộ diệt. Hồng Di quân chủ căn bản không sợ phiền phức đại. Thiếu gia, đi mà, đi mà. Tiểu Thiến không ngừng mà lắc Sở Dương cánh tay. Tiểu Thanh cũng ánh mắt sáng quắc. Các ngươi nha, tu vi cường đại rồi, liền không an phận. Sở Dương than thở, được rồi. Ai bảo hắn chọc chúng ta đây? Vậy thì đi ma giới, đem ma nhãi con hết thể tiêu diệt. Bên cạnh Phong Bạch Vũ cùng Phong Diêu Quang nhưng trợn mắt ngoác mồm. Các ngươi đến cùng tu vi gì? Làm sao mạnh mẽ như vậy? Đây chính là huyễn ma chi chủ à, hai trưởng đã bị đập chết, để tại sao ta cảm giác dường như đang nằm mơ? Phong Diêu Quang khó có thể tin nói. Chín cái kỷ nguyên tu vi. Hồng Di quân chủ cười nói. Giết bọn họ như run rế. Tiểu Thiến nhíu nhíu mày. Phong trưởng giáo, ngươi có thể hối hận. Tiểu Thanh đầy mặt ý cười. Ai? Phong Bạch Vũ thật dài thở dài, lúc trước nhân gian, tính toán thiên hạ, nhưng cuối cùng đem chính mình cũng tinh kế tiến vào. Nhân sinh gặp gỡ, vận mệnh tạo hóa, không thể phỏng đoán, khó có thể phỏng đoán. Như biết rồi vận mạng quy tích, người kia sinh mới được không còn thú vị. Sở Dương dứt lời, trực tiếp rời đi. Không có mang Phong Bạch Vũ cùng Phong Diêu Quang. Vĩnh sinh thế giới, bởi vì hướng đi sáng tỏ, cuối cùng chỉ có một kết quả, đối với hắn mà nói, liền ít đi mấy phần mong đợi. Ngoại trừ tăng cao tu vi ở ngoài, chuyện khác, cũng sẽ không có hứng thú. Cho tới chủ thế giới, hay bởi vì tương lai bất định, tiền đồ không biết, có một tia khó có thể phát giác thấp vọng, cũng cho nên rất nhiều chuyện, lưu lại rất dư thừa địa, suy nghĩ đường lui. Ma giới rất lớn, lớn vô cùng, thậm chí so với thần giới đều càng quảng đại. Năm đó Nguyên Thủy Ma chủ mở ra ma giới, tọa hạ có đông đảo thiên quân tùy tùng, như Nguyên Thủy Cực Ma Thiên Quân, Đại Lực Ma chủ, Nhân Ma, Hung Sát, Xuân Thu, Huyết Hà, Minh Cổ, Nghịch Ma, Phần Mộ, Diệt, Điên Cuồng, Huyễn Ma, Thiên Ma, Tham Lam, Tàn Nhẫn chi chủ chớ đã, đều là thiên quân cấp bậc nhân vật mạnh mẽ. Từ khi Nguyên Thủy Ma chủ biến mất sau khi, ma giới thiên quân liền làm theo ý mình, mở ra đông đảo thế giới, như Huyễn Ma mở ra Huyễn Ma giới, tự xưng Huyễn Ma chi chủ. Còn có Phần Mộ chi chủ, Huyết Hà chi chủ vân vân. Mỗi người bọn họ vì là chính, lại lẫn nhau liên hợp tất cả, tranh đấu sống nhờ vào nhau, có điều đều dựa vào ma giới ở ma giới bên dưới. Toàn bộ ma giới thiên quân cường giả, tuyệt không so với thần giới, Phật giới thiếu. Đại truy tung thuật. Hồng Di quân chủ triển khai thần thông, căn cứ huyễn ma chi chủ khí tức trên người, truy tra ma giới tam tích. Trong khoảnh khắc, phía trước liền xuất hiện từng cái mạch lạc, tìm kiếm sức mạnh quy tắc, ma đạo chi nguyên. Đã nhận ra manh mối. Quả thực ở thời không mạch lạc nơi sâu xa, hỗn độn báo táp trong lúc đó, nếu không phải là có huyễn ma vi dẫn, vẫn đúng là khó có thể tìm tới. Hồng Di quân chủ nói rằng, chỉ cần tìm được, sự tình liền dễ làm. Tiểu Thiến nói nhìn về phía Sở Dương, thiếu gia, chỉ mấy người chúng ta, có thể được không? Ta có thể nghe nói, ma giới có thể là có thêm nhân vật lợi hại, như Xuân Thu chi chủ bực này năm, 6 cái kỷ nguyên nhân vật cũng thì thôi, nhưng còn có rất nhiều lão giả, có 8. 9 cái kỷ nguyên tu vi. Lấy sức mạnh của chúng ta xông vào đi vào, e sợ sẽ bị bọc sủi cảo. Có ta ở đây, các ngươi vẫn chưa yên tâm. Sở Dương cười nói. Tiểu Thanh, Tiểu Thiến, Hồng Di quân chủ sững sờ, liền hiểu được, cũng rồn rập nở nụ cười. Đăng bởi. Chương 1203, Nguyên Thủy Ma Sơn. Nguyên Thủy Chi Chủ, lại được gọi là Nguyên Thủy Ma Chủ, năm đó là tiên vương bên trong lợi hại nhất bá chủ một trong, coi như là tạo hóa, khởi nguyên. Chân lý ba vị tiên vương đều phải bái phục chịu thua, mỗi một cái văn minh, mỗi một cái kỷ nguyên, ma giới đều là bá chủ cấp bậc tồn tại, đều cùng ngay lúc đó kỷ nguyên thế lực chinh chiến không ngớt, hữu thần ma đại chiến, thú ma đại chiến, long ma đại chiến, Phật ma đại chiến, yêu ma đại chiến, tiên ma đại chiến. Ma giới từ đầu đến cuối, đều là hết thảy vạn tộc kẻ địch lớn nhất, hầu như sở hướng vô địch, tồn tại đến nay. Có điều Nguyên Thủy ma chủ bị vây công tổn hại lạc hậu, trên thực tế là tiên hồn trốn vào vĩnh sinh chi môn. Ma giới lúc này mới thất bại hoàn toàn. Sở Dương mấy người mô phỏng huyễn ma chi chủ khí tức, dễ dàng liền tiến vào ma giới bên trong. Trong phút chốc, các loại ma khí mãnh liệt mà đến, đáng sợ các loại khí tức, có thể làm cho tiến vào nơi này thiên tiên trong khoảnh khắc chuyển hóa thành ma đầu, chính là kim tiên đều chờ không được bao lâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, ma giới bên trong ma đầu, cái gì thiên ma, địa ma, nhân ma, yêu ma, thú ma, tâm ma, cổ ma, ngũ hồn ma, linh ma, phệ ma. Đầy đủ lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại, mỗi một loại ma, đều có đặc biệt năng lực, hơn nữa tu vi thấp nhất người đều có thể so với thiên tiên. Nơi này đâu chỉ trăm tỷ tỷ triệu. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Thậm chí ma giới còn có vô lượng tinh không, mỗi một viên tinh thần trên, đều có đếm không xuể ma đầu, còn có một cái mở ra cái khác thế giới. Đây chính là nhất phương vũ trụ. Sư huynh, làm sao bây giờ? Hồng Di quân chủ hỏi dò. Trực tiếp giết hướng về Nguyên Thủy Ma Sơn. Tiểu Thiến đề nghị. Nguyên Thủy Ma Sơn A, đây chính là tất cả ma giới đầu nguồn. Trong đồn đãi, ma giới tất cả nguyên khí, đều là Nguyên Thủy Ma Sơn tản mắt ra. Nguyên Thủy Ma chủ cũng không hổ là năm đó mạnh mẽ nhất tiên vương, mở ra cấp độ kia tồn tại, đáng tiếc là quá mạnh mẽ, cũng gặp thiên đố kỵ, bị đông đảo tiên vương vây công, chết oan chết uổng. Tiểu Thanh đạo, đó là ma giới đại bản doanh, tất nhiên có rất nhiều thiên quân trấn thủ, nếu chúng ta xông vào đi vào, chính là dê vào miệng cọp. Hay là đang nơi này đi, trực tiếp thôn phệ ma giới bản nguyên khí, cũng đưa tới ma giới thiên quân cường giả, từng cái chấn áp. Như vậy cũng sẽ tao ngộ vây công. Hồng Di quân chủ đạo, không có bất kỳ khác biệt nào. Chỉ là, Nguyên Thủy Ma Sơn bên trong, khẳng định có các loại sát trận, thậm chí Nguyên Thủy Ma chủ lưu lại thủ đoạn. Sư huynh, ngươi tới quyết định. Liền ở ngay đây đi. Sở Dương nói, dưới thân liền xuất hiện bị ngạn chi thuyền. Cái này thiên quân chi khí, lại mạnh mẽ mấy phần. Chúng ta mấy cái, liền lấy bị ngạn chi thuyền vì là môi giới, cướp đoạt ma giới bản nguyên. Sở Dương lại nói, diệt ma giới, cướp đoạt đông đảo chư thiên thần vật, ba người các ngươi. Nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước, đạt đến 10 kỷ nguyên thiên quân tu vi. Trong khi nói chuyện, bọn họ dồn dập ngồi xếp bằng xuống, thôi thúc thần thông, dưới thân bị ngạn chi thuyền, trong nháy mắt mở rộng, thẳng tới 300 tỷ dặm, uy thế nhất phương, rung động tinh không. Dù cho khổng lồ như thế, so với ma giới mà nói, vẫn là hạt bụi nhỏ vậy tồn tại. Bị ngạn chi thuyền bên trong, phát ra thôn phệ hết thể sức mạnh, trong khoảnh khắc, bầu trời đổ nát, đại địa trầm luân, 1000 tỷ tỷ dặm bên trong tất cả, trực tiếp băng diệt. Hóa thành thiên địa chi khí, giàn rùa mà đến, truyền vào bị ngạn chi thuyền bên trong. Bốn người bọn họ cường đại cỡ nào, mỗi một cái đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa, bây giờ liên thủ, lại là đáng sợ đến mức nào. Hô hấp trong lúc đó, lực cắn nuốt liền tịch quyển gần phân nửa ma giới. Làm càn, dám cướp đoạt ma giới. Ở đâu ra là gan, muốn chết. Thiên đình xâm lấn. Không đúng, thiên đình căn bản không có lá gan lớn như vậy, hơn nữa hôm nay thiên đình chính đang gặp xâm lược, phân không ra bất kỳ sức mạnh. Thần giới, Long giới, Phật giới. Đến tột cùng là ai, dám đánh chúng ta ma giới chú ý. Muốn chết. Đi, đồng thời diệt bọn hắn. Từng tiếng kêu gào từ thiên địa các nơi truyền tới. Sau một khắc, xa xa liền xuất hiện từng vị thiên quân cường giả. Một người trong đó cản rỡ bá đạo, vọt thẳng vào thôn phệ phạm vi lực lượng. Chỉ thấy hắn thân thể cứng đờ, liền kịch liệt dãy rủa. Sau đó hô hấp trong lúc đó, phóng ra vô lượng ma quang thân thể liền nhanh chóng xẹp xuống. Cuối cùng chỉ để lại một tấm tràn đầy tạp chất ra người, lại bị tức lưu cuốn một cái, biến thành cho bụi, rơi vào rồi thời không nơi sâu xa. Tình cảnh này, để cho nó thiên quân cường giả không khỏi phát lệnh, dồn dập dừng bước. Các ngươi đến tột cùng là phương nào thế lực? Muốn toàn diện khai chiến không? Tham Lam chi chủ lăng không vừa bổ, chính là thôn thiên đại ma đao đạo, chém giết hết thể phong mang, đem lực cắn nuốt bổ ra một đạo thật dài lỗ hổng, nhưng vẫn không có nhìn thấy trung tâm bên trong nhân vật. Nhà ta Nguyên Thủy Ma chủ chính thị. Nhìn thấy bản tôn, còn không quỳ xuống. Bình thản âm thanh từ vạn vẹo trong không gian truyền ra, nhưng ẩn chứa vô thượng ý chí, chấn áp cửu thiên thập địa uy năng. Một luồng đáng sợ uy thế, cũng trong nháy mắt quét ngang mà tới. Hơi thở quen thuộc, để Tham Lam chi chủ đám người không giật nảy cả mình, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là Nguyên Thủy Ma chủ khí tức, tuyệt đối là, ta dám khẳng định, nhất định là. Tham Lam chi chủ kinh hãi kêu lên. Ta linh hồn run rẩy, bản nguyên kinh tịch, chẳng lẽ thực sự là Nguyên Thủy Ma chủ? Không đúng vậy, ma chủ năm đó chết trận, chư thiên vạn giới, tất cả đều biết, làm sao có khả năng lại xuất hiện. Còn thôn phệ ma giới. Chẳng lẽ là có người chiếm được ma chủ thân thể tàn phế, luyện hóa vào trong cơ thể. Hí, nhất định là như vậy. Ma chủ thân thể à, đây chính là tiên vương thân, cũng có ma chủ truyền thừa. Nếu là được, thực lực của chúng ta tất nhiên tiến nhanh. Cái gì thiên giới, cái gì thần giới, cái gì phật giới, cái gì long giới chờ đã hết thể muốn thần phục. Còn có trong chư thiên đệ nhất thần vật Tam Sinh Thạch. Nhất định phải được. Nghị luận sôi nổi, nhưng cũng đoán cái 8-9 phần 10. Trong phút chốc, chung quanh thiên quân cường giả, mỗi một người đều đỏ mắt cực kỳ. Đối với bọn hắn mà nói, không có gì so với tăng cao tu vi chuyện trọng yếu hơn, hơn nữa còn là nguyên thủy ma chủ thân thể, vạn ma chi nguyên, chúng ma chi ma, dù cho chỉ là được một điểm huyết nục, cũng tốt nơi vô tận. Cùng lúc đó, ma giới thiên quân cường giả, toàn bộ tụ lại mà tới. Nguyên thủy cực ma thiên quân, đại lực ma chủ, nhân ma, hung sát, xuân thu, huyết hà, minh cổ, nghịch ma, phần mộ, diệt, điên cuồng, thiên ma, tham lam, tàn nhẫn chi chủ chờ đã, còn có một chút cổ xưa thiên quân, thậm chí ngay cả ma giới một ít nhỏ yếu thiên quân cũng không biết tồn tại, cũng toàn bộ đi ra, dòng dã 50, 60 vị. Nay một thế lực, nếu là thả tại thiên giới, trong khoảnh khắc là có thể phá hủy thiên đỉnh. Dù cho không liên hợp đồng thời, mỗi người bọn họ tản mát ra huy thế, cũng đem lực cắn nuốt bước lui về. Quá mạnh mẽ. Ma giới lao giả đều toàn bộ đi ra. 8, 9 cái kỷ nguyên tu vi thì có 6, 7 vị. Bị ngạn chi thuyền tiến lên. Sư huynh, phiền phức lớn rồi. Hồng Di quân chủ thẳng nết miệng. Đúng đấy. Mô phỏng nguyên thủy ma chủ khí tức, đem ma giới tất cả thiên quân toàn bộ cho dẫn lại đây. Điều này làm cho chúng ta còn làm sao đánh. Tiểu Thiến sắc mặt hơi trắng. Trốn thôi. Tiểu Thanh đã đứng lên. Như đã đoán trước. Sở Dương cười nói, nếu toàn bộ đi ra, cũng tốt một lưới bắt hết. Đăng bởi. Chương 1204, tu vi tăng vọt. Sở Dương đứng bị ngạn chi thuyền phía trước, nhìn về xa xôi chỗ. Mặc dù cách xa nhau ngàn tỷ vạn dặm, lại giống như trước mắt bình thường rõ ràng. Bọn ngươi nếu toàn bộ xuất hiện, tốt lắm, bản tôn liền cho bọn ngươi một cơ hội, hết thể quỳ xuống thần phục, bằng không, nguyên thủy ma chủ, chính là bọn ngươi kết cục. Hắn chắp tay sau lưng, âm thanh ầm ầm, truyền khắp toàn bộ ma giới. Ngông cuồng. Một người tiến lên, hắn một đôi mắt, xem qua chỗ, liền thiêu đốt ra vô tận ma diễm, vị này chính là tiếng tăm lừng lây hung sát chi chủ, chín cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi. Các ngươi đến tột cùng đến từ phương nào? Thiên đỉnh. Chân lý thánh địa. Khởi nguyên vương chiêu. Giới thượng giới. Hung sát chi chủ hỏi dò. Hơi thở của hắn, cũng mãnh liệt mà đến, lật tung thời không, ma huy vô lượng. Bản tôn đến từ vĩnh sinh chi môn. Sở Dương cầm khẽ nâng, một cách tự nhiên tản mát ra huy chấn tất cả, duy ngã độc tôn khí thế. Vĩnh sinh chi môn. Hung sát chi chủ cười lạnh một tiếng, không nói cũng được, cũng lười biết lai lịch của ngươi. Nói, ngươi nhưng là chiếm được nguyên thủy ma chủ tiên vương thân thể. Còn có tam sinh thạch. Thanh âm hắn hạ xuống, sau lưng ma giới thiên quân, từng cái lần thứ hai sao động. Nếu không phải còn có lý trí, bọn họ cũng đã nhào tới. Không sai, ngươi muốn. Sở Dương cười híp mắt nói. Đương nhiên, nạp mạng đi. Hung sát chi chủ ánh mắt sáng lên, không chút do dự vào tới, đồng thời đánh ra thần thông, đem phía trước hết mức bao trùm ở. Hung sát chi chủ, chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm? Cũng muốn hỏi một chút ta lục dục ma chủ có đồng ý hay không? Còn có ta đại lực ma chủ? Kha kha, có thể nào thiếu đạt được ta xuân thu chi chủ? Từng cái ma chủ cũng chuyển động theo. Trong này xuân thu ma chủ, lai lịch cũng không tiểu. Hắn trên người mặc trang phục nhà nho, không giống ma, trái lại giống như một tôn đại nho, khắp toàn thân không có một tia ma khí, thay vào đó là hơi thở sách vở. Trong đồn đãi, Xuân Thu chi chủ ở rất nhiều kỷ nguyên trước, chính là một tôn sáng lập nho đạo văn minh thiên quân, đáng tiếc là bởi vì giáo lý đạo lý không giống, phản bội nho môn, ý đồ chứng minh chính mình, dùng vô thượng nho đạo, giáo hóa ma môn, đáng tiếc chính là mình trái lại bị ngay lúc đó nguyên thủy ma chủ, vô thượng tiên vương thuyết phục, biện luận thất bại, ngược lại là trở thành trong ma môn. Tầng thứ cao nhất một vị ma chủ, pháp lực cơ hồ là vô cùng vô cực. Mà ở nơi này, Sở Dương mới mặc kệ hắn có phải là người trong nho môn, cũng không quản hắn lai lịch cụ thể, ngược lại hết thể là tu luyện quân lương, một tôn có thể so với trăm tỷ tỷ triệu sinh linh sinh cơ khí. Bị ngạn chi thuyền trên, nhìn từng đạo đáng sợ thần thông, từng kiện thánh phẩm tiên khí, Tiểu Thanh sắc mặt đều trắng, vội vàng nói, thiếu gia, chạy nhanh đi, một khi bị bọn họ vây quanh, đến thời điểm muốn đi chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Đúng đây thiếu gia, không nghĩ tới ma giới sẽ có nhiều như vậy cổ xưa cường giả, quá mức đáng sợ. Tiểu Thiến cũng thay đổi sắc. Các nàng tu vi tuy cao, có thể trải qua cũng không nhiều, hầu như không có bao nhiêu chém giết kinh nghiệm, bây giờ nhìn thấy kẻ địch mạnh mẽ, trong lúc nhất thời hoảng hồn. Sư huynh tính trước kỹ càng, chúng ta không cần lo lắng. Hồng Di quân chủ nhưng nhìn ra rõ ràng. Yên tâm. Sở Dương khẽ mỉm cười, liền quay về phía trước nói, các ngươi đã muốn nhanh lên một chút chết, ta sẽ tắc thành các ngươi. Đại triệu hoàn thuật. Vẫn chưa xuất hiện, còn đợi khi nào? Sở Dương quay về bầu trời quát lên. Ông ngong ngong. Hư không rung động, ma giới dường như không chịu nổi phủ xuống vĩ đại lực lượng, kịch liệt run rẩy, tự muốn tan vỡ. Siêu thoát hết thể sức mạnh, chấn áp vĩnh hằng vĩ đại, giáng lâm mà đến, ngưng trệ thời không, đảo ngược pháp lý. Từng đạo thần thông vô thanh vô tức phá diệt, từng kiện thánh phẩm tiên khí không tự chủ được bay về phía trên không. Nơi đó, xuất hiện một bóng người, đưa tay trộn một cái, mấy chục món thánh phẩm tiên khí đã rơi vào trong tay, tiện tay một vệt, bên trong dấu ấn toàn bộ thanh trừ hầu như không còn. Hơn 10 vị ma chủ hoàn toàn sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Các hạ người phương nào? Hung sát chi chủ chờ ma giới thiên quân, không khỏi hoảng sợ thất sắc, dồn dập lui về phía sau. Đối phương mạnh mẽ quá đáng, hầu như vượt ra khỏi nhận thức. Chẳng lẽ là tiên vương? Xuân Thu chi chủ con mắt máy động, chính mình suýt chút nữa đem chính mình hủ chết. Mạo phạm bản tôn, tội ác tại trời. Trên cao không, bóng người nói một câu, liền bàn tay lớn vồ một cái, rơi vào hung sát chi chủ. Nếu muốn giết ta, ngươi còn không làm được. Hung sát chi chủ nổi giận, thúc giục các sát trung liền đâm đến, lại bị tay của đối phương trưởng bao phủ lại, sau đó liền nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi xuống trong lòng bàn tay. Bàn tay tiếp tục hạ xuống. Hung sát chi chủ kinh hãi bên dưới lại muốn chạy trốn, lại phát hiện chu vi đã toàn bộ bị khóa kín, trong khoảnh khắc đã bị đại tay nắm lấy cái cổ, nói ra đi tới. Chết! Bàn tay lớn một dùng sức, cường đại như hung sát chi chủ, liền trong khoảnh khắc tử vong, ý chí hủy diệt, một chút không còn lại, chỉ có trí nhớ của hắn ánh sáng bị rút ra, không biết thu ở phương nào. Các ngươi cũng hết thảy muốn chết. Người này nhìn về phía mặt khác ma giới thiên quân, âm thanh lãnh đạm, giống như khống chế thượng thương chúa tể. Bị ngạn chi thuyền trên. Tiểu Thiến phun ra một ngụm trọc khí, hắn đến rồi, chúng ta an tâm. Đúng đấy. Tiêu Giao Tử tu vi, e sợ đã quan lại chư thiên vạn giới, ta rõ ràng cảm giác được, hắn bây giờ, tùy ý một đòn, liền có thể đem chúng ta giết chết. Tiểu Thanh cũng nói. Lần này, ma giới chạy trời không khỏi nắng. Hồng Di quân chủ khoanh tay, lộ ra nụ cười. Từ khi huyễn ma chi chủ xuất hiện thì, ma giới kết cục, cũng đã nhất định, cứ việc vốn là cũng tồn tại không được bao lâu. Sở Dương lão thần sẽ ở. Đi tới ma giới thì, hắn liền lấy linh hồn trao đổi Tiêu Giao Tử, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất hiện, trợ hắn đối địch. Hắn tu vi bây giờ, mặc dù là chuẩn thánh hậu kỳ, có thể chống lại thánh cảnh 2 tầng, nhưng nhiều nhất cũng là có thể chống đối 6, 7 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân thôi, thêm vào tiểu thanh ba nữ cũng căn bản không làm gì được ma giới. Nhưng mà Tiêu Giao Tử mạnh, để hắn khiếp sợ. Ở tiên vương bên trong chiến trường, Tiêu Giao Tử lại tìm đến không ít tiên vương thân thể tàn phế. Thậm chí luyện hóa hoàng tuyển đại đế, bàn võ tiên tôn, nhân tộc tam tổ chờ thi thể, còn có cấp đoạt giới thượng giới, được đông đảo chư thiên thần vật, tu vi một lần đạt tới 19 cái kỷ nguyên đỉnh cao. Ở tiên vương không ra tình huống giới, hắn liền là chân chính vô địch. Bất kể là giới thượng giới vẫn là tiên vương chiến trường, cũng đã thành địa bàn của hắn, tùy ý vơ vét các loại tài nguyên, dù cho từ vĩnh sinh chi môn thẩm thấu ra tiên vương ý niệm, cũng nhiều nhất đối với hắn quấy rầy thôi, nhưng chút nào không làm gì được. Tiêu Giao Tử 19 cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, ở phía thế giới này, 8, 9 cái kỷ nguyên thiên quân ở trong mắt hắn như run rế. Ma giới thiên quân nhiều hơn nữa, đối với hắn cũng không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Hắn giương tay vồ một cái, chính là một vị thiên quân lạc ở trung tâm, trong khoảnh khắc liền rút ra ký ức, diện sát linh trí, tạm thời chứa đựng ở trường trung thế giới bên trong. Trong nháy mắt, thì có hơn 30 vị thiên quân tử vong. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, còn thừa lại thiên quân toàn bộ trốn vào nguyên thủy ma sơn bên trong, bọn họ thôi thúc năm đó nguyên thủy ma chủ lưu lại đại trận, bạo phát ra trùng cực ma huy. Nay một ngọn núi to lớn, vượt ra khỏi tưởng tượng. Dù cho Sở Dương nhìn thấy, cũng không cấm hít vào một ngụm khí lạnh. Trên ngọn núi một tảng đá, đều có thể so với tinh cầu giống như vậy, cũng biết chỉnh ngọn núi có cao lớn bao nhiêu. Quả thực có thể so với vũ trụ. Đây chính là ma giới nguyên tuyển. Đúng. Tiêu Giao Tử một trưởng liền đem ma sơn phụt lên 100 vạn tòa đại trận đập nát, vô lượng ma quang tan thành mây khói, chính là nguyên thủy ma sơn đều nứt ra rồi khe hở. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Tại sao muốn diệt giết chúng ta? Nguyên thủy ma sơn bên trong, truyền ra từng luồng tuyệt vọng ý niệm. Chúng ta thần phục, thần phục, thần phục, đồng ý thần phục, dù cho là lợn vì là cẩu cũng có thể. Chúng ta chỉ muốn sống, vô thượng tiên vương đại nhân, cầu ngươi buông tha chúng ta này tiện dân. Xin tha ý niệm hội tụ thành dòng sông. Tiêu Giao Tử căn bản không để ý tới. Nếu không cho chúng ta cơ hội, vậy thì hủy diệt tự thân, hiến tế nguyên thủy ma sơn, triệu hoán trong minh minh nguyên thủy ma chủ ý chí giáng lâm. Bi phân tiếng, tuyệt vọng hò hét, cuối cùng ma sơn bên trên không biết bao nhiêu sinh linh vào đúng lúc này tử vong. Máu của bọn họ, thịt của bọn họ, linh hồn của bọn họ toàn bộ sáp nhập vào ma trong núi. Ông long long. Nguyên thủy ma sơn bên trong, thuộc về nguyên thủy ma chủ dấu ấn, tỉnh lại. Mượn hiến tế sức mạnh, dẫn động ở vĩnh sinh chi môn ở ngoài bồi hồi nguyên thủy ma chủ ý chí chi lực, giáng lâm xuống. Ma sơn bên trong, còn sót lại thiên quân cường giả, vào đúng lúc này toàn bộ bị xóa bỏ. Ngọn núi này, một trận vặn mèo, hóa thành cao tới 1 năm ánh sáng cao bảng đại ma thần, chính là cùng bị Tiêu Giao Tử luyện hóa nguyên thủy ma chủ thân thể không khác nhau chút nào. Nguyên thủy ma chủ. Tiêu Giao Tử vẻ mặt lãnh đạm, mở miệng nói rằng. Giết bọn hắn, đối với ngươi có ý nghĩa gì? Nguyên thủy ma chủ mở miệng, chúng ta suy tính vạn cổ, tính toán cổ kim, chỉ vì trung cực một kích, nhưng không nghĩ tới xuất hiện ngươi cái ý này ở ngoài, dĩ nhiên trưởng thành đến rồi 19 cái kỷ nguyên thiên quân mức độ. Nhưng, thiên quân mạnh hơn, ở tại chúng ta tiên vương trong mắt cái, cũng là run rế, tiện tay có thể diệt. Nguyên thủy ma chủ dừng một chút, lại nói, chờ đông đảo tiên vương trở về, vào lúc ấy, sẽ thấy cũng không có đất cho người cắm rủi. Nhưng ngươi trưởng thành đến nước này, sắc thực phi thường tuyệt vời, có giá trị lợi dụng, ngươi nếu là thần phục ta, chờ tương lai, ta có thể bảo đảm ngươi bất tử, thậm chí trợ ngươi chứng đạo tiên vương, đồng thời thành tựu vĩnh sinh thân. Ma, từ trước đến giờ vô tình vô nghĩa, không tin vô đức, huống chi ngươi cái này mà trung chi tổ. Lại nói, chờ các ngươi lúc đi ra, ta cũng đã chứng đạo tiên vương, hơn nữa sẽ đạt tới tiên vương cực hạn, tiến một bước đột phá, thẳng tới vô thượng phá toái cảnh giới, đem bọn ngươi tiên vương hết mức luyện hóa. Tiêu Giao Tử vẻ mặt lãnh đạm, ngựa khí vô tình, ngươi bây giờ, chẳng qua là dáng lâm mà đến một tia ý chí, muốn ngăn trở ta. Chuyện cười lớn, thật không thần phục. Nguyên thủy ma chủ lãnh khốc nói, cho dù chúng ta không theo vĩnh sinh chi môn đi ra, ý chí liên hợp đồng thời, cũng có thể đưa ngươi giết chết. Thật sao? Ta mỏi mắt mong chờ. Ngươi cũng đừng quên, là ta luyện hóa của ngươi tiên vương thân thể, chiếm được của ngươi tam sinh thạch, ngươi biết trong lòng không có oán khí. Tiêu Giao Tử chào phúng một tiếng. Liền thân thể nhảy lên, phi nhào tới. Hắn song quyền xoay chuyển, trong nháy mắt đánh ra 9981 quyền. Vạn ma chi ma, ma trung chi tổ, 3000 kỷ nguyên, ta vì là ma người thống trị, kỷ nguyên lực lượng, hồng ngông ma đạo, gia trì thân thể ta, giết. Nguyên thủy ma chủ cũng ra tay. Ầm ầm ầm. Hai người va chạm, hủy diệt sức mạnh, để ma giới ngàn tỷ vạn chúng sinh trong khoảnh khắc chết hết, liền ngay cả ma giới cũng vỡ tan, thủng trăm ngàn lỗ, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Nguyên thủy ma chủ bị Tiêu Giao Tử 81 quyền trực tiếp đánh nổ, một tia ý niệm hoàn toàn nát tan. Chờ ta trở về thì, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Đây là hắn lưu lại cuối cùng ý niệm. Khi đó, ta liền hoàn toàn nuốt ngươi. Tiêu Giao Tử hừ lạnh. Hai tay hắn vồ lấy, đem nguyên thủy ma sơn luyện hóa thành một luồng bản nguyên khí lưu, sau đó lại gặp toàn bộ ma giới luyện hóa, thành một đoàn huyền hoàng khí lưu, lực lượng bản nguyên, còn có đông đảo thiên quân, toàn bộ đánh vào Sở Dương trong cơ thể. Bản tôn, ta trợ ngươi tăng thêm một bước. Tiêu Giao Tử đi tới Sở Dương bên người, điều khiển đại đạo, diễn biến thời gian quy tắc, trong nháy mắt chính là hơn 100 triệu năm. Đăng bởi. Chương 1205, Thiên Nghi Mẫu Giáo. Côn bằng phân thân giáng lâm, không chỉ diệt sát nguyên thủy ma chủ phủ xuống ý niệm, cũng đem ma giới hoàn toàn luyện hóa, đánh vào Sở Dương trong cơ thể, sáp nhập vào nội thế giới bên trong. Nội thế giới có thể tự mình vận chuyển, nghịch chuyển thời gian sau, bên ngoài có điều gần nửa ngày, Sở Dương đã hoàn thành lên cấp. Tiểu thiên tiên giới viên mãn. Tu vi cũng đồng bộ tăng lên, chuẩn thánh viên mãn. Sở Dương đặc biệt cao hứng. Đi tới vĩnh sinh thế giới sau, đây đã là lần thứ 2 tăng lên. Cũng chỉ có ở đây, tăng lên mới nhanh chóng như vậy, bằng không, đổi thành cái khác thế giới vẫn đúng là khó khăn. Bản tôn, đón lấy mới có thể khó khăn. Côn bằng phân thân nói, từ nhỏ ngàn tiên giới thăng cấp bên trong ngàn tiên giới, đây là chất tăng lên, không chỉ cần hấp thu vô lượng tài nguyên. Cũng phải thúc đẩy nội thế giới pháp quy tiến một bước hoàn thiện, dù cho đem thiên giới nuốt, chỉ sợ cũng khó có thể tiến hóa. Ta sớm có ý nghĩ. Sở Dương nhưng cười nói. Côn bằng phân thân ngẩn ra, liền hiểu được, phương pháp này, tới cửa nhảy một cái, cũng xác thực có thể được. Sau khi nói xong, hắn trùng hồng di quân chủ bà nữ gật gù, vụt đi, lần thứ 2 về tới giới thượng giới. Ma giới biến mất, dưới chân địa phương, đã thành vô tận hỗn độn hồng lưu. Thiếu gia, đón lấy đi chỗ nào? Tiểu Thanh hỏi dò. Hồi thiên giới. Sở Dương nói rằng, hắn ngồi xếp bằng ở bị ngạn chi thuyền trên, đối với kế tiếp từng bước một động tác, đã sớm có ý nghĩ. Còn tự thân tăng lên cùng nội thế giới biến hóa, đang thay đổi thời gian tiềm tu thì, cũng đã hoàn toàn quen thuộc, nắm giữ tăng lên sức mạnh. Thiên giới đại chiến, đã lắng lại. Thiên đình bên trong thai nạn mấy vị cổ xưa thiên quân, đã đem năm đó tam thập tam thiên trí bảo tu bổ hoàn thành, khôi phục thánh phẩm tiên khí uy năng, chỉ món này trí bảo. Thì tương đương với 33 vị thiên quân sức mạnh, dù cho thần giới, Phật giới, Long giới chờ đã cũng phải nhượng bộ lui binh, đại chiến tự nhiên vô tật mà chấm dứt. Trong lúc này, Phương Hàn cũng cấp tốc quật khởi. Hắn đụng tới Phong Bạch Vũ sau, liền mang theo này một đôi cha con đi tới Khởi Nguyên Vương Triều, gặp được Di Bảo, mạnh mẽ cực kỳ, trấn áp tuyệt đại thiên tiêu. Khởi Nguyên Vương Chiêu Thiên Quân lại như lợi dụng hắn tiến vào năm đó Khởi Nguyên Tiên Vương mở ra nơi truyền thừa, ở nơi đó, có năm đó trấn áp đông đảo ác nghiệm, vô cùng mạnh mẽ, muốn để Phương Hàn đám người hấp dẫn sự chú ý của bọn họ lực, sau đó để đệ tử của mình bình yên vô sự tiếp thu truyền thừa. Vậy mà Phương Hàn mạnh mẽ quá đáng, hấp thu tà niệm, luyện hóa viễn cổ thời kỳ yêu linh, lại cùng Di Bảo, Phong Bạch Vũ, Phong Diêu Quang đồng thời tiếp thu truyền thừa truyền vào, chứng đạo thiên quân cảnh giới. Phương Hàn lại đại phát thần uy, đem Khởi Nguyên Vương Chiêu Kỷ Nguyên này thiên tử con cưng toàn bộ đánh giết, nuốt vào trong cơ thể, đồng thời cũng giết mấy vị thiên quân nhân vật, trở thành tự thân tăng lên của lương, lại gặp Khởi Nguyên Vương Chiêu Chí Bảo Khởi Nguyên Tế Đàn, cũng là năm đó Khởi Nguyên Tiên Vương lưu lại tạo hóa thần khí cho cấp đi, để thực lực của hắn tiến một bước nói một chút thăng, vẫn cứ từ Khởi Nguyên Vương Chiêu xông ra ngoài. Coi trời bằng vung, tăng lên tốc độ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Sau đó, Phương Hàn tìm tới đan giới, luyện hóa đan giới một ít tạo hóa chi đan, lại tiến nhập vực sâu không đáy, tao ngộ long giới, Phật giới thiên quân vây công, hắn thận trọng từng bước, chuyển bại thành thắng, lại nuốt rất nhiều cường giả, tu vi liên tiếp tăng lên. Trong lòng đất thâm uyên, lại được đến rất nhiều chỗ tốt, sau đó tiến vào thần giới, muốn liên hợp bọn họ, đồng thời chống lại thiên đình hung hăng, vậy mà thần giới thiên quân cao cao tại thượng, muốn cho Phương Hàn quỳ xuống làm nô. Trong cơn giận dữ, Phương Hàn tại chỗ giết mấy vị thần giới thiên quân, đem chống đỡ thần giới thế giới thụ thân cây cho ngạnh sinh sinh đích rút ra, sáp nhập vào tự thân bên trong, để sức mạnh của hắn tiến một bước tăng vọt. Thần giới cũng bởi vậy hỏng mất hơn nữa. Nếu không phải thời khắc mấu chốt chung kết Thánh Vương xuất hiện, toàn bộ thần giới đã bị Phương Hàn tiêu diệt. Đến đây, Phương Hàn đại thế nuôi thành. Trong thời gian ngắn ngủi, Phương Hàn dĩ nhiên tới mức độ này, khó mà tin nổi. Hồng Di quân chủ thán phục. Bạch. Trước người bọn họ hư không nứt ra, xuất hiện một người, chính là Phương Hàn. Hắn cười nói, vừa vặn, ta muốn đi Thiên Nghi Mậu Giáo, đi ngang qua nơi này, nghe có người gọi tên của ta, không nghĩ tới là đại ca các ngươi. Mười kỷ nguyên đỉnh cao. Sở Dương cười hỏi. Ừm. Phương Hàn gật đầu, đại ca, thế nào? Ta hiện tại cũng coi như là trưởng thành chứ. Ghê gớm, thật không nổi. Sở Dương cười nói, chí ít có thể hoành hành thiên giới, có điều thiên giới bên trong phạm vi, cũng không có thiếu nhân vật mạnh mẽ, như chiến tranh chi chủ. Là 11 cái kỷ nguyên tu vi long giới chi chủ bát bộ thiên quân, là năm đó tổ long luyện chế mà thành, có 10 kỷ nguyên tu vi Phật giới chi chủ thế gian không lượng vương Phật, cũng có 10 kỷ nguyên tu vi. Tại thiên đình sau lưng, còn có năm đó tạo hóa tiên vương phi tử cửu thiên huyền nữ, có 12 cái kỷ nguyên tu vi, có điều người này nên ở giới thượng giới. Cho tới Thiên Nghi Mậu Giáo, cường giả càng là không ít, Kim Gia, Thu Hà, Mộng Ảo, Vạn Tươi Đẹp chi chủ chờ thiên quân, đều ở đây 10 kỷ nguyên khoảng trường. Trong đó Thiên Mẫu, càng đạt tới 12 cái kỷ nguyên tu vi, nàng chấp trưởng tạo hóa thần khí Thiên Nghi Mẫu Kiếm, đặc biệt mạnh mẽ, ngươi nếu là đi tới, nhất định cẩn thận một chút. Sở Dương cảnh cáo nói, Thiên Nghi Mẫu Giáo, đó là một vô cùng yêu tà nơi. Ở bên trong, nữ nhân là chủ nhân, nam nhân chỉ là nô lệ, từng cái kỷ nguyên tới nay, các nàng thậm chí bắt lấy thiên quân trở thành trai lơ, sau đó nhốt lại, lấy ra thiên quân bản nguyên lấy cung cấp tự thân tu luyện. Cho tới lúc bình thường, không đánh thì mắng, để cao cao tại thượng thiên quân so với nô lệ cũng không bằng. Nhưng mà bởi vì Thiên Mẫu cùng năm đó tạo hóa tiên vương quan hệ ám muội, thêm vào lại là thần thoại lão nhân đệ tử, vẫn không có cổ xưa tồn ở gây sự với các nàng. Đại ca, những này đều nằm trong dự liệu, có điều ngài có biết giới thượng giới cụ thể ở nơi nào? Phương Hàn định liệu trước. Hắn hôm nay, từ lâu tìm hiểu ra kỷ nguyên chi đạo, chỉ cần có manh mối, là có thể thôi diễn ra loại trường hợp, vạn sự trong lòng. Đương nhiên biết. Sở Dương hơi hơi trầm tư lên đường, như vậy đi, ngươi đi Thiên Nghi Mậu Giáo, cứu ra Yên Thủy Thiên cùng Nhân Hoàng Bút sau khi, liền đại náo nơi đó, đem những thiên quân kia hết thể luyện hóa, tăng cao thực lực, nếu là Thiên Mẫu giáng lâm, trực tiếp hô hoán Tiêu Giao Tử, hắn sẽ giáng lâm một hóa thân, đem Thiên Mẫu trấn áp, trợ ngươi tăng lên. Đại ca, Nhân Hoàng Bút ở Thiên Nghi Mậu Giáo. Phương Hàn bất ngờ. Là ở chỗ đó, có điều lại bị Thiên Nghi Mậu Giáo thiên quân trở thành chân chính bút. Nó vốn là một cây bút. Phương Hàn lộ ra vẻ cổ quái, đại ca, Tiêu Giao Tử đạt tới mức độ nào? Lẽ nào còn mạnh hơn ta? Trước đây không lâu, Tiêu Giao Tử giáng lâm, đem ma giới toàn bộ cho luyện hóa. Hồng Di quân chủ chen lời nói, vị nào, đã đạt đến 19 cái kỷ nguyên tu vi. 19 cái kỷ nguyên. Phương Hàn kinh hãi. Đi thôi. Diệt Thiên Nghi Mậu Giáo sau khi, hơi hơi chỉnh hợp một phen, phải đi giới thượng giới đi, chỉ có ở nơi đó. Ngươi mới có thể càng tăng lên thêm một bước. Sở Dương nói, nhanh chân tiến lên, sớm ngày đạt đến 19 cái kỷ nguyên đỉnh cao, sau đó chứng đạo tiên vương. Chỉ có tới lúc đó, ngươi mới sẽ hiểu chính ngươi theo hầu, ngươi tự thân lai lịch. Ta suy tính quá tự thân, căn bản không phải đại nhân vật gì chuyển thế, bằng không, đã sớm nên thức tỉnh rồi ký ức. Bây giờ nói như ngươi vậy, hơn nữa hỗn loạn thiên quân bảo vệ, còn có ta được các loại chư thiên thần vật tình huống, để ta biết, e sợ lai lịch của ta không đơn giản, nhưng, vì sao ta đến rồi mức độ này, còn không phát hiện được. Phương Hàn nghi hoặc không rõ. Hắn suy tính chi đạo, dù cho đặt ở giới thượng giới, cũng hầu như không ai bằng. Có thể dù cho như vậy, đối với tự thân một ít tình huống, suy tính kết quả lại là trống rỗng. Ngươi chứng đạo tiên vương thời gian, chính là ngươi hiểu ra ngày. Sở Dương nói, cho tới bây giờ, cái khác tất cả hết thảy không cần lo, chỉ cần toàn lực tăng cao tu vi là được. Chờ ngươi có nhìn xuống chư thiên vạn giới tu vi, bất kể hắn là cái gì tính toán, âm như gì, đều có thể quét ngang. Đại ca, ta biết rồi. Phương Hàn trịnh trọng gật đầu, trước khi đi, lại gặp hắn tìm hiểu kỷ nguyên chi đạo còn có đông đảo thần thông từng cái hiện hiện ra, để Sở Dương quan sát một phen. Hắn biết người đại ca này, từ trước đến giờ yêu thích thu thập những thứ này. Thiếu gia, Phương Hàn đến tột cùng là lai lịch gì? Tiểu Thanh hỏi dò. Phật viết, không thể nói, không thể nói. Sở Dương cười híp mắt lắc đầu. Đăng bởi. Chương 1206, kỷ nguyên chung kết sớm đến. Sở Dương tìm hiểu kỷ nguyên thần quyền, không khỏi thán phục, thầm nghĩ trong lòng, lợi hại, thực sự là lợi hại, cho dù là ta, du lãm vạn giới, cũng không cách nào thôi diễn ra loại này hệ thống mà hoàn bị, bao dung hết thảy, lấy kỷ nguyên văn minh vì là thủ đoạn thần thông. Cũng chỉ có Phương Hàn, vĩnh sinh chi môn khí linh, trải qua 3.000 cái kỷ nguyên vận chuyển tích lũy, mới có bực này gốc gác, đến cuối cùng bước ngoặt, hiểu rõ kỷ nguyên chi đạo. Cùng với nói là tìm hiểu ra, không bằng nói là vĩnh sinh chi môn tích chứa đạo lý. Sở Dương hơi hơi tìm hiểu, liền được gợi ý lớn. Bọn họ đi thẳng tới Thiên Châu, cũng là thiên đình phía dưới, thiên giới vùng đất trung tâm. Thiếu gia, ngươi thật sự quyết định. Tiểu Thanh nghe được Sở Dương phải sâu vào thiên giới đại địa trong trung tâm, hấp thu bản nguyên, tăng cao thực lực, liền không khỏi kinh hãi. Thiên giới là chư thiên vạn giới nơi khởi nguồn, cũng là đầu nguồn vị trí, tích chứa sức mạnh khẳng định vạn phần đáng sợ. Nếu là sơ ý một chút bị phản vệ, e sợ khó có thể chống đối a. Đúng đấy thiếu gia, quá nguy hiểm. Chỉ sợ chúng ta ba cái bảo vệ cũng không an toàn. Tiểu Thanh cũng nói. Hồng Di quân chủ cũng lộ ra vẻ lo âu. Chưa được, ta tự có suy nghĩ. Sở Dương cười nói, các người đi giới thượng giới đi, ở nơi đó, mới có thể mau hơn tăng lên. Tại thiên giới, chỉ có thể làm lỡ thời gian. Các ngươi tu vi, hiện nay tới nói tuy mạnh, có thể đến rồi sau đó, liền thật sự không đáng chú ý khi đó thiên quân chính là run rế, dù cho tiêu giao tử 19 cái kỷ nguyên tu vi cũng không an toàn. Tương lai đến tột cùng có biến cố gì, nguy hiểm như vậy. Hồng Di quân chủ run sợ. Thiên địa đại biến A. Sở Dương cảm thán, thiên địa vạn vật, thế gian pháp quy, đều là do vĩnh sinh chi môn diễn biến mà thành. Bây giờ đã qua 2.999 cái kỷ nguyên, sắp nghênh đón đệ 3.000 cái kỷ nguyên. 3.000, đại đạo số lượng, cũng là kỷ nguyên đích thực chính chung kết, tới lúc đó, sẽ có kinh thiên động địa biến hóa, chính là tiên vương, đều không nhất định có thể tiếp tục sống sót. Vẫn còn có bực này bí ẩn. Hồng Di quân chủ khiếp sợ, sư huynh, nếu tiên vương đều không nhất định sống sót, chúng ta tiếp tục tu luyện, thì có ích lợi gì? Còn không bằng ở đây bồi tiếp sư huynh đây. Đúng đây thiếu gia, liền để chúng ta ngốc ở bên người đi, nếu là có cái biến cố, cũng có thể giúp đỡ một, hai không phải. Thiếu gia, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ chúng ta? Tiểu Thanh cùng Tiểu Thiến đồng thời nói rằng, phóng tầm mắt thiên hạ, ai có thể tổn thương ta? Sở Dương tự tin ngập trời, tay áo lớn vung một cái, chớ có rông dài. Ta để tiêu giao tử đem bọn ngươi mang tới, nỗ lực tu luyện. Căn cứ suy đoán của ta, một khi đạt đến tiên vương cảnh giới, sẽ có một cái càng thêm hoàn mỹ thật lớn thế giới chờ đợi chúng ta, cũng chỉ có ở nơi đó, mới có thể thành tựu chân chính vĩnh sinh, vĩnh hằng tự tại. Lúc này, một luồng sức mạnh đáng sợ giáng lâm mà đến, đem ba nữ cho kéo vào hư không, trực tiếp na rời đến giới thượng giới. Tiêu giao tử sức mạnh, cường đại đến cực hạn. Sau đó, lại có một luồng giáng lâm mà đến. Bao phủ ở Sở Dương bên ngoài cơ thể, đây là tiêu giao tử cho hắn ra chỉ sức phòng ngự, không phải tiên vương khó có thể đánh vỡ. Như vậy thì càng an tâm. Sở Dương thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến nhập dưới nền đất. Dù cho bùn đất cách trở, cũng như trong không khí giống như vậy, căn bản không có thể mang đến cho hắn bất luận ảnh hưởng gì, cấp tốc chìm xuống. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn giảm, 10 vạn giảm, 1 triệu giảm, 10 triệu giảm. Thiên giới đại địa đến tột cùng dày bao nhiêu? Chỉ sợ sẽ là tiên vương đều khó mà sáng tỏ. Lặn xuống 10 triệu giảm sau, Sở Dương cảm nhận được rồi áp lực trước đó chưa từng có. Ở đây, tất cả đều là chất lỏng hỏa diễm, cũng là dung nham hoàn toàn tan chảy sau kết quả, có điều cũng có thể gặp được cứng rắn vật chất, vậy cũng là không cách nào nung nấu cực phẩm vật liệu. Chính là bình thường thiên quân, ở đây không bị đẻ chết, cũng sẽ bị thiêu chết. Sở Dương ngừng lại. Đáng sợ áp lực, để trên người hắn dường như ra chỉ 10 ức lần trọng lực, thân thể hơi động, liền cần tiêu hao sức mạnh khổng lồ. Còn có nơi này hỏa diễm, càng thêm đáng sợ. Vương phẩm tiên khí đều có thể dễ dàng hòa tan, chính là vậy thánh phẩm tiên khí đều khó mà giữ lâu. Đây chính là sinh linh cấm địa A, cũng chỉ có đáng sợ như vậy địa tâm, mới có thể gánh chịu thiên giới vô lượng sinh mạng tạo hóa, diễn dịch vô cùng khí thế. Sở Dương thán phục. Vào lúc này, xa xa dung nham chi lửa bỗng nhiên kịch liệt phun trào, như cụ như gió, ở mặt trước xuất hiện một đôi thạc đại nhãn cầu. Quả nhiên có sinh linh tồn tại. Sở Dương nhe răng nết miệng. Liền ngay cả tiên vương chiến trường cấp độ kia vị trí, đều có thể thai nghén sinh mệnh, nơi này cũng có thể có, vừa nãy là không có phát hiện thôi. Dưới nền đất hạt nhân, xa còn lâu mới có được mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Này một con hung thú mở ra miệng lớn liền cắn tới. Đại thiết cắt thuật. Sở Dương đánh ra một trường, liền đem phía trước hung thú cắt chém thành ngàn tỷ vạn triệu vi hạt. Đây chẳng qua là một con thiên chủ cảnh giới yêu thú thôi, có thể ở như vậy trong ngọn lửa sinh tồn, nhất định là bởi vì thể chất đặc biệt. Không có quá nhiều dừng lại, tiếp tục lặn xuống. Ở phía dưới, cũng xuất hiện càng nhiều hơn yêu thú, vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà đại thể nhưng không có mấy phần linh trí. Sở Dương liên tiếp ba quyền, đem một con hai cái kỷ nguyên tu vi yêu thú đánh giết, này mới ngừng lại. Nơi này là được rồi, nếu là xuống chút nữa, còn có thể kiên trì, cần phải là gặp phải yêu thú mạnh mẽ, vậy thì phiền toái. Sở Dương ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển hỗn độn thôn thiên công, trong khoảnh khắc, đáng sợ sức hút, thôn phệ chư thiên uy năng, liền trong nháy mắt bao phủ 300 tỷ dặm xa. Cả người hắn hóa thành một hắc động, đem tất cả hỏa diễm, tất cả vật chất, hết thể phản bản quy nguyên, hóa thành tinh khiết nhất nguyên thủy khí, truyền vào trong cơ thể, chạy vào nội thế giới bên trong. Hôm nay nội thế giới đã đạt đến tiểu thiên tiên giới viên mãn, ở tiến một bước, chính là bên trong ngàn tiên giới, cái này tích lũy tuyệt đối không phải bình thường. Nội thế giới mở rộng đã đạt đến cực hạn. Lúc này, theo hấp thu sức mạnh, nội thế giới vách thủy tinh bắt đầu tăng dày, tăng cường, lực lượng bản nguyên cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Chống đỡ thế giới 3.000 quy tắc, đã ở từ từ diễn biến. Thiên địa vận chuyển, pháp quy hoàn thiện.